Vô tình sát lục, để cho mọi người biến sắc, riêng là những thứ này ra tay với một phong người, bọn họ đã không cách nào ngăn cản trong lòng sợ hãi lan ra, chỉ là bọn hắn sợ hãi cũng chưa từng xuất hiện quá lâu, thậm chí đều chưa kịp thật tốt lĩnh hội trong đó tư vị, liền triệt để quên mất toàn bộ, chỉ có trên mặt đất thi thể, chứng nhận bọn họ đã từng xuất hiện. Sơ sơ hơn 10 người ngũ kiếp ở trên tu sĩ, lại trong chớp mắt, liền hoàn toàn tiêu tán, không ai trốn thoát, không một may mắn còn tồn tại. Lúc này, trong phạm vi 10 trượng, chỉ có 2 người còn đứng ở đó trong, 2 cái gần trong gang tấc 2 người, một là một phòng, một cái là được cái kia cựu kiếp tu sĩ, chỉ là hiện tại hắn khí sắc đã là trắng bệnh vô huyết, còn có cho ngội vẻ tại từ từ lan ra, này là sinh mệnh lực thần tốc biến mất bệnh trạng, chỉ vì một phong nằm đấm, đã không ai hắn lồng ngực, cũng đánh nát hắn nguyên thần. Một phong thân thể, từ lâu đạt đến cựu chuyển đệ nhất tầng thứ đỉnh phong, hiện tại hắn, chỉ bằng thân thể liền không sợ cựu kiếp tu sĩ công kích, với lại hắn cũng không muốn ở chỗ này qua nhiều lãng phí thời gian, sở dĩ kết thúc chiến đấu rất nhanh, nhanh để cho người ta không kịp lĩnh hội, cũng để cho mọi người tận mắt chứng kiến một hồi sinh mệnh biến mất, trong nháy mắt ở giữa sinh tử luân hồi. Người đến là ai? Người này gian nan khạc ra mấy chữ, đây là hắn sinh mệnh sau cùng thanh âm chỉ là, hắn cũng không nghe thấy một phong trả lời, liền triệt để mất đi ý thức, với lại một phong cũng không trả lời ý tứ. Mọi người ngơ ngác nhìn cả người nhuốm máu một phong, chỉ là này mỗi một giọt tiên huyết, đều là người khác huyết. Hắn tuyệt đối không phải ngũ kiếp tu sĩ, đây là trong lòng mọi người tương tự ý nghĩ, ngũ kiếp tu sĩ làm sao có thể có như vậy thủ đoạn, dễ dàng như vậy giết chết rất nhiều người, chẳng những không phải ngũ kiếp, thậm chí không phải cửu kiếp, có khả năng nhất là được đạo cảnh, giả heo ăn thịt hổ đạo cảnh. Một phong không có xem liếc chung quanh, thẳng hướng đi một tòa ngộ đạo thạch đài, cùng trước hắn leo lên ngộ đạo thạch đài không hề khác gì nhau, giống nhau như lúc. Hy vọng lần này, không để cho ta thất vọng. Một phong lấy ra ngộ đạo tinh thạch lại một lần nữa đặt ở thạch trong máng, thất thải quang hoa lập lòe, một vệ sáng trong nháy mắt bắn ra, đồng tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ là để cho một phong, để cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình lại lần nữa phát sinh. Này vệ sáng tiến nhập một phong trong cơ thể trong nháy mắt, trên thạch đài ngộ đạo tinh thạch liền đột nhiên vỡ vụn. Đáng chết! Đến là chuyện gì xảy ra? Một phong xem phía này trước cái máng đá, lại là kinh nghi, lại là biệt khuất. Vì sao kẻ khác dùng thời gian sau đều rất bình thường, duy chỉ có đến bản thân trong thì trở thành cái dạng này. Một phong trước thủ đoạn, để cho người ta khiếp sợ, một phong hiện tại tao ngộ càng là làm người ta kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy sự tình, vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn giết người quá nhiều, sở dĩ ông trời tức giận. Có người kinh ngạc sau, lập tức khẽ nói ra. Người này nói, để cho người chung quanh, đó là nghe được một nụ cười khổ không thôi, tại một phong trước khi tới. Nơi này cũng đã chết mấy người, cũng không có thấy loại tình huống này, với lại thuyết pháp này bản thân liền là một chuyện cười, ai sẽ tin tưởng. Một phong trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn tại thở dài một tiếng trong, bất đắc dĩ đi xuống ngộ đạo thạch đài, hắn xem như là nhìn ra, mình muốn tại ngộ đạo trên thạch đài lĩnh hội một phen, đó chính là một loại tham vọng quá đáng, đừng hòng mơ tưởng. Chương 1201, chủ động nhường đường. Cho dù một phong cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn tin tưởng. Cho dù bản thân lại thí nghiệm mấy lần, cũng giống như vậy, đây là trực giác, cũng là kinh nghiệm, bất kể là cái gì, ngược lại Mục Phong rất tin tưởng. Mà tại đây thời, không trong đột nhiên vang lên một tiếng chuông, Mục Phong không khỏi một trận, nhưng tùy theo liền lộ ra mỉm cười, cũng không ở dừng lại lâu, liền trực tiếp hướng đi tiên cung, cũng cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. Tuy là cũng có người muốn tiến nhập, nhưng bây giờ, còn có người nào dũng khí và Mục Phong chém giết, chỉ có thể yên lặng nhìn Mục Phong biến mất bọn họ trước mắt. Đệ tam trọng tiên cung chỗ tại không gian, cũng cùng hai cái trước không hề khác gì nhau, điều này làm cho Mục Phong có một ít kinh nghi, chẳng lẽ này tiên vực cửu trọng không gian, đều là thế này phải không? Nếu như là như vậy, cửu trọng tiên cung trong vậy là cái gì, chẳng lẽ cũng chỉ có ngộ đạo thạch đài đơn giản như vậy sao? Tưởng quy tưởng, Mục Phong vẫn là không có dừng bước lại, trực tiếp chạy tới tiên cung vị trí. Đệ tam trọng tiên cung trước, trên quảng trường y nguyên có không ít người, nhưng so với đệ nhị trọng tiên cung chỗ nào, nhân số muốn giảm rất nhiều. Chỉ là lắc đắc hơn 10 người mà thôi, bất quá, người ở đây, thực lực phổ biến hơi cao, bất quá, vẫn là không có một cái đạo cảnh tu sĩ. Cái cũng khó trách, coi như tiến nhập tiên vực đạo cảnh tu sĩ không ít, nhưng là sẽ chỉ ở phía sau mấy nơi, làm sao lại xuất hiện ở nơi này, dù sao tiên vực đã mở 10 năm, có thể đi vào đạo cảnh tu sĩ, từ lâu toàn bộ đi vào, mà những thứ kia không có đi vào, cũng sẽ không đi vào nữa. Không có ai sẽ giống như Mục Phong như vậy, sẽ như vậy lâu mới tiến nhập tiên vực. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai cho hắn biết vốn là muộn đây. Đệ tam trọng tiên cung tinh vân vòng xoáy trước, chỉ có hai người lặng lặng đó, đây là hai người thanh niên, hai cái cửu kiếp tu sĩ, trừ bọn họ ở ngoài, người khác không có người nào tới gần. Tuy là, nơi này không chỉ đám bọn hắn hai cái là cựu kiếp tu sĩ, với lại chừng mười mấy, người khác phảng phất rất là e ngại bọn họ hai người một dạng, không muốn tới gần, không muốn tranh đoạt, chỉ vì bản thân không có thực lực, vậy thôi. Rất nhanh, Mục Phong liền xuất hiện ở đây cái trận địa mấy vạn trượng trên quảng trường, cũng chứng kiến tinh vân vòng xoáy trước hai người thanh niên, thần sắc không khỏi khẽ động, hắn thật không ngờ, ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải người quen. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng suy nghĩ, Mục Phong vẫn là chậm rãi hướng đi tiên cung, cũng theo bậc thang mà lên, lộ ra rất là đạm nhiên, rất là tùy ý, phảng phất phía trước không có một bóng người. Gì? Tiểu tử này là ai? Vừa tới chứ? Chứng kiến Mục Phong vậy mà thẳng hướng đi tinh vân vòng xoáy, trên quảng trường mọi người, tức khắc bắt đầu nghị luận. Đó còn cần phải nói, không thấy được hắn vừa mới đến sao. Cái cũng khó trách, hắn còn tưởng rằng nơi này là hai tầng đầu tiên cung, sở dĩ không sợ, ai? Người không biết không sợ a? Một người cảm thán, xem như vậy phảng phất là một trưởng bối, chứng kiến một cái không ra hồn văn bối, mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi đoán, hai người này có thể hay không lập tức giết hắn? Có người nhất thời đến hứng thú, nghĩ tại trong trầm mặc, tìm kiếm một ít việc vui. Rất khó nói, có lẽ hai người này sẽ bởi vì hắn là mới tới, từ đó tha hắn một lần cũng khó nói. Ta đoán hai người này sẽ lập tức giết hắn, một người không có não ngũ kiếp tu sĩ, không có sống cần phải người này ngự khí rất là không khách khí. Cái cũng khó trách, nơi này còn có nhiều như vậy cựu kiếp tu sĩ không có tới gần, chỉ cần có điểm não người, cũng có thể nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra, mà cái ngũ kiếp tu sĩ vậy mà không nghĩ tới, nhất định chính là không có, não. Làm Mục Phong đi hết bậc thang, đi tới hai tên thanh niên sau lưng một trượng phía trên thời điểm, hai người này cũng đồng thời đứng dậy, cũng xoay người nhìn về phía Mục Phong. Nhưng bọn họ băng lãnh thần sắc, khi nhìn đến Mục Phong sau, không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng. Trong một cái thân hình cường tráng, vương thả không kềm chế được thanh niên tức khắc cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là đến. Nghe được câu này, bên dưới mọi người nhất thời kinh dị lên tiếng, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có thật không ngờ một màn này, một câu đơn giản nói, lại thuyết minh song phương còn nhận thức. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, đây là tinh không một đại thịnh sự, làm sao có thể ít phải ta ư. Hai cái này thanh niên, đúng là huyết công tử Đường Hải cùng phong công tử Lâm Vân Phong, nhiều năm như vậy không gặp. Bọn họ từ lâu trở thành cựu kiếp tu sĩ, rời đạo cảnh cũng chỉ là kém một bước mà thôi, quá lớn thậm chí đã có một con chân đã bước vào. Mà Mục Phong tuy là cải biến tướng mạo, nhưng này mộ dạng, cũng là hắn tại thanh mục tinh lúc sử dụng mấy cái khuôn mặt một trong, cho nên mới phải bị hai người bọn họ nhận ra. Bọn họ cũng biết Mục Phong sự tình, sở dĩ Phong công tử cũng không nói ra Mục Phong tên, bọn họ bởi vì đông nói và thi vận quan hệ, cùng Mục Phong tuy là không gọi được cựu nhân, nhưng là tuyệt đối không tính là bằng hữu. Không có trực tiếp động thủ, cũng đã không sai, làm sao khả năng vừa nói vừa cười. Huyết công tử trên dưới nhìn một cái Mục Phong, đột nhiên âm thanh cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là không có tiến thêm, có phải là ngươi hay không đồ đạc quá nhiều, liền ông trời cũng nhìn không được. Bọn họ biết Mục Phong tại phồn tinh vực chỗ chuyện phát sinh, đương nhiên cũng đã biết Mục Phong tại mấy trăm năm trước, cũng đã là ngũ kiếp tu sĩ, đã nhiều năm như vậy, Mục Phong cảnh giới không có tăng một điểm. Đối với lần này Đường Hải không ngại cười nhạo vài câu. Mục Phong cùng bọn họ khác người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ân oán, nhưng khi đó Thanh Mục Tinh gặp nạn thời điểm, bọn họ còn có thể đứng ra, đây cũng là Mục Phong có thể để xuống những ân oán kia nguyên nhân chủ yếu. Đối với Đường Hải chê cười, Mục Phong cũng không ở ý. Ta cũng thật không ngờ, này cũng sắp ngàn năm, các ngươi còn không có tiến nhập đạo cảnh, có phải hay không có loại hết thời cảm giác. Nghe vậy, Đường Hải cùng Phong công tử khí sắc tức khắc lạnh lẽo. Thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều biến phải băng lãnh phi thường, Mục Phong chỉ là nhàn nhạt xem của bọn hắn, ba người ánh mắt hai bên giao nhau, nhưng cũng im lặng. Sau một lát, Đường Hải cùng Phong công tử mới đồng thời hừ lạnh một tiếng, trên thân hàn ý cũng trong nháy mắt biến mất. Một màn này, để cho bên dưới mọi người thấy là khí sắc chợt biến, vậy làm sao xem, bọn họ đều cảm thấy Đường Hải hai người không có đối với Mục Phong động thủ, là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ, này tuyệt đối không phải một cái ngũ kiếp tu sĩ chỗ có thể tạo được kinh sợ. Liền cựu kiếp tu sĩ cũng không được, chẳng lẽ là đạo cảnh. Nghĩ tới đây, mọi người tâm lại lần nữa rung động một cái, trước những nghị luận kia người, ánh mắt cũng bắt đầu nhanh chóng trốn đi, e sợ cho Mục Phong tới một muộn thu nợ nần, vậy quá uổng phí. Đường Hải đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, chớ quên nơi này nhưng có không ít người muốn mạng ngươi, ngươi tốt nhất không được phải chết ở chỗ này. Mục Phong cũng biết này là mình tiến nhập tiên vực nhất đại phiền toái, nhưng trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, bọn họ còn giết không được ta. Nghe vậy, Đường Hải cùng Phong công tử không khỏi thật sâu xem Mục Phong một cái, tùy theo, Đường Hải liền nói, hiện tại không so quá khứ, nơi này nhưng còn có mấy cái đối với ngươi cực kỳ trọng yếu người, có các nàng tại, ngươi không phải dễ dàng như vậy thì có khả năng thoát thân. Cứ việc Đường Hải cũng không biết Mộc Phong trên thân thạch giới công hiệu, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, có Mộc Tuyết mấy người các nàng tại, Mộc Phong muốn nữa như dĩ vãng như vậy cũng biến thành không có khả năng, dù sao không phải là mỗi người đều có Mộc Phong như vậy chạy trốn năng lực. Mộc Phong lo lắng nhất cũng là điểm này, nhưng cũng bởi như thế, hắn mới nhất định phải đến, ít nhất mình còn có thể là Mộc Tuyết các nàng hấp dẫn địch nhân lực chú ý, từ đó giảm nhẹ các nàng nguy hiểm, tuy là như vậy sẽ để cho mình tình cảnh biến phải nguy hiểm, nhưng Mộc Phong vẫn cảm thấy giá trị, bởi vì bọn họ là bản thân tối trọng yếu người. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới nhất định phải đến. Mộc Phong không có nói rõ, nhưng những lời này lại làm cho Đường Hải cùng Phong công tử chấn động trong lòng. Thần sắc cũng không khỏi biến phải ngưng trọng, bọn họ đều hiểu Mộc Phong trong giọng nói ý tứ, đây là vì trong lòng mình người, mà không sợ hãi. Hai người bọn họ hiện tại cũng cùng quá khứ không giống nhau, đã từng bọn họ là cô độc, mà hiện ở trong lòng bọn họ đồng dạng có bận tâm, gặp nạn bỏ bận tâm, nếu như là trong lòng mình người gặp phải nguy hiểm, bản thân hay không sẽ liều lĩnh, đáp án dĩ nhiên là biết, sở dĩ bọn họ hiểu rõ Mộc Phong hiện tại tâm tình. Mà tại đây thời, không trong đột nhiên vang lên một tiếng chuông, tại khắp nơi quanh quẩn. Tại mọi người bên thai du dương, chỉ là ở nơi này du dương bên trong, lại có không hiểu yêu thương, phảng phất là sinh mệnh ngã xuống, để cho thương thiên cảm thấy vẻ bi thương. Trên quảng trường tất cả mọi người, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Mộc Phong ba trên thân người, bọn họ muốn biết, lần này, là ai sẽ đi vào. Mà mọi người chờ mong cũng không có chờ quá lâu, Đường Hải cùng Phong công tử liếc nhau, lại đồng thời sau lùi một bước, là Mộc Phong tránh ra một con đường. Phía trước còn có người đang chờ ngươi, Phong công tử chỉ là thản nhiên nói một câu như vậy. Mộc Phong đối với hai người gật đầu, nói, đà tạ. Vừa nói, Mộc Phong liền cất bước ra, nhưng lại tại hắn gần sẽ tiến vào tinh vân vòng xoáy thời điểm, Đường Hải lại mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Mộc Phong dẫm chân xuống, không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, ta sẽ sống đi ra tiếng nói rơi, Mộc Phong thân ảnh liền biến mất ở tinh vân trong vòng xoáy. Nhìn Mộc Phong biến mất, Đường Hải khác trên mặt người đều có chút ngưng trọng, bọn họ không biết Mộc Phong như thế vừa đi, có hay không còn có thể đi ra. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng hắn có thể còn sống đi ra, không vì hắn, chỉ là vì bọn họ là xuất từ cùng một nơi, chỉ vì bọn họ đã từng cũng có địch nhân chung, chỉ vì bọn họ còn muốn Mộc Phong có thể vì từng tại Thanh Mục Tinh chết đi những kia người, đòi lại một cái công đạo. Không ngờ kết quả, để cho trên quảng trường tất cả mọi người tức khắc kinh ngạc, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm suy tư, cái này ngũ kiếp tu sĩ đến là ai, có thể để cho Đường Hải cùng Phong công tử đối đãi như vậy, chỉ là... Bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Làm Mộc Phong thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không khỏi khẽ động, chỉ vì nơi này không gian, cùng tiền tam trọng không gian có rất lớn cải biến, nếu như trước ba cái không gian có thể được gọi là tiên cảnh nói, trước mắt chính là một cái hoang vắng thế giới. Trước mắt, tuy là không tính là hoang mạc không ngừng, nhưng là không kém đi nơi nào, thì cùng Thanh Mục Tinh phía trên loạn thế chi địa không sai biệt lắm, đại địa hoang vu, đất cằn ngàn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn được lác đác mấy kéo xuống xanh biếc. Còn có chùi lùi khô sơn. Trong nháy mắt kém, lại phảng phất giống như hai thế giới, trước người là thiên đường, phía sau người là được địa ngục, khác biệt thật sự là quá lớn. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1202, thông hành tinh ngọc. Một phong lộ ra thần thức, nhưng chốc lát sẽ thu hồi đến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ vì hắn cũng không có phát giác bất luận cái gì sinh mệnh, phảng phất này chính là một cái hoang vu thế giới, không có bất kỳ sinh mạng nào thế giới. Chầm tư một chút, Mộc Phong cũng không đoái hoài tới những thứ này, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng cùng Mộc Tuyết các nàng hội hợp, để tránh khỏi phát sinh không tất yếu ngoài ý muốn. Tầm nửa ngày sau, Mộc Phong liền thấy này đệ tứ trọng tiên cung chỗ, tiên cung cùng trước đồng dạng, không có gì cải biến, duy nhất cải biến là được tiên cung phía trước quảng trường. Tiền tam trọng tiên cung trên quảng trường đều có trăm tòa ngộ đạo thạch đài, mà nơi này lại không có, chỉ có một tòa trăm trượng lớn bệ đá nhỏ, trừ cái đó ra, là được mười mấy tên tu sĩ vây ở nơi nào. Phảng phất là tại chờ đợi cái gì. Với lại, tại quảng trường này lên, còn có mấy mười cổ thi thể té ở các nơi, này có thể so với phía trước ba cái địa phương tổng cộng còn nhiều hơn, dễ nhận thấy nơi này tranh đoạt thảm thiết hơn. Điều này làm cho Mộc Phong hơi nghi hoặc một chút, không phải là tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung sao, có cần phải như thế không muốn sống sao. Mộc Phong liếc mắt nhìn nơi này tu sĩ, phát giác nơi này tu sĩ, cơ hồ đều là bát kiếp, cửu kiếp tu sĩ, ngũ kiếp, lục kiếp chỉ có chính là mấy người. Vẫn là đứng ở phía ngoài nhất, lại bọn họ nét mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đau khổ. Mộc Phong hạ xuống sau, sẽ đến mấy cái này ngũ kiếp tu sĩ bên cạnh, chắp tay cười nói, mấy vị đạo hữu, cái bệ đá này là làm cái gì? Mấy người kia xem Mục Phong một cái, cũng là còn thi lễ, trong một người thanh niên nói, đó là xuất hiện thông hành tinh ngọc chỗ. Thông hành tinh ngọc. Mục Phong tức khắc lộ ra vẻ nghi hoặc. Chứng kiến Mục Phong nét mặt, trong một trung niên nhân lập tức giải thích, nơi này và phía trước ba cái địa phương bất đồng, muốn đi vào tiếp theo nặng tiên cung, nhất định phải lấy được một khối thông hành tinh ngọc, bằng không, liền không thể vào. Mà thông hành tinh ngọc sẽ chỉ ở cái bệ đá này phía trên xuất hiện, thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện số lượng cũng không chuẩn, nhưng tối đa cũng là được ba khối mà thôi, muốn có được thì đi đoạt, không còn cách nào khác. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc bừng tỉnh, khó trách nơi này sẽ chết rất nhiều người, khó trách mấy cái này ngũ kiếp tu sĩ sẽ mặt đau khổ, muốn đi vào tiếp theo nặng tiên cung liền muốn động thủ chém giết, mà mấy người bọn hắn lấy cái gì cùng người khác đi đoạt, sở dĩ bọn họ cơ hồ đều không có cơ hội lại tiến vào tiếp theo nặng tiên cung. Nhưng nếu quả thật là như vậy, bọn họ đi vào nơi này chính là một cái sai lầm, dù sao ở phía trước ba cái địa phương, còn có đậm đà như vậy linh khí cung cấp tu luyện, mà ở chỗ này lại không có thứ gì, liền linh khí đều rất mỏng manh, không vào được lui không được, không khổ chát mới là lạ. Này thông hành tinh ngọc bao lâu thời gian mới sẽ xuất hiện một lần? Mục Phong nói, để cho mấy người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, trong một người nói, cũng không có chuẩn, có thể là một ngày, có khả năng một năm. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, xuất hiện số lượng không đúng, lúc xuất hiện ở giữa cũng không chuẩn, mỗi một lần xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm cho mọi người tranh nhau cướp đoạt, bởi vì bọn họ không biết bỏ qua lần này, lần kế sẽ ở khi nào. Với lại, coi như ngươi trước tiên cướp được thông hành tinh ngọc, cũng còn muốn đi tới tinh vân vòng xoáy, tuy là chỉ có ngắn ngủi nghìn trượng, nhưng trong khoảng thời gian này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, thậm chí sẽ khiến hợp nhau tấn công, sở dĩ, có khả năng tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung người, dựa chỉ có thực lực. Nét. Một Phong ánh mắt tại thạch đài chung quanh trên người mọi người đảo qua, cũng quả thực phát giác mấy cái thực lực không tệ cửu kiếp tu sĩ, bọn họ tuyệt đối là đồng cấp bên trong người nổi bật. Càng làm cho Một Phong có một ít ngoài ý muốn là, tại trong mấy người này, còn có hai cái hắn đã từng gặp một lần, đúng là trước đây tham gia tinh tôn kế thừa nhân tuyển bạt thi đấu thời điểm, đi theo tinh vũ tông chủ và thiền tinh điện chủ hai người thanh niên, chỉ là Dịch Hải Thiên cũng không tại trong. Một Phong cũng không biết bọn họ tên. Chỉ biết là bọn họ là tinh vũ tông chủ và thiền tinh điện chủ đệ tử mà thôi, bất quá, này cũng không thể coi là cái gì, ngược lại bọn họ cũng không biết mình, nói đúng ra là không biết hiện tại chính mình. Rất nhanh, Mục Phong sẽ thu hồi bản thân ánh mắt, cũng cùng mấy cái này ngũ kiếp tu sĩ rồi danh trò chuyện, hiện tại không biết này thông hành tinh ngọc lúc nào mới sẽ xuất hiện, gấp cũng không gấp được. Này nhất đẳng, chính là một cái tháng, thời gian một tháng, từ lâu để cho Mục Phong cùng hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không có cách nào. Cũng may hiện tại cái kia trên thạch đài rốt cục xuất hiện một chút động tĩnh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây. Trăm trượng trên thạch đài, đột nhiên sáng lên dày chi quang, như xương như ai, trong nháy, liền đem toàn bộ thạch đài bao trùm trong. Tùy theo, từ nơi này xương mù bên trong, liền sáng lên một vệt sáng, một cái hình thoi tinh thạch chậm rãi xuất hiện. Này thất thải hình thoi tinh thạch cùng trước Mục Phong đạt được nhiều đến ngộ đạo tinh thạch màu sắc giống nhau, chỉ là hình dạng bất đồng mà thôi. Chỉ là hiện tại ai còn sẽ để ý những thứ này, tại thông hành tinh ngọc xuất hiện đồng thời, ánh mắt mọi người biến phải nồng nhiệt. Mấy hơi thở sau, khối này chậm rãi mọc lên thông hành tinh ngọc liền dừng lại, nhưng vào lúc này, mọi người lại đều mà phát động, chuyển động theo còn có đầy trời pháp thuật. Trong sát na, toàn bộ nghìn trượng trong phạm vi, toàn bộ bị pháp thuật bao phủ, đây là không khác biệt công kích, bất kể có hay không thật có thể công kích được người, nhưng ít ra có thể tạo được đảo loạn ánh mắt tác dụng. Cùng lúc đó, Mục Phong cũng đã biến mất. Không có ai biết hắn đi nơi nào, thậm chí cũng không có đi chú ý hắn, hoặc là tham gia lần này tranh đoạt, hoặc là được nhìn lần này tranh đoạt. Tùy theo, thạch đài này phía trên liền truyền đến trận trận tiếng nổ, cũng kèm theo lần lượt từng bóng người từ đó bay ngược ra. Chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Mục Phong thân ảnh liền xuất hiện lần nữa bên ngoài chiến trường, nhàn nhạt liếc mắt nhìn còn đang công kích mọi người, không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, theo trên thạch đài liền truyền đến vài tiếng vừa kinh vừa sợ thanh âm. Có người lấy đi thông hành tinh ngọc. Nếu như chỉ là một người nói ra lời như vậy, có lẽ còn có thể để cho mọi người xem thường, nhưng đây chính là có vài người ta nói ra lời như vậy, cái này để cho mọi người kinh nghi. Tùy theo, đầy trời rực rỡ pháp thuật liền tiêu tán hết sạch, cũng lộ ra mấy cái có một ít nết nhác thân ảnh, đúng là mấy cái cựu kiếp bên trong người nổi bật, mỗi người khí sắc đều là khó xử đến cực điểm. Thông hành tinh ngọc đây. Hiện tại tất cả mọi người đã thấy rõ trên đài tình huống, trừ mấy cái thân ảnh ở ngoài. Căn bản cũng không có thông hành tinh ngọc bóng dáng. Tuy theo, dưới đài ánh mắt mọi người liền toàn bộ tụ tập tại này trên người mấy người, hiển nhiên là cho rằng bọn họ bên trong có người lấy đi thông hành tinh ngọc, cũng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nhưng mấy người này ánh mắt cũng ở đây hai bên trên thân nhìn một lần, nhưng rất nhanh, bọn họ ánh mắt liền từ hai bên trên thân chuyển rời đến bên dưới trên người mọi người. Là ai? Một tiếng quát chói tai vang lên, nói đúng là Tinh Vũ Tông chủ tên đệ tử kia, trên đài mấy người cùng hắn nét mặt đồng dạng, dễ nhận thấy bọn họ đều không có được này cái gọi là thông hành tinh ngọc. Dưới đài mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, trên đài mấy người nét mặt không giống làm bộ, nhưng liền bọn họ cũng không biết, bản thân vẫn còn ở dưới đài, liền lại thêm không thể nào biết. Với lại, dưới đài còn có mấy cái khí sắc có chút tái nhợt tu sĩ, bọn họ là được mới vừa rồi bị nhân sinh sinh đá ra đến xui xẻo ra hỏa, bọn họ cũng không có thấy rõ là ai hành động, sở dĩ bọn họ cũng đang tức giận trong tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, trên đài một tên cựu kiếp tu sĩ đột nhiên thần sắc biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền ngưng ra một vệt sáng, cấp tốc đi tới cái kia tinh vân vòng xoáy trước, chỉ là, cái này quang mang cũng không có đụng tới tinh vân vòng xoáy, lại đột nhiên nổ tung, tuy là lan đến phạm vi cũng không lớn, lại sinh sinh theo trong hư không bước ra một đạo thân ảnh. Là ngươi chứng kiến cái này xuất hiện thân ảnh, mấy cái ngũ kiếp tu sĩ tức khắc biến sắc, khác tu sĩ cũng là thần sắc khó xử, cũng đều vây quanh, người này trừ Mục Phong ở ngoài còn có thể là ai. Mục Phong cũng thật không ngờ lại có người có thể phát hiện mình tung tích, không khỏi liếc mắt nhìn đem chính mình bước ra tên kia cựu kiếp tu sĩ, bất quá, Mục Phong nhưng không tin hắn có thể phát hiện mình tại trong hư không quỹ tích di động, trừ này một chút ra, vậy chính là mình tại biến mất thời điểm, trùng hợp bị chứng kiến. Mà hắn có thể dựa vào bản thân biến mất, thì có khả năng nghĩ đến bản thân sẽ tới gần tinh vân vòng xoáy, chỉ là cái này tâm cơ, cũng không phải phổ thông cựu kiếp tu sĩ có khả năng so sánh. Mục Phong chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền tại trên người mọi người đảo qua một lần, nói, có chuyện gì không? Thông hành tinh ngọc là ngươi cầm. Thiên Tinh Điện chủ tên đệ tử kia lạnh lùng nói. Mục Phong cũng không có phủ nhận, gật gật đầu nói, không sai, thông hành tinh ngọc chính là ta cầm, có vấn đề gì không? Mẹ nó. Như vậy chảnh Mục Phong trả lời, để cho mọi người không khỏi thầm mắng không thôi, một cái ngũ kiếp tu sĩ vậy mà dám ở chỗ này cuồng vọng, có phải hay không ngại mệnh không đủ dài a? Đó không phải là ngươi có thể đụng chạm đồ đạc, lập tức giao ra tới, có người lập tức mở miệng. Mục Phong lại chút nào không biến sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, ta lấy đồ, sẽ không nữa giao ra, chỗ lấy các ngươi hay là chờ kế tiếp đi. Tự tìm cái chết, Mục Phong nói, rốt cục vẫn phải làm tức giận mọi người, sơ sơ mười mấy người đồng thời động thủ, với lại xuất thủ người toàn bộ là cựu kiếp tu sĩ, đủ loại pháp thuật trong nháy mắt đem Lạc Phong bao phủ. Một cái ngũ kiếp tu sĩ cũng dám ngông cuồng như vậy, quả thực là không biết sống chết. Không có ai tin tưởng Mục Phong có thể tại như vậy nhân thủ trong chạy thoát thân thăng thiên, chắc chắn phải chết. Xem ở nơi này đầy trời mà có rực rỡ trong công kích, lại đột nhiên mọc lên thấy lạnh cả người, một cổ tê bước vậy hẳn ý, tùy theo, liền truyền đến các loại pháp thuật tiếng nổ mạnh, cho đến chốc lát mới tính hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện ra tại trước mặt mọi người không phải một chỗ lộn xộn thi thể, mà là nhất tầng ngọn lửa màu u lam, tuy là nhìn như là hỏa diễm lại đốt, nhưng để cho người ta cảm thấy tâm đều tựa như muốn bị đóng kết. Cửu U Chi Hỏa chứng kiến phía trước đồ đạc, mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, nếu như chỉ là Cửu U Chi Hỏa, bọn họ có lẽ còn sẽ không cảm thấy có cái gì, tuy là loại này hàn hỏa có rất ít người có, nhưng còn chưa đủ để lấy khiến cho mọi người khiếp sợ, nhưng ở này Cửu U Chi Hỏa trong, cũng đã có bổn nguyên, với lại đã đem tại hoàn chỉnh. Xem này Cửu U Chi Hỏa trong bổn nguyên chuyển hóa trình độ, dùng không bao lâu thì có khả năng có hoàn chỉnh âm chi bổn nguyên, loại trình độ này chỉ có tại Cửu Kiếp tu sĩ trên thân mới có thể thấy được. Một cái ngũ kiếp tu sĩ không thể nào làm được bước này. Chương 1203, tầng thứ 7 tiên cung. Cựu kiếp tu sĩ mọi người không khỏi có một ít bừng tỉnh, cũng rốt cục có thể nghĩ thông suốt, một cái ngũ kiếp tu sĩ vì sao có thể theo trong bọn họ, sinh sinh cướp đi thông hành tinh ngọc, chỉ có đối phương ẩn giấu cảnh giới, mới có thể giải thích thông. Một phong theo cựu u chi hỏa trong xuất hiện, toàn thân không bị thương, nét mặt cũng như trước, nói, các ngươi tốt nhất không nên ép ta giết người. Đạm nhiên nói, để cho mọi người tâm không tự chủ được dùng một cái, nhưng tùy theo là được chê cười, coi như Mục Phong là cựu kiếp tu sĩ thì phải làm thế nào đây, bên mình cựu kiếp tu sĩ nhưng có chừng mười mấy, lại thêm thất kiếp, bát kiếp tu sĩ, nhưng có vài chục người, chẳng lẽ còn biết sợ một cái cựu kiếp tu sĩ sao? Đừng nói là cựu kiếp, coi như là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhiều người như vậy cũng có liều mạng cơ hội. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào giết người. Tiếng nói rơi, chấm chấm đầy sao liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Mỗi một điểm tinh quang đều tản mát ra sắc bén tà khí, đây là tinh sát, gia cầm chính là Tinh Vũ Tông chủ tên đệ tử kia. Nhưng tại này ánh sao ngút trời vừa mới xuất hiện, một tiếng kêu liền từ giữa truyền đến, mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì, chấm chấm đầy sao liền đột nhiên tiêu tán, mà Mục Phong không việc gì, nhưng xuất thủ người nọ cũng đã hể vải ngã xuống đất, nguyên thần mẫn diệt, chết không thể chết lại. Cái gì Tinh Vũ Tông chủ tên đệ tử này, nói như thế nào cũng là một gã cựu kiếp tu sĩ, hơn nữa còn là trong người nổi bật, làm sao lại vô thành vô tức chết đây? Thậm chí cũng không biết địch nhân là làm sao xuất thủ, mọi người sao có thể không được hơi khiếp sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Mộc Phong ánh mắt, cũng theo trước xem thường cùng chê cười, biến phải ngưng trọng, còn có một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Mộc Phong phảng phất không nhìn thấy mọi người ánh mắt, hờ hững nói, ta nói rồi, không nên ép ta giết người hắn mặc dù có thể dứt khoát như vậy giết người, cùng lúc là bởi vì mình không có tâm tình cùng đối phương ở chỗ này rong dài, ở một phương diện khác, là được Tinh Cung cùng Tinh Vũ Tông không phải là cái gì bằng hữu, là địch nhân, nếu là địch nhân, thì không cần lưu thủ. Ngươi là đạo cảnh thiên tinh điện chủ tên đệ tử kia nói, lại một lần nữa khiếp sợ tất cả mọi người. Nhưng tất cả mọi người vẫn là cho rằng đây là có khả năng nhất sự tình, bằng không, hắn là thế nào có thể vô thanh vô tức giết chết một tên cựu kiếp tu sĩ, chỉ có đạo cảnh tu sĩ thần thức công kích, mới có thể làm được vô thanh vô tức, lại bẻ gãy nghiền nát. Mục Phong chỉ là lạnh lùng xem mọi người một cái, căn bản cũng không có trả lời ý tứ, trực tiếp xoay người lại đến tinh vân vòng xoáy trước, cũng cầm trong tay thông hành tinh ngọc cùng nhau tiến nhập trong, lại biến mất. Trước, mọi người thấy Mục Phong muốn đi, mới có thể toàn bộ xuất thủ ngăn trở, là được muốn từ trong tay đoạt lại thông hành tinh ngọc, nhưng đi qua lần này kinh sợ, ai cũng không có dũng khí xuất thủ lần nữa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mục Phong rời khỏi. Mà nơi xa không có tham dự vào vài tên ngũ kiếp tu sĩ, còn lại là trong mắt chứa khiếp sợ liếc nhau, trước còn hảo chính mình vừa nói vừa cười một người, vậy mà trong chớp mắt biến phải làm mình nhìn lên, phản thực sự quá lớn, cần thời gian đi tiêu hóa. Bất quá, bọn họ không thừa nhận cũng không được, bởi vì Mục Phong kinh sợ, để cho lần này cướp đoạt, là bọn hắn bản thân nhìn thấy tu sĩ ngã xuống ít nhất một lần, chỉ có một người, thực lực sai biệt quá lớn, để cho người ta không có dũng khí cướp đoạt. Đệ ngũ trọng tiên cung cùng đệ lục trọng tiên cung tình huống, cùng đệ tứ trọng tiên cung tình huống gần như giống nhau. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một cái đạo cảnh tu sĩ, cũng không có người có thể ngăn cản Mục Phong cấp bộ. Cho dù như vậy, Mục Phong cũng sơ sơ dùng sấp xỉ thời gian một năm, mới tiến nhập tầng thứ 7 tiên cung chỗ. Nơi này xem cùng trước mặt đám kia sơn không ngớt, xanh un tươi tốt sơn lâm, tùy ý có thể thấy được suối nước, phảng phất lại trọng tân trở lại tiền tam trọng tiên cung. Điều này làm cho Mục Phong có loại làm lại từ đầu ảo giác. Nhưng rất nhanh, Mục Phong liền phát hiện trong bất động, nơi này hoàn cảnh tuy là rất đẹp, nhưng vẫn là ít tiền tam trọng tiên cung trong không gian cái loại này tiên cảnh cảm giác, thiên địa chi lực cùng bên ngoài không hề có sự khác biệt, cũng không có tùy ý có thể thấy được kỳ chân dị thú, lộ ra rất là bình thường. Mục Phong không có dừng lại lâu, liền trực tiếp chạy tới tiên cung chỗ, nơi này đã là tầng thứ 7 tiên cung, dư cũng chỉ có lượng trọng tiên cung, mà Mục Tuyết bọn họ cũng nhất định là ở chỗ này, tương tự, ma tôn những người đó cũng sẽ ở chỗ nào, đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Vạn nhất bọn họ đã đụng với, coi như ma tôn bọn họ hiện tại tâm tư chính tại tiên cung lên, cho dù còn có huỳnh hoặc bọn họ, nhưng cũng không thể khiến ma tôn những người này kiêng kỵ, hiện tại Mục Phong duy nhất có thể cầu khẩn, liền là ma tôn bọn họ vô tâm nhìn hắn. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, Mục Phong đều nhất định muốn mau chóng cùng Mục Tuyết các nàng hội hợp mới là, ít nhất như vậy mới có thể an tâm. Tầng thứ 7 tiên cung trước, tương tự mấy vạn trượng quảng trường, tương tự chỉ có một tòa thạch đài, chỉ là nơi này tu sĩ càng thêm ít ỏi. Chỉ có vẹn vẹn 20 mấy người mà thôi, cứ việc phần lớn nói đều là cựu kiếp tu sĩ, nhưng trong vẫn có mấy cái đạo cảnh. Xem ra chúng ta là không có cơ hội tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung. Một tên cựu kiếp tu sĩ tại nhất tới gần thạch đài vài tên đạo cảnh tu sĩ trên thân đảo qua, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn nói, cũng đúng là nơi này toàn bộ cựu kiếp tu sĩ tiếng lòng, nơi này đã có đạo cảnh tu sĩ, bọn họ coi như thế nào đi nữa vượt cấp mà chiến. Cũng không khả năng tại vài tên đạo cảnh tu sĩ trong tay cướp đi thông hành tinh ngọc, trừ phi những thứ này đạo cảnh tu sĩ toàn bộ tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung, như vậy bọn họ mới có cơ hội. Chỉ là này thông hành tinh ngọc xuất hiện tại thời gian không đúng, xuất hiện số lượng không đúng, ai cũng không biết những thứ này đạo cảnh tu sĩ lúc nào mới có thể đi sạch sẽ, chỉ là theo tiên cung mở đến bây giờ, sơ sơ 10 năm, nơi này còn có đạo cảnh tu sĩ không hề rời đi, liền đủ thấy lấy thông hành tinh ngọc ra tình huống bây giờ. Với lại, cũng không người nào biết tiên vực đến sẽ từ lúc nào đóng, nếu như tại đạo cảnh tu sĩ không hề rời đi xong, tiên vực liền đóng, vậy bọn họ những thứ này cựu kiếp tu sĩ, liền triệt để không có hy vọng. Chỉ sợ bọn họ cũng không có nghĩ qua, mình có thể lấy được bí mật thành tiên, nhưng ít ra cũng có thể nhìn một cái cựu trọng tiên cung cũng được, chỉ là, hiện ở nơi này nhỏ tiểu ý nghĩ, cũng sẽ trở thành cả đời tiếc nuối, này để cho bọn họ làm sao có thể không vì cảm giác than. Ai? Cùng ở chỗ này không có hy vọng khổ đợi, còn không bằng khắp nơi xem xét xung quanh, có lẽ có thể được cái gì kỳ ngộ. Nhưng người này lời nói xong, khắc tu sĩ, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ không phải là không có làm như vậy qua, liền là không lấy được gì cả, mới về tới đây khổ đợi. Lại nói, liền coi như chúng ta có thể được cái gì đồ đạc, có lẽ cuối cùng cũng rơi không tới trong tay mình, giống như trước mấy tên nữ tử, không phải cũng tìm được một chỗ cực âm chi địa, kết quả lại bị hắn đạo cảnh tu sĩ coi trọng, cũng tìm tới cửa, hiện tại còn không biết tình huống thế nào đây. Nghe nói như thế, một gã khác cửu kiếp tu sĩ tức khắc thấp giọng nói, nghe nói đó không phải là nguyên nhân chủ yếu, chớ quên mấy tên nữ tử xuất thân cũng không bình thường, trong có tinh cung người cũng có ám nguyệt cung nhân, nếu như chỉ là bởi vì cực âm chi địa, những đạo cảnh đó tu sĩ cũng không dám vây công các nàng, nghe nói là bởi vì tại những cô gái kia bên trong, có một là Mộc Phong đệ tử, này mới gặp phải vây công. Mộc Phong nghe được cái tên này, chung quanh tất cả mọi người không khỏi khí sắc ngưng lại, bất kể có phải hay không là địch nhân, nhưng bọn hắn đều sẽ không có nghe qua danh tự này, dù sao 300 năm trước trận chiến ấy, quá kinh người, ba mươi mấy tên đạo cảnh tu sĩ cứ như vậy sinh sinh ngã xuống, nếu như khi đó, Mộc Phong cũng là đạo cảnh cũng không tính, nhưng hắn chỉ là ngũ kiếp, lại có thể lấy được kinh người như vậy chiến tích, đây mới là trận chiến ấy lệnh thế nhân khiếp sợ nguyên. Nhân chủ yếu, Mộc Phong hiện tại sinh tử chưa biết, xem như đệ tử khác, đương nhiên liền sẽ trở thành năm đó những người đó mục tiêu, này hoàn hảo là ở chỗ này, nếu như ở phía sau lượng trọng tiên cung, nói không chừng các nàng sẽ nguy hiểm hơn. Người này mặc dù không có nói vì sao, nhưng mọi người ai vẫn không rõ, chỉ vì phía sau hai cái địa phương, ma tôn những người đó tại, liền Mộc Phong cũng không là đối thủ, huống chi là đệ tử khác. Ai? Lần này, tinh cung người là thật quá tính sai, năm đó tinh tôn sau khi biến mất, tinh cung hộ cung đại trận thẳng mở nghìn năm mới đóng, mà bây giờ Mộc Phong vừa mới biến mất, này tinh cung cao tầng cơ hồ toàn bộ điều động, đi tới nơi này tiên vực, chẳng lẽ bọn họ không sợ ma tôn bọn họ động thủ sao? Động thủ là khẳng định, chỉ là có thể hay không tại trong tiên vực động thủ vậy khó nói, dù sao trong tiên vực sự tình, cũng xa so đối phó tinh cung người nặng muốn nhiều, bất quá, có thể nhất định là, rời đi tiên vực thời điểm, tinh cung tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Mấy người nghị luận, cũng không phải là không có đạo lý chỗ, chỉ vậy thì thế nào, dù sao lần này cùng vạn năm trước không giống nhau, chỉ vì tiên vực mở, nếu như tinh cung thật không có trước người đến, vậy bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn bị ma tôn những người đó đè xuống, vĩnh viễn không thể đứng dậy, lần này, chính là bọn họ là tương lai mình đánh một trận cơ hội. Các vị tiền bối, xin hỏi Mộc Phong đệ tử bị vây công là chuyện gì xảy ra? Đang ở mấy người còn đang nghị luận không thôi thời điểm, một thanh âm liền từ phía sau bọn họ truyền đến, đó là một cái nét mặt có chút lạnh mạc thanh niên, đúng là Mộc Phong. Mộc Phong mới vừa đến trên quảng trường, liền nghe được mấy người này nghị luận, hắn có thể không để bụng, nhưng Mộc Phong đệ tử bị vây công, điểm này hắn lại không thể làm như không thấy, với lại, liền tại trong cái không gian này, hắn càng không thể ngồi xem mặc kệ. Ngũ kiếp tu sĩ chứng kiến Mộc Phong sau, này vài tên cựu kiếp tu sĩ tức khắc sững sờ, bọn họ còn không có ở nơi này gặp qua ngũ kiếp tu sĩ xuất hiện, dù sao trước mấy ải cũng là muốn bằng vào thực lực chém giết thông hành tinh ngọc, một cái ngũ kiếp tu sĩ thậm chí ngay cả sông mấy đạo tiên cung, đó là dựa vào thực lực của chính mình, vẫn là vật khí. Một tên cựu kiếp tu sĩ nghi hoặc xem Mộc Phong một cái, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mộc Phong tức khắc cười một tiếng, nói, vạn bối đối Mộc Phong cũng là ngưỡng mộ rất, mới vừa nghe được các vị tiền bối nói đệ tử khác ở chỗ này bị người vây công, cho nên mới phải hiếu kỳ rồi hỏi, mong rằng tiền bối cho biết. Có lẽ là Mộc Phong cảnh giới, cũng không bị mọi người chú trọng, hay hoặc giả là bởi vì Mộc Phong cung kính, để cho trên mặt mấy người đều lộ ra một chút tán thưởng. Một người mở miệng nói, Mộc Phong đệ tử bị người vây công, rất nhiều người đều biết, cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao Mộc Phong địch nhân thật sự là quá nhiều, bất quá, cũng may hắn tên đệ tử này thực lực rất mạnh, nghe nói là đạo cảnh, nhờ vậy mới không có lập tức bị giết, nhưng bây giờ, cũng không có biết bọn họ tình huống. Thế nào? Chương 1204, Diệp Lâm chúng nữ bị vây. Nghe vậy, Mộc Phong là trong lòng ám động, nếu như Diệp Lâm rõ là đạo cảnh, nàng kia cũng sẽ không quá nguy hiểm, tới bất ở đây sẽ không xuất hiện đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Diệp Lâm bảo mệnh vẫn có năng lực, bất quá, nàng bây giờ không phải là một người, sự tình còn rất khó nói. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, chẳng lẽ sẽ không có người đi xem à? Đương nhiên là có, chỉ là khi đó lúc mới bắt đầu sau những đạo cảnh đó tu sĩ cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, bằng không giết không tha, với lại bọn họ người đông thế mạnh, không có ai vừa nói, người này đột nhiên liếc mắt nhìn giữa sân mấy cái đạo cảnh tu sĩ, lập tức sửa lời nói, không người nào nguyện ý đắc tội bọn họ. Sở dĩ hiện ở nơi nào tình huống liền không có ai biết. Người này lúc đầu muốn nói, không có ai dám can đảm ngỗ nghịch bọn họ, nhưng thật nói chuyện như vậy, vậy đem giữa sân mấy cái đạo cảnh tu sĩ làm thấp đi, vạn nhất bọn họ đem tức giận phát tiết trên người mình, vậy đến lớn hỏng, cho nên mới phải kịp thời đổi giọng, tuy là ý tứ giống nhau, nhưng nghe cũng dễ nghe không ít, ít nhất là tại mấy cái đạo cảnh tu sĩ trong thai. Thì ra là thế, Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, dù sao Diệp Lâm bên cạnh còn có Ám Nguyệt cung nhân, bọn họ như vậy động thủ, chắc chắn là được liền Tinh Cung cùng Ám Nguyệt cung đồng thời đắc tội. Tinh Cung chỉ vì không có một cường đại người tọa chấn, sở dĩ bọn họ không để bụng, nhưng Ám Nguyệt cung nhưng còn có một cái Ám Nguyệt cung chủ, nhưng là một cái hàng thật giá thật đạo cảnh tam trọng tu sĩ, nàng nếu muốn trả thù lên, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Nhưng như là đã động thủ, vậy sẽ phải giết người diệt khẩu, hơn nữa lúc ấy đã không thể làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là muốn cho biết người càng ít càng tốt. Sự tình đã bao lâu? Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đại khái một năm đi. Cái kia cực âm chi địa là ở vị trí nào? Liên tại cái hướng kia người này không tự chủ được chỉ một phương hướng, nhưng tùy theo liền cảm thấy không đúng, kinh nghi liếc mắt nhìn Mục Phong, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi xem à? Nhưng Mục Phong lại không trả lời, mà là dùng hành động thực tế nói cho hắn nghe, Mục Phong lập tức bay lên trời, hướng người nọ chỉ phương hướng thần tốc rồi biến mất. Gì? Gia hỏa này không có thật muốn đi quan chiến chứ? Mục Phong hành vi để cho mấy cái này cựu kiếp tu sĩ nhất thời cảm thấy kinh ngạc không thôi, bọn họ đã nói, những đạo cảnh đó tu sĩ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ngươi lại vẫn dám đi, tự tìm cái chết ta. Ai? Một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa có người đối Mục Phong hành vi cảm thấy xem thường nhất cố. Không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt có người còn lại là tự cho là đúng cảm thán liên tục. Xem ra các ngươi vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ. Mục Phong như một vệ sáng trên không trung thần tốc sẽ qua. Hắn nhưng không tin những thứ kia ra tay với Diệp Lâm người, sẽ chỉ là tán tu, nếu như chỉ là tán tu, bọn họ không có khả năng có dũng khí như vậy, cho dù Tinh Cung trong không có đạo cảnh tam trọng tu sĩ tòa chấn, nhưng còn có huỳnh hoặc, đây cũng không phải là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ có khả năng ngăn cản, càng không cần phải nói những thứ này đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, sở dĩ lần này đối Diệp Lâm bọn họ xuất thủ mọi người trong, tuyệt đối có ma tôn bọn họ những người đó thuộc hạ. Ở chỗ này, cũng không nghe thấy có liên quan Mộc Tuyết tin tức, cũng không có nghe được bảy tinh cung chủ hòa ba tinh sứ giả tin tức, dễ nhận thấy bọn họ đều không ở nơi này, nếu không, trừ ma tôn như vậy người tự thân xuất thủ ở ngoài, vẫn chưa có người nào có thể đối với bọn họ tạo thành đe dọa. Nhưng Mục Phong hiện tại cũng không khỏi âm thầm bắt đầu lo lắng, Diệp Lâm có thể tự mình xuất hiện ở nơi này, mà không có cùng người khác cùng một chỗ, như vậy hiện tại, Mục Tuyết có phải hay không sẽ cùng tinh cung người cùng một chỗ, cũng liền khó nói, vốn là thực lực không đủ tinh cung, hiện tại lại chia mở lời. Tình cảnh liền trở nên càng thêm nguy hiểm. Ba tinh sứ giả cùng bảy tinh cung chủ những người đó, Mục Phong ngược lại không phải là rất lo lắng, bọn họ mặc dù là tình cung người, nhưng cùng mình cũng không có quá sâu liên lụy, cho dù giết bọn hắn, cũng không ảnh hưởng tới Mục Phong, điểm này so sánh ma tôn cũng minh bạch, với lại huỳnh hoặc cũng không phải dễ dàng chết như vậy, sở dĩ loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, nói vậy bọn họ còn sẽ không đi làm. Nhưng Mục Tuyết các nàng cũng không giống nhau, điểm này, Mục Phong rất rõ ràng. Ma Tôn cũng rất rõ ràng, cho nên phải hành động nói, Mục Tuyết mấy người tuyệt đối là đệ nhất nhân chọn. Một tòa thẳng vào mây trời sân phong, vốn là xanh um tươi tốt sân thể, nhưng bây giờ là một mảnh hỗn độn, theo lưu lại một ít thảo mộc phía trên thì có khả năng nhìn ra, nơi này đã từng phát sinh qua một lần đại chiến, đã từng ngào ngạt sơn lâm, từ lâu hủy trong chốc lát, dư chỉ có mình đầy thương tích. May ở chỗ này không có gì linh thú, nếu muốn cùng đệ nhất trọng tiên cung chỗ nào đồng dạng, linh thú đầy đất chạy nói. Có lẽ ai cũng không dám đại quy mô chiến đấu. Chân núi có một chỗ sơn động, cửa động bị một tầng màn ánh sáng năm màu phong bế, thấy không rõ bên trong là tình huống gì, mà ở ngoài cửa động, vẫn còn có mười mấy người đó, tuy là chỉ có mười mấy người, nhưng từng cái đều là đạo cảnh tu sĩ. Bọn họ cũng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là tán khắp các nơi, có là chết chết nhìn phía trước sơn động, có còn lại là liền địa bò gối, nhắm mắt dưỡng thần. Không phải bọn hắn không muốn trực tiếp công vào, mà là tạm thời không có cách nào. Trước mắt cái này ngũ thải quang cháo, bọn họ đã từng phí lao đại sức mới hợp sức đánh tan qua một lần, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại là một cái giống nhau như lúc ngũ thải quang cháo xuất hiện lần nữa, này để cho bọn họ có một ít bất đắc dĩ. Với lại, trong sơn động người, cũng có một làm bọn hắn rất là kiêng kỵ, đó chính là một phong đệ tử, một cô gái, một cái đạo cảnh nữ tử, thực lực cũng là cường hãn dị thường, đồng cấp tu sĩ cơ hồ đều không phải là nàng đối thủ, nếu không phải mình một phương nhân số chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Cũng không khả năng đưa các nàng toàn bộ trận ở chỗ này, ngay cả như vậy, bên mình cũng đã ngã xuống nhiều cái đạo cảnh tu sĩ. Cùng lúc, trong tay đối phương có trận pháp thủ hộ, cùng lúc, lại là bởi vì Diệp Lâm thực lực, sở dĩ chiến đấu tại ban đầu phát sinh qua mấy lần về sau, gần nhất một mực giằng co. Trong sân động, chỉ có 5 người, toàn bộ là nữ tử, Diệp Lâm cùng Lý Tâm đều tại trong, mà đổi thành bên ngoài tam nữ, là ba cái một thân hắc sắc nữ tử, giả bộ như vậy thuốc, một cái thì có khả năng nhìn ra thân phận các nàng, trừ Á Nguyệt cung đệ tử ở ngoài, muốn tìm lại được thân mặc màu đen quần áo nữ tử, có lẽ thật đúng là khó. Nếu như Mộc Phong ở đây, nhất định sẽ nhận thức ba người các nàng, này tất cả đều là Á Nguyệt cung chủ đệ tử, trong một cái là được Hồng Nguyệt. Bất quá, các nàng 5 người thực lực tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng chỉ có Diệp Lâm một người là đạo cảnh nhất trọng, khác 4 người đều là cửu kiếp mà thôi, cho nên bọn họ mới có thể bị trận ở chỗ này, không cách nào rời khỏi. Với lại đi qua mấy lần chiến đấu trước, cứ việc mỗi một lần đều là Diệp Lâm thừa nhận nhiều nhất, nhưng Lý Tâm cùng Hồng Nguyệt 4 người cũng không phải không có chút nào thành tựu, các nàng 5 người tình huống bây giờ đều chẳng ra sao cả, mỗi người khí sắc đều là dị thường tái nhợt, với lại mỗi cá nhân trên người đều có nhỏ máu. Phúc! Một tiếng tiên huyết nghịch miệng thanh âm truyền đến, lập tức đem 4 người khác thức giấc, chỉ thấy Hồng Nguyệt trước người có một bãi vừa mới khạc ra tiên huyết bên trong còn có thể chứng kiến nội tạng vỡ vụn, đủ thấy thụ thương trình độ. Hồng Nguyệt! Người như thế nào đây? Diệp Lâm 4 người vội vàng vây quanh. Hồng Nguyệt thần sắc có một ít lộ vẻ sầu thảm, nhưng nàng vẫn là khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Ta còn không chết, chẳng qua là trước bị trọng thương đan điền cùng nội tạng, không có cách nào tụ tập linh khí mà thôi. Giọng nói của nàng mặc dù có chút ung dung, nhưng khác 4 người đều nghe ra trong nguy hiểm, đan điền cùng nội tạng đồng thời vỡ vụn, đây cũng không phải là đùa giỡn, nội tạng nát vụn nếu như không thể kịp thời tu bổ hoàn toàn, bộ thân thể này coi như xong, với lại hiện tại liền đan điền đều nát vụn, cũng không cách nào tụ tập linh khí, cái này không cách nào tu bổ nát vụn nội tạng, dưới tình huống như vậy, Hồng Nguyệt bộ thân thể này có lẽ khó bảo toàn. Nhưng nếu như bây giờ Nguyên Anh ly thể nói, vậy thì càng thêm nguy hiểm, Nguyên Anh ly thể sau, nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn tìm được một cái thân thể đoạt xá, vậy sẽ từ từ tiêu tán, cho đến chết. Diệp Lâm tay đột nhiên đặt tại Hồng Nguyệt lưng, nguyên khí vào bên trong cơ thể, chậm rãi tẩm bổ Hồng Nguyệt gần như sụp đổ nội tạng cùng đan điền, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, mới có thể duy trì Hồng Nguyệt thân thể không được lại tiếp tục chuyển biến xấu. Cũng may Diệp Lâm nguyên khí trong cơ thể, vừa xa khỏi người khác, ngược lại cũng có thể duy trì. Nhưng này dạng, nhưng cũng ảnh hưởng Diệp Lâm khôi phục. Chứng kiến như vậy, Lý Tâm 3 người chỉ là âm thầm thở dài, mặc dù biết Diệp Lâm làm như vậy, không thể triệt để giải quyết Hồng Nguyệt nguy cơ, nhưng hiện nay cũng chỉ có biện pháp này, các nàng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Hồng Nguyệt ngã xuống. Hồng Nguyệt cũng là cười một tiếng, nói, Diệp Lâm, ngươi khỏi cần uổng phí sức lực, như vậy chỉ là để cho ta nhiều kiên trì một thời gian thôi, nhưng bên ngoài còn có địch nhân, ai cũng không biết bọn họ sẽ từ lúc nào phát động công kích. Vạn nhất bọn họ lúc động thủ sau, ngươi còn không có khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó, nguy hiểm không phải ta bản thân, liền các ngươi đều khó may mắn tránh khỏi, chỗ lấy các ngươi cũng không cần quản ta. Nghe vậy, Lý Tâm cùng 2 gã Á Nguyệt cung đệ tử không khỏi thần sắc quý lên, nhưng còn không có đợi các nàng mở miệng, Diệp Lâm liền nói, không thể, chúng ta nếu cùng nhau đi tới nơi này, sẽ cùng rời đi, với lại sư phụ ta cũng là ngươi Á Nguyệt cung hộ cung người, nếu như hôm nay ta đối với ngươi thấy chết mà không cứu, vậy ta sau này không có cách nào hướng sư phụ ta đại giáo. Còn có một chút Diệp Lâm cũng không có nói ra, đó chính là Mộc Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ quan hệ, điểm này, hay là từ Hồng Nguyệt miệng bên trong biết được, không có cách nào cho tới bây giờ, Hồng Nguyệt còn là bởi vì chuyện này ý nguyên đối Mộc Phong tràn ngập hàn khí. Không phải sao, nghe được Diệp Lâm nói, Hồng Nguyệt tái nhợt mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ tức giận, nói, tên khốn kia còn không biết sống hay chết, không cần phải hướng hắn đại giáo. Đối với Hồng Nguyệt tức giận, ở đây 4 người đều trong lòng minh bạch, biết đây là Hồng Nguyệt đang vì Tịch Nguyệt Vũ bất bình dùm, sở dĩ Diệp Lâm cũng không có để ý, cười nói, sư phụ ta sẽ không chết, với lại, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới tiên vực. Nghe vậy, chúng nữ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Tâm cũng tin tưởng Mộc Phong không có chết, Hồng Nguyệt 3 người cũng không muốn Mộc Phong đã chết, bởi vì các nàng còn muốn Mộc Phong cho Tịch Nguyệt Vũ một cái công đạo, làm sao có thể làm cho hắn dễ dàng như vậy sẽ chết. Hắn cho dù không có chết thì phải làm thế nào đây, bây giờ đang ở tiên vực bên trong, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ, thậm chí còn có hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều ở chỗ này, Mộc Phong đến còn chưa phải là tự tìm cái chết, hắn không có ngu như vậy đi. Hồng Nguyệt ngữ khí mặc dù không êm tai, nhưng vẫn là có thể nghe ra nàng lo lắng. Chương 1205, muốn đánh lén, ngược lại bị đánh lén. Hắn cho dù không có chết thì phải làm thế nào đây, hiện tại tiên vực bên trong, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ, thậm chí còn có hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều ở chỗ này, Mộc Phong đến còn chưa phải là tự tìm cái chết, hắn không có ngu như vậy đi. Hồng Nguyệt ngữ khí mặc dù không êm tai, nhưng vẫn là có thể nghe ra nàng lo lắng. Không được. Hắn nhất định sẽ tới, cho dù hắn biết nơi này rất nguy hiểm, cũng nhất định sẽ tới. Nói không phải Diệp Lâm, mà là Lý Tâm. Vì sao? Ngại mệnh lớn a. Lý Tâm không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, bởi vì đối với hắn tối trọng yếu vài người đều ở chỗ này, hắn không thể không đến. Nghe vậy, Hồng Nguyệt không khỏi nhẹ kêu một tiếng, nhưng tùy theo liền lộ ra một chút trầm tư, liếc mắt nhìn Diệp Lâm, nói, Diệp Lâm, ngươi vẫn là chính mình rời khỏi đi, lấy thực lực ngươi, nghĩ muốn xông ra bọn họ vây quanh, cũng không phải việc khó, dù sao cũng hơn cùng với chúng ta muốn an toàn nhiều. Những lời này, cũng để cho Lý Tâm ba người gật đầu ứng hòa, nhưng Diệp Lâm lại không hề nghĩ ngợi lắc đầu, nói, không thể, nếu như ta muốn đi, ta đã sớm đi, cũng không cần chờ tới bây giờ, các ngươi vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạn, vẫn là dành thời gian trước đem chính mình khôi phục lại đỉnh phong lại nói. Lý Tâm mấy người đều là thầm than một tiếng, cũng biết không cách làm cải biến Diệp Lâm ý định ban đầu, chỉ có thể nỗ lực đem thực lực của chính mình khôi phục, nếu không thể tách ra, vậy kề vai nhất chiến. Nơi này là cực âm chi địa, trong sơn động âm khí tức dị thường nồng nặc, thậm chí ở chỗ này còn có rõ ràng âm chi bổn nguyên, đây cũng là Lý Tâm cùng Hồng Nguyệt các nàng coi trọng cái chỗ này nguyên nhân, các nàng đều là âm thuộc tính tu sĩ, nơi này đối với các nàng mà nói là được thánh địa tu hành, cho dù Diệp Lâm cũng không ngoại lệ, cho dù nàng đã ủng có một đạo hoàn chỉnh âm chi bổn nguyên. Chính là chỗ này vẹn vẹn dùng nửa ngày, Mục Phong liền thấy hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ vị trí chỗ ở, cũng chứng kiến cái kia bị màn ánh sáng năm màu bảo vệ sơn động, điều này cũng làm cho Mục Phong ám thở phào một cái, nếu trong sơn động còn có trận pháp bảo vệ tồn tại, đã nói lên Diệp Lâm mấy người còn bình yên vô sự. Thứ 12 danh đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, còn có một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, khó trách có thể đem Lâm Nhi các nàng trận ở chỗ này, Mục Phong đối Diệp Lâm thực lực đó là biết quá sâu, thân là vô vọng thân thể nàng. Hiện tại lại là đạo cảnh nhất trọng, đồng cấp tu sĩ căn bản không phải nàng đối thủ. Chỉ là, Diệp Lâm tuy là thực lực cường hãn, nhưng ở đánh xa phương diện nhưng có chút khiếm khuyết, nàng không có một phong có thân thể cường hãn, cũng không có cường hãn hơn nguyên thần, cho nên nàng không thể giống như một phong như vậy, đánh xa đánh gần cũng có chiến lực kinh người. Một phong trầm tư một chút, mặt bên trên lập tức lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý thấp nàng nói, đúng là có tội ác chi thành người, bất quá nếu các ngươi đã động thủ, vậy hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Một phong trước khi tới, cũng đã nghĩ đến sẽ có tội ác chi thành hoặc là Thái Dương Cung, Trăng Sáng Cung nhân chủ trì lần này bao vây tiêu trừ. Hiện tại, chứng kiến tên kia đạo cảnh nhị trọng tu sĩ sau, hắn cũng rốt cục lấy được xác nhận, chỉ vì người này ống tay háo có một chữ, một cái tội tự, mặc dù nhỏ, nhưng một phong vẫn là thấy rõ ràng. Tuy theo, một phong trên thân khí thế liền bắt đầu thần tốc tăng thêm, trong nháy thì trở thành một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, di hình hoán ảnh thuật, không chỉ là có thể cải biến tướng mạo, cũng có thể cải biến khí tức, có thể làm cho tu sĩ khí tức hạ thấp, tương tự có khả năng lên cao, trừ phi đối phương cảnh giới vượt xa bản thân, bằng không, căn bản cũng không có thể xem thấu. Ngay sau đó, một phong trên mặt cười nhạt liền biến mất, biến phải đạm nhiên, thậm chí còn có một ít hưng phấn, đây là chứng kiến thú săn lúc cái loại này hưng phấn, thần tốc bay qua. Là ai? Một phong không che giấu chút nào bản thân hành tung, ngay lập tức sẽ bị này hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ phát giác, đều nhìn về phía hắn. Cũng toàn bộ đứng dậy, mở làm ra một bộ để phòng hình dạng. Xem bọn hắn nét mặt, mặc dù không có mở miệng ngăn lại một phong tới gần, nhưng nếu như một phong thật cứ như vậy tới gần nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn, nhất định sẽ xuất thủ. Một phong đương nhiên cũng theo bọn họ trên nét mặt nhìn ra một ít mánh khóe, hắn cũng không có tới gần, tại mọi người vạn trượng ở ngoài dừng lại, cũng cười nói, các vị đạo hữu đừng có muốn xuất sáng, kẻ hèn là vì một phong đệ tử tới, nói vậy có thể vì chư vị ra một phần lực. Nghe được câu này, những người đó thần sắc tuy là khẽ động, nhưng cũng vậy thôi, cũng không có thật vì vậy mà triệt để thả lỏng. Tên kia toàn thân hắc sắc lao giả, cũng chính là giữa sân duy nhất một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Vạn bối đến từ trời dương vực, từng cùng một phong đến từ cùng một cái tu chân tinh, cũng có một đoạn ân oán, từng nghĩ tìm một phong trả thù, nhưng bây giờ hắn lại không rõ sống chết, lần này, nghe được đệ tử khác ở chỗ này, sở dĩ vạn bối mới có thể tới trước. Một phong tự xưng văn bối, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao nói chuyện cùng hắn là một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tuy là hợp tình hợp lý, nhưng một phong nói, vẫn để cho lão giả này thần sắc hơi lòng một ít. Ngươi đến từ Hỏa Lam Tinh. Lão giả nói, để cho một phong sững sờ, nhưng tùy theo liền khoát tay một cái nói, không được không được không được. Văn bối đến từ Thanh Mục Tinh. Lão giả tức khắc lộ ra một bộ bừng tỉnh nét mặt, tùy theo thở dài, nói, lão giả, trí nhớ cũng không tốt, một phong xuất từ Thanh Mục Tinh. Ngươi cùng hắn đến từ cùng một cái tu chân tinh, đương nhiên cũng là Thanh Mục Tinh người. Lão hồ ly Mục Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, liên quan tới chính mình xuất từ Thanh Mục Tinh người, trong tinh không mặc dù có, nhưng biết cũng khẳng định không nhiều lắm, chỉ có như vậy mấy thế lực lớn người mới biết, đại đa số tán tu cũng không biết. Lão giả như thế dò xét tính rồi hỏi, tuy là vẫn không thể hoàn toàn chứng nhận chính mình nói là được sự thực, nhưng cũng biết mình không phải một người bình thường tán tu, có thể là một cái thế lực lớn người trong. Mà cùng Mục Phong có quan hệ mấy cái thế lực lớn, Ám Nguyệt Cung cùng Phượng Hoàng Cung trong là không có có nam đệ tử, mà tình cung cặn kẽ, tội ác chi thành lại biết quá sâu, cũng không có bản thân một người như vậy, sở dĩ lão giả trong mắt cẩn thận vẻ, mới có thể tiêu tán không ít. Nghe nói Mục Phong tại Thanh Mục Tinh phía trên thời điểm, hắn địch nhân cơ hồ đều đã chết, không biết thật hay giả. Lão giả nói rõ hắn vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ đối Mục Phong nghi ngờ. Mục Phong lại làm ra vẻ thở dài, nói, tiền bối nói là, năm đó chúng ta Thiên Hoa vực tám đại tông môn trẻ nhất đại, không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng mấy người chúng ta không có người nào chết ở trong tay hắn, chỉ là về sau phát sinh một hồi đại biến, vãn bối là được ở đó trận đại biến trong thoát được một mạng. Vốn là coi là tiến nhập đạo cảnh sau, thì có khả năng tìm Mục Phong vừa báo năm đó mối thù, lại thật không ngờ nhưng bây giờ tìm không được hắn tung tích, bất quá, đệ tử khác vẫn còn, vậy thì không thể làm cho hắn truyền thừa tiếp tục kéo dài tiếp, cỏ dại đốt vô tận gió xuân thổi tới lại tái sinh. Vừa nói, Mục Phong trong mắt liền hiện lên một chút băng lãnh, nhưng vẫn là bị mọi người thấy rõ sở, đều không khỏi âm thầm gật đầu, xem như cựu nhân, xác định muốn đem hết thể gây bất lợi cho chính mình nhân tố bóc chết, bằng không, bao nhiêu năm sau, kết quả sẽ có khả năng lịch chuyển, này là sinh tồn tại cái này hiểm ác đáng sợ tu chân giới nguyên tắc. Chứng kiến mọi người hơi lòng thần sắc, Mục Phong liền chậm rãi bay về phía trước, cũng hỏi, không biết bây giờ Mục Phong đệ tử như thế nào đây? Nàng thân là Mục Phong đệ tử, có lẽ còn có thể theo trên thân lấy được Mục Phong một số bí mật. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ động, Mục Phong cái loại này kiểu loại yêu nghiệt vượt cấp mà chiến, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, có thể từ trên người Diệp Lâm tìm ra một ít mánh khóe, tuyệt đối là mọi người chờ mong sự tình. Một tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ than nhẹ một tiếng, nói, đạo hưu nói là, chỉ là hiện tại Mục Phong tên đệ tử này cũng không phải nhân vật đơn giản, tuy là chịu một ít tổn thương, nhưng bây giờ lại có đại trận thủ hộ, muốn đánh tan cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Mục Phong thân là tinh tôn đệ tử, lại là hiện tại tinh cung chi chủ, tại trận đạo phía trên tu vi, nghe nói rất là kinh người, thân là đệ tử khác, có thể bày ra như thế một tòa đại trận, cũng hợp tình hợp lý. Mục Phong đầu tiên là phân tích một chút, tùy theo, liền liếc mắt nhìn mọi người, nói, khó nói chúng ta nhiều người như vậy vẫn không thể mạnh mẽ đánh tan sao. Mục Phong vừa nói, nhưng thân thể lại không có đình chỉ, với lại, khoảng cách mọi người cũng chỉ có mấy trăm trượng. Lời thưa, nếu muốn dễ dàng như vậy, chúng ta còn lại ở chỗ này chờ sao? Mục Phong nói, ngay lập tức sẽ dẫn tới mọi người cùng thầm mắng. Mục Phong lại nói, này nếu như chỉ là một đơn thuần thủ hộ trận, chủ yếu là đối vật lý công kích có rất mạnh phòng ngự tính, nhưng nếu như chúng ta sử dụng thần thức công kích, cho dù sẽ được trận pháp này suy yếu, nhưng nói vậy cũng sẽ không suy yếu quá nhiều, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không được sao? Mục Phong những lời này, lại làm cho mọi người thần sắc khẽ động, xem như tu sĩ, dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ vận dụng thần thức tiến hành công kích, cũng là bởi vì nguyên thần thụ thương muốn khôi phục rất khó, chỉ có đến sinh tử khó xử trong lúc, mới sẽ sử dụng thần thức tiến hành công kích, sở dĩ bọn họ cũng không có nghĩ qua sử dụng thần thức đến công kích Diệp Lâm chúng nữ. Lời ấy rất đúng, lập tức có người đối Mục Phong đối đề nghị biểu thị tán thành. Đọc truyện tại. Đi qua này thời gian ngắn ngủi, Mục Phong cũng đã tại trong để cho người ta giữa dừng lại, cự ly này tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ khoảng cách, cũng chỉ có mười mấy trượng mà thôi, khoảng cách như vậy, nhưng đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái so sánh nguy hiểm khoảng cách. Nhưng lại tại Mục Phong vừa mới dừng lại, sau lưng hắn liền đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc đoàn kiếm, khí thế cường đại, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Mục Phong cũng là thần sắc chợt biến, hắn thật không ngờ, bản thân còn không có xuất thủ, lại nhưng đã có người ra tay với chính mình, xem đến hay là có người xem thấu thân phận mình. Cùng lúc đó, tên kia đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng xuất thủ, nhất đạo có ma sát ngưng tụ trường kiếm màu đen thần tốc tới, với lại tại pháp thuật này bên trong, còn tản mát ra cường đại sắc bén khí tức, đó là kim chi bổn nguyên khí tức. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cường thế một kích, hai đạo bổn nguyên ngưng tụ pháp thuật, lại thêm hắn bản mạng pháp khí, với lại, công kích xuất hiện còn không có bất kỳ dấu hiệu, có lẽ đổi thành bất kỳ một cái nào đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng khó trốn một kiếp này. Một phong đồng dạng là không né tránh kịp nữa, càng không cần phải nói là tiến hành phản kích, dù sao đây là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ công kích, trừ phi hắn có thể toàn lực đối phó trong nhất đạo, có lẽ còn có thể ngăn được, nhưng bây giờ công kích lại có hai đạo, hắn không chặn được đến, ít nhất người chung quanh là nghĩ như vậy, mặc dù bọn hắn hiện tại còn không biết tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một đòn tất sát. Chương 1206, thân phận bại lộ. Ký hiệu Nam. Ở nơi này một trước một sau hai đạo công kích sắp rơi vào Mộc Phong trên thân thời điểm, tại thân thể bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một từng ngũ thải quang cháo, cũng tản mát ra nồng nặc ngũ hành bản nguyên khí tức, đây là dùng ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ thủ hộ trận, năm thứ năm đại học đi thủ hộ trận. Tiếng nổ lập tức vang lên, cả vùng đều kịch liệt run một cái, mọi người cảm thấy mình thính lực trong nháy mắt mất đi, trống rỗng. Hai kiếm đồng thời rơi tại thủ hộ trận lên, cho dù Mộc Phong là dùng ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ, nhưng dù sao vội vàng, với lại xuất thủ là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hai kiếm chỉ là ngừng lại một sát vậy thủ hộ trận liền cấp tốc cảm đạm, cũng tiêu tán ra. Bất quá, như thế trong nháy mắt ngừng lại, cũng để cho Mộc Phong có phản ứng thời gian, thân thể trong nháy mắt biến phải hư huyễn, giây lát ở giữa, liền từ hai kiếm hợp đánh xuống, trốn tới, cũng đứng ở cách đó không xa trước sân động, tuy là trên thân là không có nhận đến cái gì thương thế, nhưng sắc mặt hắn lại hơi trắng bệnh, thần thức ngưng trận, trong nháy mắt bị phá, phản phệ vẫn sẽ có. Ngươi quả nhiên chính là Mộc Phong. Tội ác chi thành đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không tiếp tục công kích, nếu mới vừa rồi dưới tình huống đó, cũng có thể làm cho Mộc Phong chạy trốn, hiện tại công kích nữa, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn nói, lại làm cho ngoài mười mấy đạo cảnh tu sĩ, tức khắc là quá sợ hãi, đồng thời bừng tỉnh, cuối cùng biết tại sao sẽ xuất hiện lần này không hiểu hay công kích. Mộc Phong thật sâu xem lão giả này một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi là thế nào xem thấu thân phận ta? Nếu ngũ hành bổn nguyên cùng lấy thần thành trận đều đã bày ra, Mộc Phong cho dù nữa muôn giấu giếm, cũng không che giấu được, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Nhưng những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ cũng là biến sắc, cái gì suy đoán cũng không bằng Mộc Phong tự thân thừa nhận đến lay động. Kia lão giả cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nên biết sinh mệnh chi hoa đi. Vừa nói, trong tay hắn tiểu nhiều hơn một gốc cây đã héo rũ linh hoa, tuy là héo rũ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nở rộ bộ dáng, một đóa hoa vài miếng lá xanh, rất là bình thường đóa hoa mà thôi. Sinh mệnh chi hoa Mộc Phong ánh mắt không khỏi khẽ động, tùy theo cười một tiếng, nói, thì ra là thế, sinh mệnh chi hoa tuy là không phải là cái gì kỳ chân dị vật, đối tu sĩ cũng không có trợ giúp gì, nhưng nó lại đối khí tức tử vong rất là mẫn cảm, nhưng lập tức xử như vậy, sinh mệnh chi hoa cũng không đủ chứng nhận ta chính là Mộc Phong. Có tử vong bổn nguyên Mộc Phong, tu sĩ có lẽ không có cảm thấy cái gì, nhưng đối với một ít thiên địa sinh thành linh vật mà nói, tại loại này bẩm sinh năng lực phía trước, bất kỳ cái gì ẩn giấu đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sinh mệnh chi hoa là không đủ để chứng nhận ngươi tiểu là Mộc Phong, nhưng ngươi khoảng cách lao phu còn có mấy trăm trượng thời điểm, sinh mạng này chi hoa cũng đã bắt đầu héo rũ, nói rõ trên người ngươi khí tức tử vong rất nặng, nói đúng ra chỉ có chết bổn nguyên mới có thể có như vậy khí tức tử vong. Mà toàn bộ tinh không có tử vong bổn nguyên người, có lẽ trừ ngươi cũng tìm không được nữa thứ hai, với lại, ngươi còn nói ngươi xuất từ thành một tinh, cùng Mộc Phong đến từ một chỗ, cũng đối Mộc Phong sự tình rất là quen thuộc, có thể đồng thời đầy đủ hai điểm này người. Trừ Mộc Phong, lão phu thật nghĩ không ra còn có ai. Bất quá, những thứ này vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Ninh giết qua không buông tha đạo lý, nói vậy mỗi người đều hiểu đi, với lại, sự thực cũng chứng nhận lão phu suy đoán là đúng. Hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng đều tràn ra khí thế cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức xuất thủ, ngược lại là lui lại một khoảng cách, bọn họ cũng không muốn cùng Mộc Phong áp quá gần, Mộc Phong còn là một gã thể tu, điểm này rất nhiều người đều biết, bọn họ đương nhiên không có ngoại lệ. Rõ là tính sai Mộc Phong vốn là nghĩ trước tới gần nơi này cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bên cạnh, sau đó tới cái đánh lén, đem giải quyết sau, dư liền dễ dàng nhiều, nhưng thật không ngờ, bản thân không có đánh lén thành, ngược lại bị đánh lén. Mộc Phong khép cười một tiếng, tướng mạo trong nháy mắt mà biến, trên thân khí thế cũng theo đó mà rơi, lại lần nữa biến hóa bộ dáng ban đầu, còn có đó thuộc về ngũ kiếp tu sĩ khí tức. Mộc Phong, không nghĩ tới 300 năm sau hôm nay, ngươi cảnh giới còn dừng lại ở ngũ kiếp. Không có chút nào tiến bộ, xem ra ngươi vận khí cũng dừng ở đây. Mộc Phong cười cười, nói, khiến các ngươi thất vọng, nếu như ta vận khí thật đến chỗ này kết cuộc, vậy ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Kia lão giả lại cười lạnh nói, Mộc Phong, ngươi còn thật sự cho rằng, năm đó ngươi có thể giết chết nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ, liền thật có thể giết chết chúng ta những người này sao? Chớ quên, ngươi sở dĩ sẽ lấy được như vậy chiến tích, là bởi vì những đạo cảnh đó thi thể mà thôi. Ồ! Nhưng các ngươi cũng không cần quên, trước đây ta được đến đạo cảnh thi thể cũng không dùng hết. Mộc Phong những lời này, để cho mọi người nhất thời biến sắc, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ thi thể tự bạo, bọn họ không cần suy nghĩ, cũng biết đó là thế nào kết quả, có lẽ, ở đây những người này ai cũng không có thể ngạnh kháng, đều có thể tạm lánh tranh tài. Nhưng kia lão giả cũng là lộ ra một tia cười nhạt, năm đó thi thể, ngươi là không dùng hết, nhưng thời gian đã qua 300 năm, cho dù trước đây ngươi dùng phong nguyên trận giảm đem bên trong cơ thể của bọn họ trôi qua nguyên khí phong bế, nhưng cũng không có thể phong bế 300 năm, có lẽ hiện tại những thi thể này sớm liền không có chút tác dụng chỗ đi. Đối với cái này một điểm, Mục Phong không thừa nhận cũng không được, phong nguyên trận chỉ có thể phong bế tiêu tán nguyên anh nhất thời, lại không thể vĩnh viễn phong tồn, e trả qua 300 năm. Bất quá, trong lòng cho dù thừa nhận, nhưng ngoài miệng đó là không có thể thừa nhận, dù sao đây chính là một lớn kinh sợ tính đại sát khí, bọn họ tuy là tin tưởng mình không có đem thi thể lâu như vậy, nhưng bọn hắn chỉ là nghi ngờ, cũng không thể thật sự xác định. Sư phụ, thật là ngươi, đang ở Mục Phong muốn nói cái gì thời điểm, ở sau người bên trong sơn động liền truyền đến một tiếng vui mừng âm, đúng là Diệp Lâm. Diệp Lâm mấy người trong sơn động, đối với tình huống bên ngoài cũng rõ ràng là gì, nhưng lúc đó coi là Mục Phong xuất hiện, chỉ là bên ngoài những người đó một cái quỷ kế, mới vẫn không có phản ứng, cho dù bây giờ thấy Mục Phong chân chính hình dạng, Diệp Lâm vẫn còn có chút nghi ngờ, chỉ là đứng ở màn ánh sáng năm màu bên trong, tuyệt mỹ trên mặt mặc dù có kinh hỉ, nhưng trong mắt nhưng cũng có nghi hoặc. Mục Phong đại ca. Mục Phong quay đầu liếc mắt nhìn mấy người, phát giác các nàng năm cái đều đã đứng ở quang mạc trước, mỗi người nét mặt đều có chút giống nhau, đó chính là kinh hỉ cùng kinh nghi cùng tồn tại. Mục Phong chỉ là đối Diệp Lâm cùng Lý Tâm gật đầu, ánh mắt lại đứng ở Hồng Nguyệt trên thân, không có cách nào hiện tại Hồng Nguyệt tình huống phi thường không được, một cái thì có khả năng nhìn ra, nghĩ không để cho người chú ý đều khó khăn. Hồng Nguyệt cô nương, ngươi làm sao? Mục Phong tuy là hỏi lại, nhưng khí sắc vẫn còn có chút khó xử, hắn và Hồng Nguyệt cũng không có quá thâm giao tụ, thậm chí Hồng Nguyệt đối với mình cũng là phi thường không vừa lòng, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu nàng là Ám Nguyệt cung nhân, cho dù không có Tịch Nguyệt Vũ tầng quan hệ này, từ mình thân là Ám Nguyệt cung hộ cung người, thì không thể bỏ mặc. Hồng Nguyệt suy yếu cười một tiếng, nhưng nàng vẫn không nói gì, Diệp Lâm liền vội vàng nói, sư phụ, Hồng Nguyệt cô nương nội tạng cùng đan điền đều thôi nát vụn, có lẽ kiên trì không bao lâu, hiện tại chỉ có ngài trên thân sinh mệnh chi khí mới có thể cứu nàng. Mục Phong gật đầu, nói, sanh linh theo thanh âm hắn, một cổ nồng nặc sinh mệnh khí tức lập tức xuất hiện, còn có một cái chỉ có nửa thước lớn nhỏ hoàn mỹ thân ảnh, đúng là sanh linh. Sanh linh không có xem Mục Phong một cái, liền trực tiếp đi qua tầng kia màn ánh sáng năm màu, đi tới Hồng Nguyệt phía trước, tùy theo, nhiều xanh biết sương mù xuất hiện, đem Hồng Nguyệt hoàn toàn bao phủ trong. Sư phụ, thật là ngươi. Thấy như vậy một màn, Diệp Lâm chúng nữ mới chính thức tin tưởng phía trước người là được Mục Phong. Sinh mệnh bổn nguyên cũng không phải cái gì người đều có thể có, riêng là Diệp Lâm, nàng đã từng chỉ thấy qua sanh linh bộ dáng, tuyệt đối sẽ không sai. Mục Phong cười như không cười xem Diệp Lâm một cái, nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại mới tin tưởng ta là được Mục Phong? Nghe vậy, Diệp Lâm chúng nữ tức khắc lộ ra vẻ lúng túng, Diệp Lâm cấp vội vàng khoát tay, nói, làm sao biết chứ? Lâm Nhi thế nhưng vẫn luôn tin tưởng sư phụ. Vừa nói, nàng liền vội vàng cải biến trọng tâm câu chuyện, nói, sư phụ, 300 năm, ngươi làm sao vẫn ngũ kiếp tu sĩ, nhìn một chút Lâm Nhi, đều là đạo cảnh, không biết còn tưởng rằng ta là sư phụ đây. Những lời này, tức khắc dẫn tới Lý Tâm Tam nữ bật cười. Nói cái gì đó? Có phải hay không dực cứng rắn, ngay cả vi sư đều không để vào mắt Mục Phong là mặt trịnh trọng, quả thực là có loại làm thầy phái đoàn. Lâm Nhi dực cứng rắn ngược lại thật, nhưng tuyệt sẽ không đem sư phụ để vào mắt. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc là xạ mặt lại. Những lời này làm sao nghe làm sao không được tự nhiên, nhưng hắn còn chưa kịp trách cứ, khí sắc là được biến sắc, không hề nghĩ ngợi, trong tay trong nháy mắt hiện lên một đạo quang hoa, cũng cấp tốc về phía sau chém đúng ra. Mà cái kia vốn là không có vật gì hư không, cũng theo đó xuất hiện một thanh hắc sắc đoàn kiếm, đen thui đoàn kiếm, cùng chói mắt, hai cái trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ lập tức truyền đến, khí thế cường đại làm người ta biến sắc, đây cũng không phải là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ có khả năng đạt đến lực công kích. Trăm trượng hố tròn lập tức xuất hiện, sâu tới vậy mà cũng coi trăm trượng, trong lúc nhất thời, nơi này là bụi khói bao phủ, nhưng vẫn là có thể chứng kiến hai bên thân ảnh. Dư ba sở sinh uy lực rất lớn, nhưng cũng là bị song phương người chủ sự cản được, nếu không, xuất hiện thì không phải là một cái trăm trượng hố tròn. Mục Phong dừng tại chỗ chưa hề di động, chỉ là trên mặt sợi tái nhợt thoáng tăng thêm chút, mà đối phương cũng là không việc gì. Không hổ là tội ác chi thành người, thủ đoạn đúng là không thấy được ánh sáng. Mục Phong nét mặt thản nhiên, nhưng ngữ khí lại hiện ra hết ý giễu cợt. Chỉ là, hắn trào phúng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, đạo cảnh nhị trọng lão giả chỉ là cười âm hiểm một tiếng, nói, thủ đoạn gì cũng không trọng yếu là có thể đạt thành bản thân xem là được. Với lại, ngươi Mục Phong cũng không phải là cái gì ngày tận thế chính nhân quân tử, chết ở trong tay ngươi người, có lẽ so lão phu còn nhiều hơn đi. Vậy thì thế nào? ít nhất ta Mục Phong còn sẽ không đánh lén kẻ khác. Đương nhiên lời này nói cách khác nói, Mục Phong trên thân mị ảnh, liền là một kiện một mực đánh lén pháp khí, hơn nữa, còn là trí cường đánh lén pháp khí, hắn nói không đánh lén kẻ khác, ai tin ở đâu. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1207, chiến đạo cảnh nhị trọng. Quả như thế, tại Mục Phong nói ra lời này sau, những đạo cảnh đó tu sĩ cùng lộ ra một tia cười nhạt, ngay cả Mục Phong phía sau Diệp Lâm cũng là lớn mắt trợn trắng, bất quá, nàng còn sẽ không vào lúc này bóc Mục Phong lão. Mục Phong lại đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi công kích ta hai tiếp, vậy các ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Tiếng nói rơi, một cổ trầm trọng áp lực liền bao phủ toàn trường, cả thiên không đều đột nhiên tối lại. Đây là mọi người nhất thời kinh hãi ngửa đầu nhìn lên, liền thấy một cái bàn tay to lớn xuất hiện, đang nhanh chóng hạ xuống, thủ trưởng to lớn, Già Vân Tế Nhật, đem những đạo cảnh đó tu sĩ toàn bộ bao trùm ở bên trong. Cái này giao cho lão phu, các ngươi hợp sức giết Mục Phong lão giả này. Lợi quát một tiếng, bản mạng pháp khí tới tay, trong nháy mắt kích thích ra nghìn trượng kiếm quang, tuy là chỉ có nghìn trượng, nhưng phía trên lại ngưng tụ hai đạo lực lượng bản nguyên, khí thế cường đại so sánh với không bàn tay to lớn, mạnh hơn. Giết Mục Phong, nói dễ nghe mà những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ tuy là trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là đều xuất thủ, công kích Mục Phong. Rốt cục bắt đầu Mục Phong cười lạnh một tiếng, đúng lúc này, tại những người đó dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lục mang tinh, tùy theo, nồng hậu sương mù sẽ theo xuất hiện, giây lát ở giữa, liền đem những đạo cảnh đó tu sĩ toàn bộ bao phủ trong, mà Mục Phong cũng biến mất theo. Một tiếng thật lớn tiếng nổ, từ phía trên không truyền đến, đó là nhất đạo hắc sắc phiếm kim kiếm quang, trực tiếp theo bàn tay kia phía trên chém qua, cũng đem chém ra. Cùng lúc đó, vốn là công kích Mục Phong những thứ kia pháp thuật, cũng đều rơi xuống, tại trước sơn động nổ tung, chỉ là Mục Phong đã không được tại đó, còn Diệp Lâm mấy người, cũng không có né tránh, chỉ là hiện lặng nhìn, có màn ánh sáng năm màu thủ hộ, trong khoảng thời gian ngắn, các nàng còn không có việc gì. Ảo trận tại sương mù xuất hiện đại đồng lúc, trong trận những người đó liền truyền đến tiếng kinh hô, lấy thần thành trận chỗ cường đại, lộ ra không bỏ sót, vô thanh vô tức giữa, liền hiện ra một cái trận pháp, cũng đem mọi người kẹt ở trong, cứ việc không được có thể kiên trì bao lâu thời gian, nhưng ở này thời gian ngắn ngủi trong, có thể phát sinh quá nhiều chuyện, thí dụ như có người ngã xuống. Tiếng kinh hô còn không có tán đi, thì có tiếng kêu rên vang lên, thậm chí còn có kêu thảm thiết. Ảnh thạch pháp khí, huyết điện, trời lân hỏa. 300 năm trước trận chiến ấy, Mục Phong giết không ít đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, tuy là trận chiến ấy cũng để cho huyết điện bị trọng thương, nhưng thời gian dài như vậy trong, từ lâu để cho bọn họ có thể khỏi hẳn, cũng thành công tiến nhập đạo cảnh. Mị ảnh cũng giống như vậy, mấy đạo cảnh nhất trọng tu sĩ nguyên thần, cung cấp luyện hóa, đủ để cho tiến nhập đạo cảnh, còn phượng thực từ lâu là đạo cảnh. Đó là một mảnh sương mù, đó là một hồi sát lục, Mục Phong ra tay toàn lực, là được tương đương với mấy đạo cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, riêng là mị ảnh cùng Mục Phong bản thân, đó là mỗi một lần xuất thủ, đều biết mang đi một cái hoặc giả có vài sinh mệnh. Mục Phong vô luận là nguyên khí công kích, vẫn là nguyên thần công kích, đều đủ để giết chết đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, sở dĩ tại đây bao phủ nghìn trượng phạm vi trong sương mù, tại cái này nhìn như bình tĩnh trong sương mù, mà không ngừng truyền đến thanh âm, chứng nhận trong thảm trạng. Tuy là chói mắt liên tục thoáng hiện, tuy là các loại công kích đều xuất hiện, tiếng nổ cũng liên tiếp truyền đến, nhưng ai có thể biết trong tình huống thật, chỉ là Diệp Lâm chúng nữ nhìn động tĩnh kia càng ngày càng nhỏ sương mù, thì có khả năng nghĩ đến bên trong là thế nào một cái cảnh tượng, mệnh như cỏ tiện cảnh tượng. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, một đạo thân ảnh liền từ trong sương mù cấp tốc xuất hiện, đúng là tên kia đạo cảnh nhị trọng lão giả. Chỉ là, hắn mới xuất hiện tại sương mù bên ngoài, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại. Ở phía dưới tiểu tại này xuất hiện một cái nghìn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, cũng tản mát ra ngũ hành khí tức, tùy theo, ở trong trận liền hiện ra vô số đạo quan kiếm, như cuồng phong mưa xa điên cuồng công kích. Ngũ hành kiếm trận lão giả mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là không chút hoang mang, này ngũ hành kiếm trận uy lực tuy là khả quan, nhưng cũng phải nhìn xem là xuất từ tay người nào. Mục Phong nguyên thần, chỉ vì có ngũ hành bổn nguyên, mới để cho hắn nguyên thần công kích có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ sánh ngang, thậm chí còn hơi mạnh. Nhưng hắn dù sao không có vượt qua cửu cửu thiên kiếp, không có kinh qua thiên đạo thanh tẩy, vẫn còn không tính là chân chính đạo cảnh nguyên thần, sở dĩ cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ so sánh, còn chút khoảng cách, vậy hắn bố trí trận pháp, cũng sẽ không đối đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tạo thành quá đại uy hiếp. Sự thực đúng là như vậy, lão giả thân thể là dừng lại, cũng ở trong trận, nhưng hắn cũng không có xuất thủ phản kích, chỉ là dựa vào bản thân phòng ngự pháp khí, liền đem kiếm trận các loại công kích, triệt để ngăn lại. Bất quá hắn cũng không có ở nơi này ở lâu ý tứ, chỉ vì hắn cũng không tinh thông trận đạo, muốn từ đó đi ra, cũng chỉ có một cách làm, đó chính là mạnh mẽ đánh tan trận pháp, mà hắn chính là như vậy làm. Bản mạng pháp khí lại lần nữa xuất kích, mạnh mẽ kiếm khí lớn trực tiếp về phía trước chém ra, không trung cũng vì đó run lên, nhưng kiếm trận cũng không có lập tức tiêu tán, nhưng cũng là uy lực giảm nhiều, cứ theo đà này, nữa có một lần như vậy công kích, cái này ngũ hành kiếm trận coi như triệt để chơi xong. Lão giả còn chưa kịp mở rộng lần công kích thứ hai, liền từ phía dưới chuyển tới một thanh âm lạnh như băng, hư không cựu điệp lục trọng sóng. Đây là một phong hiện tại thân thể, chỗ phóng thích hư không cựu điệp uy lực lớn nhất, cho dù như vậy, cánh tay hắn cũng đã bắt đầu nổ tung. Bất quá, hiệu quả còn là rất không tệ, liên tục 6 lần công kích, để cho trên người lão giả phòng ngự pháp khí liên tục 6 lần, lại vẫn là không có đánh tan, nhưng là làm cho hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lão giả biến sắc, nhưng vẫn là không có phản ứng những thứ này, bản mạng pháp khí lại lần nữa vung lên, cường đại công kích tái hiện, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, ngũ hành kiếm trận ầm ầm tiêu tán. Mà đúng lúc này, tại trước mặt lão giả liền đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng đã vạch ra nhất đạo chói mắt, trong chớp nhoáng này, ở chỗ này, này đạo quang hoa là được duy nhất, phảng phất là thiên địa sơ khai nhất đạo duy nhất sáng ngời. Lão giả biến sắc, không chút suy nghĩ, liền chém ra trong tay bản mạng pháp khí, chỉ là trong nháy mắt, đạo kia chói mắt liền tiêu tán ra, cũng kèm theo đạo thân ảnh kia bay ngược ra, mà lão giả này cũng chỉ là lui lại mười mấy trượng mà thôi, cũng không có bị cái gì thương thế. Mục Phong, ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp, đạo cảnh tứ trọng thiên, một bước lên trời, nhị trọng tu sĩ cùng nhất trọng tu sĩ, tuy là nhìn như là kém một bước, nhưng thực lực nhưng khác biệt khá xa, ngươi có thể giết chết bọn hắn cũng đã đủ để tự ngạo, còn muốn giết lão phu, quả thực là vọng tưởng. Lão giả ngừng giữa không trung, lạnh lùng nói ra. Lúc này, bên dưới sương mù đã tan đi, nhưng lại không có một người còn đứng, chỉ có từng cổ một thi thể, thậm chí, còn có mấy cái thi thể từ lâu vỡ ra, tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh, vừa nhìn liền biết mấy người này chết là xuất từ một phong tay. Một phong thân ảnh xuất hiện tại lão giả nghìn trượng ở ngoài, trên thân tuy là vẫn là không có một điểm thương thế, chỉ là sắc mặt hắn lại so với trước kia còn muốn tái nhợt, nói tới nói lui, hắn có thể giết chết đạo cảnh tu sĩ, chính dựa vào vẫn là nguyên thần, bằng không. Hắn muốn giết chết đạo cảnh tu sĩ tuy là không phải là không thể, nhưng tuyệt đối sẽ rất gian nan, nhưng như vậy công kích, mỗi một lần đối với hắn nguyên thần đều là một lần tiêu hao. Thật sao? Có thể hay không giết người, còn phải thử qua mới biết. Tiếng nói rơi, một phong trên thân liền tràn ra chiến ý cường đại, điều này cũng làm cho vốn là ngũ kiếp tu sĩ khí thế, cấp tốc bước lên, như thủy triều tăng trưởng, trong nháy liền từ ngũ kiếp sinh sinh tiến nhập đạo cảnh nhất trọng. Đương nhiên, loại tăng trưởng này chỉ là khí thế, cùng cảnh giới không liên quan, cho dù như vậy, cũng để cho đối diện lão giả nét mặt ngưng trọng. Mà vào lúc này, trên người lão giả phòng ngự pháp khí đột nhiên sáng lên, cũng kèm theo một tiếng sắt thép va chạm, điều này làm cho lão giả khí sắc chợt biến, cũng để cho hắn chứng kiến một thanh hắc sắc đoàn kiếm, đúng là ảnh thạch pháp khí. Ảnh thạch pháp khí một tiếng thét kinh hãi sau, lão giả ngược lại chấn định lại, chỉ vì lần này mị ảnh đã là mất công mà về, mị ảnh chỉ là đạo cảnh nhất trọng, muốn đánh tan đạo cảnh nhị trọng tu sĩ phòng ngự pháp khí, thật đúng là rất khó khăn. Chỉ là, lão giả tâm vừa mới rơi xuống, khí sắc lại lần nữa mà biến, đạo cảnh nhị trọng khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát, như nghị luận liệt nhật mọc lên, cũng dẫn tới sinh sinh tiếng nổ âm, như hư không đều bị nổ tung. Đạo cảnh huyết điệt, không phải dễ dàng như vậy có thể loại trừ. Một phong cười lạnh một tiếng, tu la kiếm trong nháy mắt vung lên, nhất đạo nghìn trượng kiếm khí màu đỏ phóng lên cao, phong vân chợt lên, thương thiên âm u. Sát lục bổn nguyên, mấy trăm tên chiến hồn dung hợp, lại thêm trong cơ thể gần nửa nguyên khí, tụ tập thành một kích này, như từ xưa đến nay vậy điên cuồng hạ xuống. Lão giả thần sắc rất là ngưng trọng, trên thân còn có hai cái huyết điện, tuy là mới vừa tiến vào trong cơ thể, khoảng cách trái tim còn sớm đây, nhưng nếu như không thể đem bức ra, bản thân tinh huyết sớm muộn cũng sẽ thành vì chúng nó tăng thêm bản thân lực lượng cội nguồn, chỉ là hiện tại cũng không có thời gian đi bức ra huyết điện, một phong một kích này, đã làm cho hắn cảm thụ được đe dọa. Chỉ là lão giả cũng không có chuẩn bị ngăn cản. Mặc dù mình có thể ngăn được đến, nhưng bởi như vậy, bản thân cũng sẽ nhận phản chấn, từ đó để cho huyết điệt càng nhanh hơn hướng trái tim tới gần, đây không phải là triệu chứng thật là tốt, sở dĩ hắn muốn né tránh. Nhưng thân thể hắn vừa động, tại hai bên liền đột nhiên xuất hiện hai đạo ngũ thải kiếm quang, với lại, tại đây hai đạo ngũ thải kiếm quang lên, còn có một đạo tế tế hỗn độn vũ khí, như nhất đạo dây nhỏ mở dạng, xuất hiện tại kiếm tích lên, đem ngũ thải vẻ kiếm quang từ đó tách ra. Ngũ hành bổn nguyên lão giả khí sắc chợt biến. Quan trọng hơn là, hắn chứng kiến kiếm tích phía trên đạo kia tế tế hỗn độn giới hạn, không cần suy nghĩ, chỉ là loại khí tức này, để hắn nghĩ đến cái gì, chính là bởi vì như vậy, sắc mặt hắn mới có thể đại biến. Chấn kinh thì chấn kinh, hắn nhất định phải xuất thủ, muốn né tránh đã là không có khả năng. Gầm lên giận dữ, phòng ngự pháp khí buộc phát ra trước đó chưa từng có quan mang, trong nháy mắt liền đem thân thể hắn hoàn toàn che giấu, bản mạng pháp khí trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp đón nhận Mục Phong chẳng kích. Mà lão giả hai tay cũng đang nhanh chóng mà phát động, hai cái ám kim sắc đầu khô lâu liền hiện ra tại hai bên, vừa lúc ngăn ở hai đạo ngũ thải kiếm quang trước. Dù sao này hai đạo quang kiếm xuất hiện quá mức đột nhiên, với lại khoảng cách gần như vậy, lão giả tuy là ngưng ra công kích, nhưng còn không có công ra, hai đạo quang kiếm thì cùng hai cái đầu khô lâu đụng vào nhau. Chương 1208, đạo cảnh nhị trọng ngã xuống. Ba tiếng tiếng nổ, đồng thời vang lên, dư ba lang ra, hai đạo ngũ thải kiếm quang cũng không có lập tức tiêu tán, tại đánh tan ám kim sắc khô lâu sau, không có bất kỳ ngoại ý muốn toàn bộ rơi vào trên người lão giả. Như là mặt trời chói chang quang mang, trong nháy mắt giảm đạm xuống, cũng lộ ra lão giả thân ảnh, chỉ là hắn tùy theo giống như sao băng rơi xuống, truyền đến một tiếng trầm trọng muôn hưởng, bụi văng khắp nơi. Mục Phong trong tay đạo kia chẳng kích, đang cùng kia kiện bản mạng pháp khí sắp đụng vào nhau thời điểm, Mục Phong trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hung ác, ngũ hành bổn nguyên cấp tốc tụ tập đến một kích này trong, để cho uy lực trong nháy mắt tăng vọt, cũng thành công đem đối phương pháp khí đánh bay, lại trực tiếp chém ở lão giả rơi vị trí, đại địa run rẩy dữ dội, thậm chí ngay cả tòa kia thẳng vào mây trời sơn phong cũng bắt đầu xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, cự thạch lăn xuống, chỉ là hiện tại ai còn sẽ để ý những thứ này. Công kích tán đi, Mục Phong còn dừng ở trên hư không, chỉ là có chút thở hồng hộc, khí sắc càng là sắt trắng như tờ giấy. Lần này quyết đấu thời gian tuy là rất ngắn, ngắn làm người ta không kịp nhìn, hơn nữa nhìn làm như Mục Phong toàn thắng, nhưng chỉ có Mục Phong tự mình biết, đây cũng là bản thân bỏ ra thế nào đại giới, hoàn toàn dựa vào nguyên thần, liên tục phát ra ba đạo cường đại công kích, mỗi một lần đều là hắn toàn lực làm, đại giới là được nguyên thần cấp tốc suy nhược, thậm chí đều có một loại đầu váng mắt hoa ảm đạm cảm giác. Chết sao? Trong sơn động Diệp Lâm chúng nữ đều là vẻ mặt khiếp sợ xem lên trước mặt đống hỗn độn bất kham chiến trường, bọn họ biết Mục Phong rất mạnh, nhưng 300 năm trước trận chiến ấy, các nàng cũng không nhìn thấy, mà bây giờ, các nàng lại tận mắt chứng kiến một lần, chứng kiến ngũ kiếp tu sĩ tuyệt sát đạo cảnh tu sĩ một màn, trừ lay động ở ngoài, các nàng không còn có ý nghĩ khác. Mục Phong cũng là yên lặng nhìn bên dưới lộn xộn chiến trường, nhìn bị loạn thạch che giấu chỗ, nơi đó chính là lão giả rơi vị trí, đột nhiên, Mục Phong thần sắc là được biến sắc. Chỉ thấy theo loạn trong đá, cấp tốc xuất hiện một vệt sáng, tốc độ cực nhanh làm người ta căn bản không có phản ứng thời gian, trong nháy mắt sẽ đến Mục Phong phía trước. Mục Phong không hề nghĩ ngợi, nơi mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái kiếm hình ấn ký, cô độc khí tức bao phủ, cũng bay ra nhất đạo hư huyễn tiểu kiếm, vừa mới ly thể, thì cùng vệt sáng đụng vào nhau. Một tiếng âm u một hưởng, Mục Phong khí sắc cũng là chợt biến, cũng không nhịn được nữa khạc ra một ngụm máu tươi, bất quá, lần công kích này, mặc dù không có triệt để đánh tan vệt sáng, nhưng cũng để cho quang mang cấp tốc cảm đạm, cũng dừng một cái. Trong nháy mắt thời gian, cũng đủ để cho mấy người kịp phản ứng, mị ảnh đột nhiên xuất hiện, hắc sắc thân kiếm trực tiếp rơi vào vệ sáng trên, chỉ là nhưng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần. Nhất đạo hư huyễn thân ảnh cũng xuất hiện tại Mục Phong bên cạnh, cũng gây ra một đoàn thảm ngọn lửa màu trắng, không có bất kỳ hỏa diễm, đúng là trời lân hỏa, trong nháy mắt liền đem mị ảnh cùng vệ sáng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo đang ở trời lân hỏa trong truyền đến một tiếng hét thảm, cho dù đây là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần, nhưng đi qua Mục Phong ngăn cản cùng mị ảnh tập sát, tuy là vẫn là không có giết chết hắn, nhưng là đả thương hắn, mà trời lân hỏa lại thêm là một loại chỉ nhằm vào nguyên thần hỏa diễm, cho dù lão giả nguyên thần vẫn còn trạng thái tốt cùng, chỉ cần ly thể, tại gặp phải trời lân hỏa sau, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, càng không cần phải nói là hiện tại. Lão giả mặc dù có thể dứt khoát như vậy nguyên thần ly thể, cũng là bởi vì hắn đi qua trước một lần kia điên cuồng công kích, mặc dù không có tại chỗ bỏ mình, nhưng thân thể cũng đã rồi đến trọng thương, quan trọng hơn là, huyết điệt cũng thừa dịp cái cơ hội kia tới gần trái tim, thân thể đã xong đời. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ chạy trốn, mà là muốn đoạt xá Mục Phong, sở dĩ cái khác tuyển chọn nguyên thần ly thể, chính là muốn giết Mục Phong một trở tay không kịp, chỉ cần có thể tiến nhập Mục Phong thức hải, lấy bản thân đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần, đoạt xá Mục Phong còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Nhưng thật không ngờ, Mục Phong phản ứng đã vậy còn quá nhanh, quan trọng hơn là, Mục Phong thần thức công kích còn mạnh như vậy, vậy mà đem chính mình nguyên thần cản được, tuy là chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, thí dụ như trước mắt, là được trong chớp nhoáng này, mị ảnh cùng trời lân hỏa đều xuất hiện. Cái gì là nhất thất túc thành thiên cổ hận, trước mắt một màn này là được, hắn nghĩ muốn chiếm thân xác Mục Phong, cái ý nghĩ này quả thật không tệ, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn cũng có thể thành công. Dù sao đạo cảnh nhị trọng cùng ngũ kiếp giữa các tu sĩ chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn không biết, Mục Phong hiện tại mạnh nhất chỗ, là được nguyên thần, sao lại là dễ dàng như vậy liền bị đoạt xá. Trời lân hỏa trong, lão giả nguyên thần còn đang dãy rủa, cũng tính toán lao tới, mặc dù có hy vọng, nhưng ít ra trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng, chỉ là Mộc Phong cũng không thể tiếp tục chờ tiếp. Mộc Phong nơi mi tâm đột nhiên kích xạ ra số vết sáng, tùy theo, liền hiện ra ba đạo hư huyễn thân ảnh, đúng là Mộc Phong phân thần, cũng toàn bộ tiến nhập trời lân hỏa trong, đây là nguyên thần thân thể chiến đấu, ba cái toàn thắng thời kỳ nguyên thần, một cái vô cùng suy yếu đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, ai sống ai chết, lập tức sẽ công bố. Mộc Phong chịu sáng nguyên thần, chỉ là hắn chủ nguyên thần, cùng mấy cái này phân thần không có vấn đề gì, chỉ là phân thần không có ngũ hành bổn nguyên, uy lực còn không bằng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, càng không cần phải nói là cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ so sánh. Chỉ là nhưng bây giờ bất đồng, lão giả nguyên thần từ lâu cực kỳ suy yếu, với lại bây giờ còn có trời lân hỏa cùng mị ảnh, lại thêm này ba cái phân thần, nếu như sẽ giải quyết không được cái này nguyên thần, Mộc Phong mình cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Sau một lát, trời lân hỏa trong liền triệt để an tĩnh lại, Phượng Thược khẽ cười một tiếng, liền đem thu hồi, tùy theo lộ ra hưng phấn mị ảnh, cùng ba cái nét mặt có chút đắng chát phân thần, cùng trước so sánh, ba người bọn họ thân thể càng lộ vẻ hư huyễn, dễ nhận thấy tiêu hao không nhẹ, không có nói một câu, liền trực tiếp tiến nhập Mộc Phong thức hải, tu dưỡng đi. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần, mặc dù không hoàn toàn, nhưng là có thể để cho thực lực ta tăng thêm không ít lần này, có thể kích sát lao giả này nguyên thần, mị ảnh là phí lao đại sức, bất quá, kết quả vẫn là được, để cho nàng lấy được mình muốn đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần, chỉ cần luyện hóa xong tất, thực lực thì có khả năng tiến thêm một bước, mặc dù không có thể dùng cái này tiến nhập đạo cảnh nhị trọng. Làm mị ảnh cùng Phượng Thược toàn bộ sau khi biến mất, Mộc Phong mới chậm rãi hạ xuống, cũng đi tới sơn động kia trước, chỉ là xem tầng này màn ánh sáng năm màu một cái, tùy theo liền cất bước tiến nhập. Năm đó, Mộc Phong biết Diệp Lâm không thích hợp khổ tu trận pháp, sẽ không có truyền thụ nàng trận đạo, nhưng ở tinh cung thời điểm, Mộc Phong vẫn là đặc biệt vì nàng khắc một ít cường đại trận pháp ngọc bài, đây cũng là Diệp Lâm có thể ở chỗ này thủ vững thời gian dài như vậy nguyên nhân, bất quá, những thứ này đối Mộc Phong cũng không có quá lớn hiệu quả. Sư phụ, ngươi như thế nào đây? Nhìn Mộc Phong sắc mặt tái nhợt, Diệp Lâm chúng nữ đều là lộ ra một vẻ lo âu. Xanh Linh cũng thu hồi sinh mệnh chi khí, đồng tiến vào Mộc Phong trong cơ thể. Đi qua thời gian dài như vậy, Hồng Nguyệt thân thể đã chữa trị hoàn tất, dư là được trả lời nguyên khí. Yên tâm đi. Chỉ là nguyên thần có một ít tiêu hao mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Vừa nói, Mộc Phong xem ánh sáng ngay tại ngũ nữ trên thân đảo qua, khẽ cười nói, các ngươi cũng ở nơi đây thật tốt trả lời một chút đi. Nói xong, cũng không để ý hắn, tùy ý tìm một vị trí, bắt đầu thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục đỉnh phong, phía trước còn có chuyện chờ hắn. Hắn không có quá nhiều thời gian, ở chỗ này dừng lại. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, Diệp Lâm các nàng đều biết hắn bị thương rất nặng, bằng không, không được sẽ gấp gáp như vậy. Mộc Phong xuất hiện tầng thứ 7 tiên cung trước, một tin tức ở chỗ này dường như sấm sét nổ vang, khiếp sợ tất cả mọi người. Trước, một cái ngũ kiếp tu sĩ hỏi Diệp Lâm bị vây công chỗ, cũng đi tìm đi, nhưng vẹn vẹn tầm nửa ngày sau, tại cái hướng kia liền truyền đến kịch liệt chiến đấu, cho dù khoảng cách là ở rất xa tiên cung nơi này. Y Nguyên có thể cảm nhận được cái loại này cường đại ba động, sở dĩ có người phải đi, cũng xa xa chứng kiến Mộc Phong. Chiến đấu đã kết thúc, hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ, còn có một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, toàn bộ bỏ mình, có người nói, hiện ra hết đau khổ, luôn cảm thấy như vậy kết quả có một ít không được quá chân thực. 300 năm, hắn lại một lần nữa xuất hiện, thực lực lại có tăng thêm. Có người cảm thán, không đúng, hắn vẫn là ngũ kiếp cảnh giới A, cũng không có tăng. Ngươi ngốc à? Hắn không có che giấu mình cảnh giới A, coi như hắn cảnh giới không có tăng, nhưng cũng không phải nói, cảnh giới không thay đổi, thực lực sẽ không thay đổi A. Cảnh giới không thay đổi, thực lực còn có thể không ngừng tăng thêm, cái này có phải hay không có chút quá bất khả tư nghị A. Có người kinh nghi, dù sao cảnh giới là cùng thực lực trực tiếp nóc, cảnh giới không thay đổi, nghĩ phải không ngừng đối tăng thêm thực lực tuy là không phải là không có khả năng, nhưng tuyệt đối rất khó, ít nhất phải so đột phá cảnh giới còn khó hơn. Sở dĩ đang nghe người này nói sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng chấn động, nếu như cảnh giới không thay đổi, thực lực còn có thể không ngừng tăng thêm, đây cũng không phải là kinh người, mà là nghịch thiên. Nhưng một tên đạo cảnh tu sĩ lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, Mộc Phong thực lực mặc dù có thể liên tục tăng thêm, đó là bởi vì trên người hắn bảy đạo bổn nguyên, theo thời gian thay đổi, bảy đạo bổn nguyên cũng sẽ từ từ biến được hoàn chỉnh, sở dĩ hắn cảnh giới không thay đổi, thực lực còn có thể tăng thêm. Thế nhưng, đây cũng không phải là vô chỉ cảnh. Cùng tới trình độ nhất định, nếu như hắn không được có thể đột phá cảnh giới, thực lực của hắn cũng sẽ dừng tại chỗ cũng đã không thể tiến thêm. Bất quá, trên người hắn bổn nguyên thật sự là quá nhiều, muốn đột phá cảnh giới, muốn đi vào đạo cảnh quá khó khăn. Người này nói cũng là chính xác, nhưng hắn vẫn là ít nói lại một chút, đó chính là Mộc Phong trên thân không phải 7 đạo bổn nguyên, mà là 8 đạo bổn nguyên, chỉ là đạo kia sinh mệnh bổn nguyên biết người thật rất ít. Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặc, sự thực liền là như vậy, Mộc Phong hiện tại thực lực cường đại, chính chỗ này 8 đạo bổn nguyên, nhưng cũng là bởi vì này 8 đạo bổn nguyên, để cho Mộc Phong cảnh giới khó có thể nâng cao, rõ là thành bại đều là vì vậy. Bất quá, đây vẫn chỉ là một bộ phận, bởi vì Mộc Phong cửu cửu thiên kiếp mới chỉ vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp mà thôi, dư 4 lượt thiên kiếp còn chưa có xuất hiện, thế nhưng này 4 lượt thiên kiếp sớm muộn sẽ xuất hiện, với lại này 4 lượt thiên kiếp tuyệt đối là uy lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, là bởi vì Mộc Phong bổn nguyên quá nhiều. Chương 1209, ngũ sắc thái dương. Thế nhưng cho dù Mộc Phong vượt qua cửu cửu thiên kiếp, có hay không có thể đột phá tầng kia bích trướng, tiến nhập đạo cảnh, vẫn là một tần số, mọi người không tưởng tượng ra, Mộc Phong kết quả thì như thế nào. Bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói trên người một người sẽ có nhiều như vậy đạo bổn nguyên, sở dĩ bọn họ không tưởng tượng ra Mộc Phong điểm kết thúc sẽ ở nơi nào, là vĩnh viễn cắm ở đạo cảnh trước, vẫn là thuận lợi tiến nhập đạo cảnh, ngạo diễn viên hài không, ai cũng không biết, bao gồm Mộc Phong bản thân cũng không biết. Chỉ là, hiện tại Mộc Phong còn sẽ không nghĩ những thứ này. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại hấp thu chung quanh lực lượng tinh thần phía trên. Lấy Mộc Phong chỗ tại cái sơn động này làm trung ương, trong phương viên vạn dặm ngũ hành lực lượng tinh thần chen chúc tới, để cho ngũ hành lực lượng tinh thần biến phải như xương như ai, mắt trần có thể thấy, thậm chí, để cho người ta có loại thân trong nước cảm giác, muốn hít thở không thông cảm giác. Bất quá, tại Mộc Phong bên cạnh chúng nữ, cứ việc có một ít không được tốt chịu, nhưng vẫn là không có một người nguyện ý rời khỏi, hiện tại nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Một cái nâng cao nguyên thần cơ hội tốt, tại sao có thể bỏ qua? Năm đó Mộc Phong nguyên thần, còn có ngũ hành bổn nguyên trước, cũng đã có thể tụ tập ngũ hành lực lượng tinh thần, càng không cần phải nói hiện tại có ngũ hành bổn nguyên, cái này làm cho hắn nguyên thần thu nhận tốc độ lại lần nữa tăng vọt, cộng thêm nơi này là tiên vực, tuy là này tầng thứ 7 tiên cung không gian, không bằng trước tam trọng tiên cung không gian như vậy, nhưng là so bên ngoài tốt hơn một ít, này thì càng thêm cổ vũ Mộc Phong thu nhận lực lượng tinh thần tốc độ. Đó là cái gì? Tiên cung trước những người đó, toàn bộ nhìn về phía phương xa, liền phát hiện ở phía xa quần sân giữa, có một mảnh ngũ thải vân vụ xuất hiện, phảng phất là một cái thật lớn ngũ thải thái dương xuất hiện ở mặt, chiếu sáng không trung. Chỗ nào không phải một tháng trước, Mộc Phong cùng những người đó chiến đấu chỗ sao? Với lại, cũng vẫn không có nhìn thấy Mộc Phong rời khỏi, chẳng lẽ cái này dị tượng là hắn dẫn tới? Không đúng, chỗ nào căn bản không phải cái gì dị tượng, mà là ngũ hành lực lượng tinh thần quá nồng nặc sở trí một tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ nói xong, lập tức bay lên trời, bay đi ngũ sắc thái dương. Tuyệt đối không sai, loại khí tức đó là được ngũ hành lực lượng tinh thần lại là một gã đạo cảnh tu sĩ thần tốc bay qua. Đi! Chúng ta cũng đi xem. Đến bọn họ loại cảnh giới này người, nguyên thần đều có thể chủ động thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, đến bổ sung nguyên thần, nhưng này loại thu nhận tốc độ cũng rất chậm, sở dĩ tu sĩ nguyên thần tại bị thương sau, mới có thể khôi phục chậm như vậy. Điểm này, tại bất kỳ tu sĩ nào trên thân đều là cơ bản giống nhau, cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng trước mắt, nồng nặc kia lực lượng tinh thần, vậy mà đạt đến kinh người như vậy tình trạng, đây là mọi người lần đầu chứng kiến, bọn họ nhưng không cảm thấy đây là xuất từ người kia tay, nếu muốn thiên địa linh vật xuất thế cảnh tượng, bọn họ còn sẽ tin tưởng. Riêng là, ở đâu là một phong trước chiến đấu qua chỗ, cũng là Diệp Lâm chúng nữ bị vây chỗ, nếu như chỉ là như vậy, có lẽ còn không có gì. Nhưng mọi người nhưng còn biết ở đâu là cực âm chi địa, nói không chừng ở nơi này cực âm chi địa trong, có vật gì xuất thế. Rất nhanh, tiên cung trước toàn bộ tu sĩ đi liền phải không còn một ngống, không cần bao lâu thời gian, những người này liền thấy làm bọn hắn khiếp sợ một màn. Ngũ sắc thái dương, trên mặt đất trên bình diện đứng lặng yên, sơ sơ bao phủ trăm dặm phương viên, chiến tranh tại ranh giới, vẫn là có thể cảm nhận được nơi này nồng nặc lực lượng tinh thần, với lại, chung quanh còn có lực lượng tinh thần liên tục đi nơi này tụ tập. Cái loại này tốc độ, phảng phất tại cái này ngũ sắc trong mặt trời, có một con thao thế cự thú, đang điên cuồng thôn phệ. Đó là cái gì? Một tên cửu kiếp tu sĩ đột nhiên kinh hô thành tiếng, mà tay hắn lại chỉ hướng phía trước cái này ngũ sắc trong mặt trời ương, chỗ nào chính có một ngũ thải vòng xoáy, đang nhanh chóng xoay tròn, mà chung quanh lực lượng tinh thần cũng là giống như là thủy triều chiếu nghiêng xuống, phảng phất là một cái không chỗ, mãi mãi cũng không thể tràn đầy giống như. Chỗ nào không phải là cực âm vị trí sao? Với lại, Mộc Phong cùng đệ tử khác mấy người đều chưa ra, dễ nhận thấy cũng ở bên trong. Nói như vậy, bọn họ là tại hấp thu nơi này ngũ hành lực lượng tinh thần, có người rất nhanh thì phân tích ra một ít cửa ngõ. Nhưng rất nhanh, liền bị người phủ quyết, không có khả năng, coi như bọn hắn mấy người đều đang toàn lực thu nhận, cũng không khả năng đạt đến kinh người như vậy tình trạng. Thật chẳng lẽ có linh vật xuất thế? Những lời này, mới là nói đến mọi người tâm nói, chỗ có người thần sắc đều là khẽ động, thậm chí đều lộ ra vẻ mong đợi cùng nồng nhiệt, chỉ là, lại không có người nào lộn xộn, không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám. Một tháng trước, ở chỗ này mới phát sinh qua một lần đại chiến, hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, toàn bộ ngã xuống, mà bây giờ, ở đây đạo cảnh tu sĩ, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, còn không có một đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nguồn thế lực như vậy, ở bên ngoài, mặc kệ để ở nơi đó đều là một cổ cường đại thế lực, nhưng ở chỗ này, lại rõ ràng không đáng chú ý. Chỉ cần Mục Phong còn ở bên trong, cho dù thật xuất hiện cái gì nghịch thiên linh vật, bọn họ cũng không dám xuất thủ, dù sao linh vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là, mệnh đều không còn, trước hết thành tiền cơ hội đặt ở phía trước, cũng là phí công. Quản hắn có phải là thật hay không có linh vật gì xuất thế, tới ít nơi này chính là một cái nâng cao nguyên thần địa phương tốt, sao có thể bỏ qua vừa nói, một tên cựu kiếp tu sĩ, liền trực tiếp tiến nhập ngũ thải xương mù trong phạm vi, cũng hạ xuống, ngồi xếp bằng, bắt đầu thu nhận luyện hóa. Người này biểu hiện rất là hào hiệp, nhưng làm sao không phải là một loại vô lực bất đắc dĩ, bất kể có phải hay không là thật có linh vật xuất thế, cũng không có bọn họ những thứ này cựu kiếp tu sĩ phần, không nói bên trong còn có một phòng. Ngay cả nơi này mấy cái đạo cảnh tu sĩ, cũng không phải bọn họ cửu kiếp tu sĩ chỗ có thể chống đỡ, sở dĩ có hay không linh vật, đối với bọn họ mà nói căn bản không trọng yếu. Nói cũng vậy, nếu có thể ở nơi này tu luyện mấy năm, ta nhất định có thể tiến nhập đạo cảnh, lại là một gã cửu kiếp tu sĩ hạ xuống. Ngay sau đó, toàn bộ đạo cảnh một cái tu sĩ, đều tiến nhập ngũ thải trong sương mù, cũng đều tự tìm một vị trí, bắt đầu bọn họ điên cuồng tu luyện. Mà dư này vài tên đạo cảnh tu sĩ, lại liếc nhìn nhau. Đều chứng kiến trong mắt đối phương do dự cùng bất đắc dĩ, trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn không có dũng khí đi đâu cái ngũ thải vòng xoáy chỗ tìm tòi kết quả, cũng cùng những cựu kiếp đó tu sĩ đồng dạng, mỗi cái tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện. Lần này, tại đây tầng thứ 7 tiên cung không gian toàn bộ tu sĩ, đều bị tụ tập tới nơi này, mà tiên cung chỗ nào, lại từ lâu không có một bóng người, còn thông hành tinh ngọc, tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung cơ hội, đã không có người đi lưu ý. Bất quá! Còn không đoạn có người theo đệ lục trọng tiên cung tới, bọn họ rất nhanh thì tìm được tiên cung chỗ, chỉ là chứng kiến không có một bóng người quảng trường, mỗi đến chỗ này người rất là kinh nghi, nhưng tùy theo là được kinh hỉ, ít nhất không có người nào cùng bản thân chém giết thông hành tinh ngọc, vậy mình liền có cơ hội tiến nhập đệ bát trọng tiên cung, thậm chí còn có cơ sẽ mở mang kiến thức sau cùng nhất trọng tiên cung. Chỉ là, bọn họ ở chỗ này cũng không có cao hứng quá lâu, bọn họ cũng phát giác nơi xa lần phủ phục ở trên đường chân trời ngũ sắc thái dương. Cũng bị hấp dẫn đi, cũng không trở về nữa. Đệ cửu trọng tiên cung chỗ tại không gian, mới có thể bị xưng là chân chính tiên cảnh, vô luận là khắp nơi trên đất kỳ chân dị thảo, vẫn là nồng nặc thiên địa chi lực, đều không phải là tiền tam trọng tiên cung có khả năng so sánh. Ở chỗ này, coi như là một gốc cây phổ thông cỏ nhỏ, phóng ở bên ngoài đều có kéo dài tuổi thọ, tăng thêm thực lực cường đại công hiệu. Ở chỗ này, thẳng vào mây trời sơn phong tùy ý có thể thấy được, từ lâu tuyệt tích kỳ chân dị thú, cũng là thường xuyên thường lui tới. Tản mát ra khí tức cường đại, để cho người ta hít thở không thông, chỉ là ở chỗ này lại có vẻ quá mức bình thường. Không trung tràn ngập đủ loại bản nguyên khí tức, mặc kệ ngươi tu luyện là cái loại này bổn nguyên, ở chỗ này đều có thể thần tốc tăng thêm, với lại, cho dù ngươi đã ủng có một đạo hoàn chỉnh bổn nguyên, như vậy ở chỗ này cũng dễ dàng hơn cảm ngộ một loại khác bổn nguyên, cũng thần tốc chuyển hóa, nơi này mới là chân chính tiên cảnh, để cho bất kỳ tu sĩ nào đến nơi đây, thực lực đều biết tăng vọt tiên cảnh. Cho dù cái gọi là một bước một leo thiên đạo cảnh tu sĩ, ở chỗ này tu luyện, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, nâng cao một bước. Quan trọng hơn là, tại trong cái không gian này, còn có viễn cổ thời điểm lưu xuống các loại đạo thống di tích, phảng phất còn có thể chứng kiến trước đây cái kia trăm hoa đua nở thịnh thế cảnh. Một tòa thẳng vào mây trời sơn phong, sơn thể liền có chừng trăm dặm to, thế nhưng đỉnh núi này lại có chút kỳ quái, chỉ vì ngọn núi này lại có lượng chủng màu sắc, cũng phân biệt rõ ràng, một loại màu sắc chiếm giữ một nửa. Theo đỉnh núi thẳng đạo sơn dưới chân, phảng phất là hai tòa sơn bị người cứng rắn hợp lại cùng một chỗ đồng dạng, chỉ là, ngọn núi này cũng là như vậy tự nhiên, không giống như là cho rằng sở trí, chính là bởi vì như vậy, mới càng lộ vẻ quái dị. Một bên sơn phong là màu lửa đỏ, như thiêu đốt liệt diễm một dạng, không vào trước, cũng đã cảm thụ được một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, nhưng ở nơi này dạng chỗ, còn là sinh trưởng lấy đủ loại kỳ hoa dị mục, bất quá, cũng cơ hồ đều là màu lửa đỏ. Mà ở sơn phong một nửa kia, còn lại là hơi lộ ra yên lặng màu xám cho nhạt, cùng một nửa kia cực nóng so sánh, quả thực là hai thái cực, ngay cả như vậy, nơi này đồng dạng sinh trưởng đủ loại tản mát ra yên lặng khí tức linh hoa thảo mục. Nếu như ngọn núi này từ đó tách ra, chia làm hai cái địa phương nói, như vậy đều sẽ trở thành khó gặp bảo địa, thế nhưng, hợp lại cùng nhau sau, lại hiện ra hết quỷ dị. Mà ở chân núi, tại bên trong ngọn núi này ở giữa đường ranh giới xuống, có một hang núi, một cái đồng dạng là lượng chủng màu sắc sơn động, hai miếng cửa đá cùng phía trên sơn thể đồng dạng, một bên một loại màu sắc, một bên một loại khí tức. Mà ở hai cánh cửa lên, còn cắt có một đồ án, vừa may hợp thành một cái hoàn chỉnh âm dương ngư đồ án kiện. Tại trước sơn động, còn có hai tên nữ tử đứng sóng vai, hai cái tuyệt mỹ nữ tử hoàn mỹ, hai người dung nhan đều là như vậy tuyệt đại khuynh thành, ngay cả các nàng nét mặt cũng có chút giống nhau, đó chính là băng lãnh. Một cái toàn thân màu lửa đỏ nữ tử, nhìn như nàng như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, nhưng nét mặt lại giống như vạn năm hàn băng. Mà cái khác toàn thân hắc y nữ tử, lại như là trong đêm đen một vầng minh nguyệt, mặc dù không như bên cạnh hồng y nữ tử giá lạnh như vậy làm người chùn bước, nhưng nàng nét mặt cũng lộ vẻ yên lặng, như trăng sáng vậy phiêu miểu thêm xa xôi, khó có thể chạm đến. Chương 1210, mọi người kỳ ngộ. Hai người này, đúng là Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, Khinh Ngữ còn là năm đó vậy không biến bộ dáng, mà Tịch Nguyệt Vũ cũng đã không còn là quần áo đàn ông, khôi phục nàng ấy tuyệt đại khuynh thành nữ tử dung mạo. Chỉ là trên người hai người đều ít nhiều có chút thương thế, thậm chí, sau lưng các nàng còn có một chút yêu thú thi thể, theo đến nghìn trượng tính toán thân thể, còn có cái kia như cũ lưu lại khí tức đến xem, những thứ này yêu thú tuyệt đối là tương đương với cựu kiếp tu sĩ. Thậm chí trong còn có một hai cô càng cường đại hơn yêu thú, đó là đạo cảnh yêu thú. Tiểu Vũ, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không đúng? Khinh Ngữ xem chung quanh một cái, không khỏi chân mày khẩn túc. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ gật đầu, nói, ta bọn chúng tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung, nói như thế nào cũng có 10 năm, nhưng trừ nhìn thấy một ít yêu thú ở ngoài, không còn có nhìn thấy một người, đây cũng quá kỳ quái. Nơi này vô luận là vô số kỳ chân dị vật, vẫn là vượt quá tưởng tượng linh khí nồng nặc. Đều phảng phất giống như đi tới tiên giới, nhưng nơi này yêu thú cũng đồng dạng là vô số kể, mà chúng ta cùng nhau đi tới, đã không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần, cũng không biết giết bao nhiêu yêu thú, từ một điểm này lên, nơi này càng giống như là man hoang thời đại, tràn ngập máu tanh và chém giết. Tịch Nguyệt Vũ tùy theo cười một tiếng, nói, ngay cả ta chân thực chi nhãn, cũng không có nhìn ra nơi này có gì không đúng, có lẽ đây chính là đệ cửu trọng tiên cũng phải có hình dạng đi. Nơi này đã từng cực thịnh một thời. Các loại đạo thống phân bố, quần hùng cùng nổi lên, giống như một cái trăm hoa đua nở phồn thịnh thịnh thế, mà trước mắt trên ngọn núi này, vậy mà đồng thời ra hiện thái dương lực cùng thái âm lực, nói vậy bên trong hang núi này, liền là đương thời một cái cường đại đạo thống, chúng ta có thể đến nơi đây, có lẽ, đây chính là chúng ta kỳ ngộ. Tịch Nguyệt Vũ nói, cũng không sai, trước mắt trên ngọn núi khóa tỏa ra là được thái dương lực cùng thái âm lực, mà các nàng nhị nữ tu luyện cũng là hai loại lực lượng, có thể nói, trước mắt chỗ này động phủ. Phảng phất chính là vì các nàng chuẩn bị. Khinh Ngữ cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, cũng cho chúng ta nhìn một chút, này thái dương lực cùng thái âm lực cùng tồn tại là một nơi thế nào. Vừa nói, trong mắt nàng liền hiện lên một vẻ kinh dị, quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt Vũ. Làm sao? Khinh Ngữ ánh mắt, để cho Tịch Nguyệt Vũ cảm giác có chút quái dị, hiếu kỳ hỏi. Đúng như vậy, Tiểu Vũ, ta vẫn luôn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nói đi. Khinh Ngữ trong mắt không khỏi lộ ra một chút giảo hoạt, nói, ta ca là làm thế nào chiếm được ngươi. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ tức khắc sững sờ, nhưng tùy theo vô hạ trên mặt biến đến đỏ bừng, phẫn nộ quát, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, kia đến nói nhảm nhiều như vậy hung hăng chừng Khinh Ngữ một cái, liền trực tiếp hướng đi sơn động. Khinh Ngữ bĩu môi, nói, làm đều làm, còn có cái gì tốt giấu giếm nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy một cổ sát cơ đánh tới, liền thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt sẽ đến phía trước. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta không được xé rách ngươi miệng. Chết Tiểu Vũ, đừng cho là ta sợ ngươi trong lúc nhất thời. Hai người phảng phất quên mất trước mắt lần này kỳ ngộ, ngược lại ở chỗ này dùm bèn, tiếng cười cùng tiếng quát giận hai bên xen lẫn, bên tai không dứt. Sau một lát, hai nữ mới dừng lại, cũng không cố hình tượng ngồi dưới đất, có một ít thở hừng hộp, nhưng vẫn là hai bên căm tức. Phảng phất qua thật lâu, hai nữ mới đồng thời nộ kêu một tiếng, cũng đồng thời đứng dậy, lại tới đến trước sân động. Trước thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, liếc nhìn nhau, gật đầu, bắt đầu đi. Tùy theo, nhị nữ sẽ cùng lúc đưa tay ra, Khinh Ngữ tay đẻ tại âm dương ngư đồ án kiện cái kia dương thân cá lên, mà Tịch Nguyệt Vũ thủ tắc là đặt tại âm dương ngư âm thân cá lên, cũng đồng thời phát lực, thái dương lực cùng thái âm lực đồng thời ra. Ngay sau đó, này hai cánh cửa phía trên âm dương ngư đồ án kiện liền phát ra nhàn nhạt âm dương lực, cũng bắt đầu xoay tròn, trong nháy, một cái hỗn độn vòng xoáy đến đây xuất hiện. Cũng trực tiếp đem nhị nữ hút vào, sau, cửa động liền lần nữa khôi phục nguyên lai hình dạng, nặng bình tĩnh lại. Một mảnh tuyết trắng mênh mông cánh đồng tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là trắng xóa hoàn toàn, nơi này chính là một cái tuyết thế giới, mà liền tại cái này cánh đồng tuyết bên trong, lại có một diện tích vạn trượng hình sáu cạnh thạch đài to lớn, toàn thân màu băng lam, như ngọc thạch, mà ở thạch đài sáu góc trên, còn có một cây thông thiên băng trụ, tự nhiên mà thành. Mà cái vạn trượng lớn bệ đá nhỏ, chỉ có gần cao trăm trượng, mặt trên còn có mấy cái thạch đài, một cái so một cái nhỏ, tầng tầng mà lên, sơ sơ cựu tầng thạch đài, mà từng cái thạch đài đều là hình sáu cạnh, lại tại từng cái trên thạch đài sáu góc trên, cũng đều có băng trụ tồn tại. Cựu tầng thạch đài, 54 căn băng trụ, như vậy một cái kiến trúc, nhìn qua giống như là một cái đàn tế, phảng phất chứng kiến viễn cổ tiên dân, ở chỗ này cầu khẩn băng tuyết nữ thần cảnh tượng. Tuy là chung quanh là tuyết lớn đầy trời, nhưng này cái trên tế đài, nhưng không có một mảnh bông tuyết, giống như thánh khiết bông tuyết, cũng không muốn khinh nhờn nơi này. Phía trên nhất tầng thứ 9 thạch đài, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, phía trên lại có các loại rườm rà hoa văn, hai bên xen lẫn, mà ở hoa văn này trung ương bộ phận, cũng là một mảnh bông tuyết, một mảnh khắc đi lên bông tuyết chừng thủ trưởng lớn như vậy, lại sinh động như thật. Mà liên tại cái này tầng thứ 9 trên thạch đài, đang có hai bóng người hiện lặng đứng ở nơi đó, đây là hai người thanh niên, hai cái tuấn lãng phi thường thanh niên, một cái bạch tí yể, một cái áo lam, đúng là Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp. Tiểu Tiệp, ngươi kỳ ngộ tới Mộc Tuyết tuy là cũng không biết đây là địa phương nào, cái này nhìn như đàn tế một vật, đến có cái gì, vậy do trực giác, nàng vẫn tin tưởng đây đối với Vũ Ngọc Tiệp mà nói, là được một lần kỳ ngộ. Vũ Ngọc Tiệp gật đầu, nói, Tuyết tỷ tỷ, vậy còn ngươi? Mộc Tuyết tức khắc cười một tiếng, nói, ngươi cứ việc yên tâm đi lấy đi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Mấy năm trước, ta tại trong biển xét lấy được cầm lôi, ngươi còn chưa phải là ở nơi nào chờ mấy năm sao? Lần này, đến lượt ngươi, ông trời thế nhưng rất công bằng nha vừa nói, Mộc Tuyết liền cười rộ lên, nhưng trong lòng nàng lại có chút nghi hoặc. Vì sao tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung sau, thì có khả năng gặp phải thích hợp bản thân đồ đạc, trong cơ thể mình đã có lôi chi bổn nguyên, nhưng lúc đó dương lôi, thuộc về trí cương trí cường lôi, mà tiến vào cửu trọng tiên cung sau không bao lâu, liền gặp phải âm lôi bổn nguyên, tuy là vẫn là lôi. Nhưng một cái chi dương một cái chi âm một dương, một cương một nhu, nếu như có thể đem dung hợp, đây mới thực sự là lôi chi bổn nguyên, hoặc giả nói là hỗn độn lôi. Đối với cái này một điểm, Mộc Tuyết khi đó tuyệt đối là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tuy là quá trình có một ít khó khăn, ước chừng dùng mấy năm thời gian mới thành công, nhưng ít ra kết quả là tốt. Nhưng sự tình không có quá khứ bao lâu, mình và Vũ Ngộng Tiệp liền hiện ra một cái thế giới băng tuyết, cũng đi tới nơi này, nếu như trước. Mộc Tuyết thật không ngờ cái gì, nhưng bây giờ lại không thể không nghĩ, sự tình không khỏi cũng quá nhanh chạy, nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp phải người khác, phảng phất trong cái không gian này chỉ có bản thân hai người. Với lại hai người đều có thể được thích hợp nhất chính mình đồ đạc, nếu như một lần là vừa khớp, hai lần đó thì không phải là vừa khớp liền có thể giải thích thông, nhưng Mộc Tuyết xác định tin chính mình lấy được âm lôi bổn nguyên là thật, điểm này tuyệt đối không có sai, trước mắt hết thể lại giải thích thế nào đây. Mộc Tuyết cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói cho Vũ Ngộng Tiệp, không muốn nguyện tăng thêm nàng gánh nặng, với lại hai người đồng hành cái này nhiều năm, từ lâu là ăn ý đến cực điểm, có Mộc Tuyết tại, Vũ Ngộng Tiệp chuyện gì đều không cần quan tâm, hết thể giao cho Mộc Tuyết là được, đó cũng không phải nói Vũ Ngộng Tiệp rất ngu, nàng chỉ là không nguyện ý phí cái tâm đó nghĩ à. Nếu như Mộc Tuyết đem nghi ngờ trong lòng nói ra, có lẽ, Vũ Ngộng Tiệp thì sẽ thả bỏ trước mắt lần này kỳ ngộ, đây không phải là Mộc Tuyết nguyện ý chứng kiến. Về phần đến tại sao sẽ xuất hiện trùng hợp như thế sự tình, chỉ có thể chờ đợi sau này chậm rãi thời ra, ít nhất cũng phải cùng Vũ Ngộng Tiệp phải đến nơi đây đồ đạc sau đó mới nói, dù cho sau cùng không có thể tháo ra, tới mất đồ lấy được, thực lực tăng thêm, cái này được. Vũ Ngộng Tiệp gật đầu, cũng không ở do dự, đi tới chính giữa bệ đá cái kia bông tuyết đồ án trước, tay phải ấn đi lên, băng chi bổn nguyên mãnh liệt ra, tùy theo, mảnh này bông tuyết giống như là bị rót vào sinh mệnh lực mở dạng, biến phải trong suốt, phảng phất là muốn sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, đang ở Vũ Ngộng Tiệp chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số bông tuyết, hư huyễn bông tuyết, vây quanh Vũ Ngộng Tiệp thần tốc xoay tròn, như gió lốc tuyết, trong nháy, Vũ Ngộng Tiệp thân ảnh liền biến mất. Thấy như vậy một màn, Mộc Tuyết cũng không khỏi phải toát ra mỉm cười, hai người cùng một chỗ lâu như vậy, đồng sinh cộng tử rất nhiều lần, hai bên đều đã không thể đi khỏi hai bên, xem này Vũ Ngộng Tiệp từng bước trưởng thành đến hôm nay, Mộc Tuyết cũng là từ trong thâm tâm là cao hứng. Tùy theo, Mộc Tuyết liếc mắt nhìn xa phương thiên không, Thấp năng nói, Tiểu Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có hay không cũng sẽ đi tới nơi này. Một tiếng thở dài, Mộc Tuyết liền địa bò gối, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể âm lôi bổn nguyên. Một cái như thơ như họa sơn cốc, trừng vạn trượng, lại bị chín ngọn núi quay chung quanh, trong sân cốc, trừ trăm hoa đua nở cùng phong minh điệp vũ mỹ lệ cảnh tượng ở ngoài, còn có phiêu miểu âm thanh của tự nhiên, không biết đến từ đâu, lại có thể để cho nghe được người, tự nhiên thả lỏng tâm tính, biến phải bình thản, biến phải không linh, để cho nguyên thần biến phải êm dịu. Mà ở chỗ này, đang có bốn người đứng ở bên rìa sân cốc, yên lặng lắng nghe quanh quẩn ở bên thai tiếng trời, nét mặt tung dung, đúng là Huỳnh Hoặc, Tất Túc, Thiên Lang còn có Huyết Mạng. Huỳnh Hoặc khép cười một tiếng, nói, nơi này mặc dù không có cái gì truyền thừa xuất hiện, nhưng cái này âm thanh của tự nhiên, lại có thể tinh lọc tâm linh, còn có thể vô hình trung nâng cao nguyên thần, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái hiếm có chỗ. Vừa nói, nàng ánh mắt thì nhìn hướng Thiên Lang, nói, Thiên Lang, năm đó ngươi đi tìm ma tôn báo thù, tuy là thoát được một mạng, nhưng ở ngươi trong nguyên thần, bị hắn hạ xuống sợ hãi hẳn giống, đây cũng là ngươi là thực lực gì liên tục lùi lại nguyên nhân chỗ. Mà ở chỗ này, loại này không linh chi âm, thì có khả năng tiêu trừ lưu lại tại ngươi trong nguyên thần sợ hãi hẳn giống, mặc dù không có thể nói để cho ngươi tiến hơn một bước, nhưng ít ra có thể khôi phục như cũ tu vi. Còn có huyết mạng, ngươi bản thể là thị huyết đằng, như vậy xuất thân, hạn chế ngươi phát triển, ngươi có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đã đúng là không dễ, muốn đi vào đạo cảnh rất khó, mà ở chỗ này, ngươi thì có khả năng tiến hơn một bước. Chương 1211, tùy theo từng người kỳ ngộ. Thiên Lang cùng huyết mạng đồng thời gật đầu, trong bọn họ, số mình hoặc thực lực mạnh nhất, riêng là nguyên thần tu là tối cường, nàng nói, cũng nhất có sức thuyết phục. Còn ngươi nữa Tất Túc, ngươi mặc dù là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng ngươi nguyên thần tu vi lại chẳng ra sao cả, nhiều nhất thì cùng phổ thông đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tương đương, sở dĩ ngươi mới thẳng không cách nào tiến vào trận đạo đệ tam trọng lấy thần thành trận cảnh giới, nơi này đối với ngươi đồng dạng là một lần kỳ ngộ, để cho ngươi chặt hơn một bước kỳ ngộ. Tất Túc tuấn lãng trên mặt, tức khắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta muội, ta giàu gì cũng là ngươi đại ca, làm sao cũng muốn chừa cho ta chút mặt mũi không phải. Tất Túc, Huỳnh Hoặc, Thiên Lang, này tinh tôn tọa hạ ba tinh sứ giả, vẫn luôn là lấy kêu nhau anh em, tương tự, tinh tôn cũng coi bọn họ là thành đệ đệ mình muội muội đối xử, sở dĩ tại không có người ngoài dưới tình huống, ba người bọn họ đều biết xưng hô tinh tôn vì đại ca, chỉ có trước mặt người ở bên ngoài, bọn họ mới có thể xưng là tinh tôn. Huỳnh Hoặc lại tức giận trắng Tất Túc một cái, nói, muốn ta cho ngươi lưu mặt mũi, vậy ngươi trước hết siêu việt ta lại nói, bằng không, ngươi liền bị ta đàng hoàng một chút. Cắt. Không có chút nào biết tôn kính đại ca, xem ra thật là lớn ca đem ngươi làm hư. Vừa nói, Tất Túc liền hướng trong cốc dạng thần tốc đi, hắn cũng không muốn thừa nhận Huỳnh Hoặc tức giận. Thiên Lang cùng huyết mạn cũng là vội vàng rời khỏi, tìm một chỗ bắt đầu tinh lọc nguyên thần. Huỳnh Hoặc trên mặt lại lộ ra một chút xa xưa, giống như nhớ lại, giống như hồi ức. Năm đó có tinh tồn tại, nàng chính là một cái nữ hài, chính là một cái chuyện gì cũng không cần nghĩ nữ tử, chỉ là hiện tại, nàng nhất định phải nhận lãnh đến trọng trình tinh cung trách nhiệm. Nơi này đối với ta tác dụng mặc dù có hạn, nhưng vẫn là có thể để cho ta nguyên thần tiến hơn một bước, cứ việc không thể dùng cái này mà đột phá đạo cảnh tam trọng, nhưng cũng coi là lấy được một bước ngoặt, một cái có cơ hội đột phá đạo cảnh tam trọng cơ hội. Đại ca, ngươi yên tâm, tinh cung sẽ không có rơi thì thầm một câu, Huỳnh Hoặc cũng tới đến trong cốc. Bắt đầu tinh tu. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ muốn đột phá, cái kia vốn là dị thường khó khăn, nếu không, toàn bộ tinh không đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng sẽ không có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi này phiêu miểu chi âm, lại vẫn có thể nâng cao đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần, liền đủ thấy công hiệu nghịch thiên. Tiến nhập cửu trọng tiên cung tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải một lần kỳ ngộ, hơn nữa còn là thích hợp nhất chính mình kỳ ngộ, không có ai biết đừng nhân tình huống, cũng không người nào biết đây là vì cái gì. Nhưng bọn hắn hiện tại làm sao sẽ suy nghĩ những thứ này, trước đem kỳ ngộ thu vào tay mới phải. Không có tiến nhập cửu trọng tiên cung người, ai cũng không nghĩ ra bên trong sẽ là như thế này một bộ cảnh tượng, không như trong tưởng tượng chém giết lẫn nhau, cũng không có là cái kia thành tiên cơ hội mà tranh đoạt, chỉ vì bên trong kỳ ngộ thật sự là quá nhiều, nhiều căn bản không có người chạm mặt, càng không có đi tranh chém giết, đều có phần. Nếu như bên ngoài người biết bên trong là như vậy một bộ cảnh tượng nói, có lẽ muốn phá đầu đều sẽ liều mạng đi vào. Không thành tiên, thành chỉ một lần nghịch thiên kỳ ngộ cũng là đáng, phi thường đáng giá, nhưng đáng tiếc bọn họ không biết. Tầng thứ 7 tiên cung trước, vẫn là không có một người, lộ ra rất là quỷ dị, loại tình huống này đã kéo dài nửa năm, trong khoảng thời gian này, mặc dù có người đến qua, nhưng là sẽ rất mau rời đi, sau khi rời khỏi cũng không gặp lại quay về. Mà ở phía xa, lần ngũ sắc thái dương y nguyên hiện lặng đứng ở đất trên bình diện, thẳng không từng có qua cải biến, vẫn là trăm dặm lớn nhỏ. Vị trí trung ương cái kia vòng xoáy vẫn còn ở chưa hề chấm dứt, tại ngũ sắc trong mặt trời, còn có thể mơ hồ chứng kiến từng cái thân ảnh, rải rác ở các nơi. Ngay hôm nay, Cái này kéo dài nửa năm ngũ sắc trong mặt trời, dùng cho phát sinh một ít biến hóa, chung quanh liên tục tụ tập tới ngũ hành lực lượng tinh thần đột nhiên chấm dứt, mà vị trí trung ương cái kia ngũ thải vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng là nhanh hơn. Cái này để cho cái này phạm vi trăm dặm ngũ sắc thái dương, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, nhất định chính là một cái biến sắc, cứ theo đà này, căn bản là dùng không bao lâu, cái này ngũ sắc thái dương sẽ vĩnh viễn biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ sắc thái dương cấp tốc thu nhỏ lại, cũng để cho bên trong tu sĩ triệt để giật mình tỉnh lại, cũng đều bay lên không, không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt hết thảy. Chẳng lẽ là linh vật muốn xuất thế đến bây giờ, còn có người cho rằng trong này là thiên địa linh vật, thế nhưng hắn nói, ngay lập tức sẽ dẫn tới một ít xem thường. Coi vậy đi. Nếu như là linh vật xuất thế, phải có trời dáng dị tượng mới là, nhưng nơi này cũng chỉ có ngũ hành lực lượng tinh thần, chuyện này căn bản là không tính là thiên địa dị tượng, không thể nào là linh vật xuất thế. Đó là cái gì? Khẳng định cùng Mộc Phong có quan hệ. Rất nhanh, trước mắt trong quỷ dị cảnh tượng, liền bị mọi người an đến Mộc Phong trên thân, có lẽ cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ không phải như vậy mê hoặc. Gần một cái canh giờ, phạm vi trăm dặm ngũ sắc thái dương, liền hoàn toàn tiêu tán hết sạch, cũng lộ ra đỉnh ngọn núi kia, cùng chân núi cái kia bị màn ánh sáng năm màu bảo vệ sơn động. Chính là chỗ này chứng kiến cái chỗ này, còn có núi trước động cái kia như cũ đống hỗn độn chẳng diện. Mọi người còn có thể từ đó nhìn ra khi đó chiến đấu vô cùng thê thảm, cái kia màn ánh sáng năm màu, cũng chứng nhận Mộc Phong còn ở nơi này, chưa hề rời khỏi. Liên tại mọi người kinh nghi thời điểm, mấy đạo thân ảnh liền từ trong sơn động đi tới, dẫn đầu đúng là Mộc Phong, Diệp Lâm Ngũ Nữ theo sát sau, kinh qua nửa năm đối tu dưỡng, các nàng hiện tại tình trạng có thể nói là tốt đến không thể tốt hơn, trừ Mộc Phong ở ngoài, Diệp Lâm Ngũ Nữ nguyên thần đều có không nhỏ tăng thêm. Rõ là Mộc Phong lúc này, Mộc Phong cũng không có thay đổi tướng mạo. Sở dĩ mọi người một cái liền nhận ra. Liên quan tới Mộc Phong, bọn họ nghị luận từ lâu không biết bao nhiêu lần, thậm chí đem có liên quan Mộc Phong hết thảy đều móc ra, thật là chính nhìn thấy Mộc Phong thời điểm, mọi người vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng, là được người trước mắt này, chính là cái này nhìn như thanh niên bình thường, lại dựa vào sức một mình, đối mặt toàn bộ tinh không quá nửa đạo cảnh tu sĩ truy sát. Cũng chấm dứt cường thủ đoạn, giết liền hơn 10 người, cuối cùng toàn thân trở ra, chiến tích này, bất kể có phải hay không là địch nhân, đều không thể không là than thở, chấn động theo, đã từng dẫn bạo toàn bộ tinh không nam tử, hiện tại liền đứng ở trước mặt mình, không tự chủ được làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Mộc Phong ngửa đầu xem mọi người một cái, đạm nhiên nói ra, các vị đạo hữu, tán đi. Như vậy ngữ khí, không có một chút gợn sóng, lại thêm không có một chút kiêu ngạo, rất là bình thản. Nghe được Mộc Phong nói, mọi người không khỏi chấn động trong lòng, hai mặt nhìn nhau chốc lát, một tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ hướng về phía Mộc Phong chắp tay thi lễ, nói: làm phiền, cáo tử. Nói xong, liền xoay người rời khỏi, không có một chút do dự. Người khác có là nói một câu, cũng có là một câu nói chưa nói, thì dứt khoát rời khỏi, trong nháy, này hơn 10 người đi liền phải không còn một ngống. Từ đầu đến cuối đều không có một người hỏi chuyện khi trước nguyên nhân, không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám, vạn không cẩn thận xúc động Mộc Phong cấm kỵ, đó cũng không phải là đùa giỡn, dù sao, Mộc Phong danh tiếng nhưng chẳng ra sao cả, huyết ma cái danh hiệu này. Mọi người thế nhưng nhớ rất rõ ràng. Mộc Phong tùy theo xoay người, xem ngũ nữ một cái, nói, các ngươi liền ở tại chỗ này đi, phía sau chỗ, các ngươi cũng không cần đi. Nghe nói như thế, năm sắc mặt người lập tức đọc lại, các nàng đều biết Mộc Phong ý tứ, đó chính là tại sau cùng nhất trọng tiên cung, có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm, dù sao, chỗ nào đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhưng có không ít, với lại đại bộ phận đều là Mộc Phong địch nhân, lấy các nàng thực lực, đi chỉ là muốn chết. Các nàng nhưng không tin. Mộc Phong tới đó, còn có thể cùng những người đó chung sống hòa bình, vậy căn bản chính là không có khả năng, chỉ cần gặp gỡ nhất định sẽ coi tranh đấu, làm bí mật thành tiên, Mộc Phong cùng bọn họ cũng nhất định sẽ gặp gỡ, cho nên bọn họ đều đã nghĩ đến, tại Mộc Phong tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung sau tình cảnh. Hồng Nguyệt sư tỷ mỗi ba người liếc nhau, Hồng Nguyệt tùy theo nói ra, Mộc Phong, nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Mộc Phong ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng là chân thật đáng tin. Mộc Phong đại ca, ngươi phải cẩn thận. Lý Tâm cũng không có nói muốn đi theo, nàng rất rõ ràng bản thân thực lực, coi như theo sau cũng giúp không được Mộc Phong mang, còn sẽ trở thành hắn trói buộc. Hiện nay, nàng duy nhất có thể làm chính là vì Mộc Phong cầu khẩn bình an quay về. Mộc Phong gật đầu, mà đúng lúc này, Diệp Lâm lại mở miệng nói, sư phụ, để cho Lâm Nhi cùng đi với ngươi chứ. Không đợi Mộc Phong cự tuyệt, Diệp Lâm liền tiếp tục nói, sư phụ, Lâm Nhi biết không có thể giúp cái gì đại ân. Nhưng ít ra sẽ không trở thành sư phụ gánh nặng, với lại gặp phải một ít đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, Lâm Nhi còn có thể giúp ngài giải quyết. Diệp Lâm vậy tuyệt mỹ kiểm lên, đã không có ngày xưa vui cười, có một ít bình tĩnh, có một ít ngưng trọng. Thân là vô vọng thân thể Diệp Lâm, có nói lời này tư cách, hiện tại nàng là đạo cảnh nhất trọng, đồng cấp tu sĩ, cơ hồ không có người sẽ là nàng đối thủ, vô vọng thân thể mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, này 3 lần, không ai có thể thương tổn nàng, mà mỗi một lần sử dụng, Diệp Lâm đều có đầy đủ năng lực kích sát một tên đồng cấp tu sĩ. Điểm này, coi như là Mộc Phong bản thân không thừa nhận cũng không được, chỉ cần sử dụng vô vọng thân thể, bản thân cũng không khả năng thương tổn tới Diệp Lâm, hơn nữa còn sẽ bị gây thương tích. Chỉ cần Diệp Lâm không có đem này 3 lần cơ hội dùng xong, ai cùng cận chiến, đó chính là tự tìm cái chết. Mộc Phong đại ca, ngươi để Lâm Nhi đi theo ngươi đi, nàng bây giờ còn có thể giúp ngươi. Mộc Phong trầm tư một chút, liếc mắt nhìn Lý Tâm, nói, vậy các ngươi đây? Hắn lo lắng là, Diệp Lâm cùng mình rời khỏi, Lý Tâm trong 4 người không có một đạo cảnh tu sĩ, ở chỗ này sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Phảng phất là minh bạch Mộc Phong ý tứ, Hồng Nguyệt cười nói, yên tâm đi. Ở chỗ này đối với ngươi có ý tưởng đạo cảnh tu sĩ, đã toàn bộ chết, liền coi như các ngươi sau khi rời khỏi, dư những đạo cảnh đó tu sĩ còn có tâm tư, chỉ cần chúng ta trốn ở chỗ này, cũng sẽ không có sự tình. Vậy được rồi, Mộc Phong cũng không có kiên trì, bất quá, trong tay hắn lại đột nhiên kích xạ ra một vệt sáng, trong nháy mắt rơi vào Lý Tâm trên thân. Có cái này huyết điệt, các ngươi cũng có thể an toàn một ít đạo cảnh nhất trọng cảnh giới huyết điệt, đối phó đồng cấp tu sĩ, tuyệt đối là một đại uy hiếp. Chương 1212, đệ bắt trọng tiên cung. Mộc Phong cùng Diệp Lâm sau khi rời khỏi, Lý Tâm tứ nữ tại cửa động dừng lại một hồi, cũng liền quay người vào sơn động, nơi này là cực âm chi địa, với lại trước nửa năm qua ngũ hành lực lượng tinh thần luyện hóa, các nàng nguyên thần cũng có rất lớn tăng thêm, hiện tại đúng là tiêu hóa thời điểm, các nàng tin tưởng dùng không bao lâu, mình có thể đột phá vào đạo cảnh. Tầng thứ 7 tiên cung trước, lại lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt, mọi người đang trở lại chưa bao lâu, thông hành tinh ngọc liền hiện ra. Hơn nữa còn một lần xuất hiện 3 khối, điều này làm cho mọi người không khỏi có một ít kinh hỉ, ít nhất nói rõ, lần này sẽ có 3 người tiến nhập đệ bắt trọng tiên cung. Chỉ là bọn hắn vui sướng cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ vì Mộc Phong cùng Diệp Lâm đến, đồng thời không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào vào tay trong 2 khối thông hành tinh ngọc, toàn bộ quá trình, mọi người chỉ là yên lặng nhìn, không có bất kỳ phản ứng, thậm chí đều không có người nào nói, Mộc Phong đến, bọn họ còn có thể làm gì, chẳng lẽ còn muốn đi đoạt, được không? Mọi người rất tự biết mình, cũng biết sinh mệnh đáng quý, sở dĩ bọn họ ngầm thừa nhận, mãi đến Mộc Phong 2 người biến mất ở cái kia tinh vân vòng xoáy sau, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng đưa mắt tập trung tại còn sót lại một khối thông hành tinh ngọc bên trên. Hi hi, còn là theo chân sư phụ có mặt mũi, dễ dàng như vậy liền đem thông hành tinh ngọc lấy tới tay. Tiến nhập đệ bắt trọng tiên cung sau, Diệp Lâm là được cười đắc ý. Mộc Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại ở chung quanh đánh giá. Cảnh tượng trước mắt cùng trước tầng thứ 7 tiên cung cũng không có gì khác biệt. Sư phụ, chúng ta là ở chỗ này trước chuyển lên một vòng, hay là trực tiếp tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung? Mộc Phong tức khắc xa vào trầm tư, hắn không biết ở chỗ này có hay không Mộc Tuyết các nàng, nhưng nơi này không gian cái này lớn, muốn tìm một lần, còn không biết phải bao lâu. Chúng ta hay là trước tìm được tiên cung chỗ, sau đó hỏi thăm một chút đi. Mộc Phong nói xong, tùy theo tướng mạo liền bắt đầu cấp tốc biến hóa, chứng kiến hắn động tác. Diệp Lâm cũng là hiểu ý cười một tiếng, tướng mạo cũng theo đó mà biến, tuy là nhận biết nàng người không nhiều lắm, nhưng cũng không có thể không đề phòng. Mộc Phong chỉ là cười một tiếng, trên thực tế, hắn cải biến tướng mạo chỉ là cho thỏa đáng đi thăm dò tin tức, dùng không bao lâu, thân phận mình vẫn sẽ bị vạch trần, dù sao nơi này là đệ bắt trọng tiên cung, nhất định sẽ có đạo cảnh tu sĩ tranh đoạt thông hành tinh ngọc, thậm chí còn có khả năng có đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, muốn không được để lộ thân phận, liền cướp được thông hành tinh ngọc. Rõ ràng là không có khả năng. Sư phụ, ngươi xem ngươi chính là ngũ kiếp, mà Lâm Nhi là đạo cảnh, hiện tại ngươi có phải hay không muốn thành là Lâm Nhi đệ tử đâu? Diệp Lâm hiếu kỳ nhìn Mộc Phong, trong mắt lại đều là giảo hoạt ý. Mà để cho Diệp Lâm thật không ngờ là, Mộc Phong vậy mà gật đầu, nói, vậy được rồi. Diệp Lâm không khỏi sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh thì kịp phản ứng, hắng giọng, làm ra vẻ thâm trầm nói ra, ngoan đồ nhi, nói sư phụ tới nghe một chút. A nàng lời còn chưa nói hết, liền kinh hô một tiếng, tùy theo nói, sư phụ, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ vừa nói, Mộc Phong liền bay về phía trước. Diệp Lâm hướng về phía Mộc Phong bóng lưng, làm một cái to lớn mặt quỷ, tùy theo ngay lập tức đuổi theo. Đúng như Mộc Phong suy nghĩ, tại đệ bắt trọng tiên cung trước, dừng lại tu sĩ không ít, cơ hồ 8 phần 10 đều là đạo cảnh tu sĩ, có chừng hơn 10 người, thậm chí đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều có mấy cái, nhìn trên quảng trường duy nhất một chỗ thạch đài. Cũng biết muốn đi vào sau cùng nhất trọng tiên cung, nhất định phải động thủ cướp đoạt thông hành tinh ngọc. Chỉ bất quá để cho Mộc Phong có chút ngạc nhiên là, nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ, đạo cảnh nhị trọng đều có mấy cái, làm sao sẽ đầu ở chỗ này, mà không có tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung đây? Chẳng lẽ là thông hành tinh ngọc xuất hiện số lần ít hơn sao? Mộc Phong không biết lại có bao nhiêu người tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung, nhưng chỉ là mình tại trong tiên vực chứng kiến đạo cảnh tu sĩ, thì có gần trăm người, có thể thấy được vì vậy tiên vực, cơ hồ đem toàn bộ trong tinh không toàn bộ đạo cảnh tu sĩ đều hấp dẫn qua đây. Rất nhanh Mộc Phong ở ngay tại đạo cảnh nhất trọng tu sĩ bên trong, chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Tinh Vũ Tông chủ đệ tử Dịch Hải Thiên, 300 năm trước vẫn là cựu kiếp tu sĩ hắn, cuối cùng vẫn bước ra một bước kia, trở thành một đạo cảnh tu sĩ. Chỉ là Mộc Phong lại không nhìn thấy Tinh Vũ Tông chủ và Thiên Tinh Điện chủ hai người kia, bọn họ đệ tử đều đến, càng không cần phải nói là bọn hắn, dễ nhận thấy bọn họ đã tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung trong. Bất quá, Mộc Phong nhưng không được tin tưởng bọn họ là tại mọi người nhiều đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bên trong, xinh xinh đem thông hành tinh ngọc đoạt vào tay, theo mà tiến vào, bọn họ còn không có như vậy thực lực, dư một loại khả năng, chính là bọn họ đem so sánh sớm. Mộc Phong liếc mắt nhìn vài tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, trong lòng cũng là hơi trầm xuống, xem bọn hắn trang phục, chỉ biết bọn họ hoặc là xuất từ tội ác chi thành, hoặc là Thái Dương cung cùng trang sáng cung nhân, cơ hồ đều là mình địch nhân, hơn nữa còn nhiều như vậy. Mình coi như không sợ bọn họ, nhưng nếu như thân phận để lộ, vậy mình và Diệp Lâm cũng chỉ có thể chạy trốn, tuyệt đối không có phần thắng. Xem ra lần này muốn có được thông hành tinh ngọc, có lẽ có một ít khó khăn. Ngay cả Diệp Lâm cũng là nét mặt ngưng trọng, nàng đồng dạng có thể nhìn ra mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ xuất thân, tương tự có thể nghĩ vậy một lần nguy hiểm, cho nên nàng tùy ý tìm một cái khu vực biên giới, liền ngồi xếp bằng, giống như một bức không quản không hỏi dáng vẻ. Sự thực cũng là như vậy, có chuyện gì? Mộc Phong sẽ nghĩ biện pháp, không cần phải bản thân quan tâm. Thế nhưng theo Diệp Lâm hai người tới, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến trên người bọn họ, chủ yếu vẫn là Mộc Phong trên thân. Nơi này là địa phương nào? Đây là đệ bát trọng tiên cung, ở chỗ này tu sĩ, thấp nhất đều là cửu kiếp tu sĩ, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, hay là bọn hắn lại đến hơi sớm sở trí. Mà bây giờ, Mộc Phong một cái như vậy ngũ kiếp tu sĩ vậy mà đi tới nơi này, cho dù hắn đồng bạn là một cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng thông hành tinh ngọc không có khả năng mỗi lần đều xuất hiện hai khối, kia ngũ kiếp gia hỏa, có thể đi tới nơi này, vận khí thật cứ như vậy nghịch thiên sao. Diệp Lâm phảng phất không nhìn thấy mọi người kinh nghi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ hồn nhiên quên bên ngoài hình dạng. Nhưng Mộc Phong lại không thể giả dạng làm như vậy, bằng không, ai cũng sẽ nhìn ra đầu mối, một cái ngũ kiếp tu sĩ còn có thể mười mấy tên đạo cảnh tu sĩ trong ánh mắt, thản nhiên tự nhiên, ngẫm lại cũng không thể. Các vị tiền bối, không biết nơi này có từng phát sinh qua đại sự tình gì ạ? Mộc Phong đương nhiên không biết tìm những đạo cảnh đó tu sĩ hỏi, mà là tìm tới là số không nhiều mấy cái đạo cảnh trở xuống tu sĩ. Có lẽ là nơi này liền mấy người bọn hắn là đạo cảnh phía dưới, lại có lẽ là Mộc Phong thành tâm đả động mấy người này, bọn họ cũng làm một ít trả lời, chỉ là cũng không có Mộc Phong nghĩ muốn cái gì. Bất quá, Mộc Phong cũng không có thất vọng, không có phát sinh đại sự gì, vậy đã nói rõ nơi này chưa hề phát sinh đại chiến. Mộc Tuyết mấy người sẽ không có gặp phải nguy hiểm gì, cái này đầy đủ. Vừa rồi danh trò chuyện một hồi, Mộc Phong mới về đến Diệp Lâm bên cạnh, hắn cũng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể tại mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ trong tay, cướp được thông hành tinh ngọc. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lâm bí mật truyền âm nói, nếu như thông hành tinh ngọc một lần xuất hiện hai khối, hoặc là hai khối trở lên, đó còn dễ nói, nhưng nếu như chỉ là xuất hiện một khối, đối với chúng ta mà nói, sẽ vô dụng. Thông hành tinh ngọc, mỗi một lần xuất hiện số lượng không đúng, nhưng xuất hiện sau, lại không thể bảo lưu, nếu như lần này khỏi cần, lần kế liền sẽ không xuất hiện, mà chỉ là xuất hiện một khối nói, Lạc Phong coi như đoạt vào tay, cũng không có ý nghĩa gì. Cướp đoạt thông hành tinh ngọc, chỉ cần vừa động thủ, Mộc Phong hai người thân phận tuyệt đối sẽ để lộ, vậy nếu như chỉ là một khối thông hành tinh ngọc, để cho Diệp Lâm tiến vào trước, Mộc Phong còn dễ nói, còn có thạch giới, cùng lắm trước trốn biết, nhưng như vậy liền cũng không biết lần kế thông hành tinh ngọc xuất hiện. Hắn thì không thể biết được. Nhưng nếu như Mộc Phong tiến vào trước, dư Diệp Lâm tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng, nàng lợi hại hơn nữa cũng không phải mấy cái này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đối thủ. Sở dĩ chỉ là xuất hiện một khối thông hành tinh ngọc, Mộc Phong chẳng những đoạt vào tay không có ý nghĩa, thậm chí đều không thể động thủ. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng là chân mày khẩn túc, nàng cũng biết chuyện này nguy hiểm và bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo thiên ý, không ai chỗ có thể cải biến, hiện tại trừ cầu khẩn một lần xuất hiện hai khối thông hành tinh ngọc ở ngoài, còn thật không có biện pháp gì. Nếu như chỉ là cướp đoạt thông hành tinh ngọc nói, Mộc Phong vẫn còn có chút đem cầm, có thể trong nháy mắt, để cho mọi người thất kinh, từ đó cướp được thông hành tinh ngọc, nhưng điều kiện tiên quyết là một lần xuất hiện hai khối thông hành tinh ngọc, bằng không, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kẻ khác cướp đoạt. Nghĩ chốc lát, Mục Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đạt được một cái kết luận, đó chính là hết thể nhìn bầu trời, không còn cách nào khác. Lần này, tiên vực mở, dẫn động toàn bộ tinh không tất cả mọi người, tuy là còn rất nhiều người chưa có tới, nhưng người đến cũng đều tin tưởng, ở chỗ này sẽ có nghịch thiên vậy kỳ ngộ, thậm chí còn có hư vô mở mịt thành tiên cơ hội, sở dĩ bọn họ đạo nghĩa không thể chùn bước tới. Mà bây giờ, trừ những thứ kia đã tiến nhập cửu trọng tiên cung mọi người bên ngoài, bây giờ đang ở bát trọng tiên cung trong lòng người, đều đã ở trong tối tự suy đoán, cửu trọng tiên cung trong, cùng trước bát trọng tiên cung đến có cái gì bất đồng. Chỉ vì bọn họ phía trước bát trọng tiên cung trong, cũng không có gặp phải kinh người gì kỳ ngộ, tuy là nơi này cũng không có thiếu thứ tốt, nhưng ít ra, cách bọn họ kỳ vọng vẫn có chênh lệch không nhỏ, nói trắng ra, bọn họ nhiều ít vẫn là có một chút thất vọng. Chính là bởi vì như vậy thất vọng, sở dĩ bọn họ mới có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào còn không có tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung trong, kỳ vọng tại đó có thể gặp được đến cái gì, có thể được cái gì, hiện tại đứng ở tiên cung người trên quảng trường, đều đối tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung ngấp nghé phi thường, thực lực càng mạnh người, loại này khát vọng tâm tình lại càng mạnh, chỉ vì bọn họ có thực lực. Sở dĩ bọn họ cũng không có tại trong cái không gian này, đi lang thang khắp nơi, cũng không muốn đi tìm thứ tốt gì, bọn họ chỉ có một mục đích ngọn, đó chính là tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung, bọn họ tin tưởng, chỉ cần có thể đi vào, vậy mình lấy được đem không thể đo lường, cùng so sánh, ở chỗ này coi như được cái gì, cũng đã là không đáng giá nhắc tới. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1213, cùng. Về phần những đạo cảnh đó một cái mấy người, liền tốt hơn rất nhiều, bọn họ đồng dạng phi thường khát vọng đi vào, nhưng bọn họ đều biết thực lực mình, căn bản không có năng lực đi cùng những thứ này đạo cảnh tu sĩ tranh đoạt, bất quá. Bọn họ cũng không có đi dạo, bởi vì bọn họ trong lòng còn có như vậy một chút hy vọng bản thân vận khí tốt, có thể được một khối thông hành tinh ngọc, có thể đi vào đệ cửu trọng tiên cung. Cùng bọn họ thật sâu chờ mong so sánh, Mục Phong cùng Diệp Lâm liền tốt hơn rất nhiều, bọn họ tuy là cũng rất chờ mong, chỉ là bọn hắn chờ mong không phải tại đệ cửu trọng tiên cung trong được cái gì, mà là có thể tìm tới mình muốn tìm được người là được. Tuy là mọi người mục tiêu cuối cùng có một ít không hoàn toàn giống nhau, nhưng bây giờ... Bọn họ ý nghĩ vẫn là đồng dạng, đó chính là thế nào cướp được thông hành tinh ngọc. Thời gian tại từ từ trôi qua, mọi người thủy chung đều bảo trì an tĩnh, không có người nói chuyện, lại nói trong những người này, hai bên quen thuộc cơ hồ không có, tuy là nhận thức, nhưng cũng không có quá sâu liên quan, đương nhiên không có tâm tình gì nói chuyện tào lao. Ba ngày sau, cái kia bị mọi người vây ở chính giữa trăm trượng trên thạch đài, rốt cục xuất hiện biến hóa, quang mang sáng lên, khí trời đất hòa hợp bao phủ, chỉ là trong nháy, trước vẫn là băng lanh thạch đài. Biến phải tựa như ảo ngộng, tiên khí lượn quanh. Biến hóa này, cũng trong nháy mắt thức giấc tất cả mọi người, bất kể là đối với mình có lòng tin người, hay là đối với bản thân không có lòng tin người, lúc này toàn bộ đứng dậy, đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái bệ đá này, ngay cả Lạc Phong cùng Diệp Lâm cũng không ngoại lệ. Thông hành tinh ngọc phải xuất hiện, Mục Phong cùng Diệp Lâm hiện đang chờ mong là được, lần này sẽ xuất hiện mấy khối, nếu như là hai khối, hoặc hai khối trở lên, Mục Phong sẽ lập tức động thủ. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, tại chính giữa bệ đá, tại dày trong sương mù, một khối thất thải hình thoi tinh thạch chậm rãi xuất hiện, đúng là thông hành tinh ngọc. Đáng chết. Chỉ có một khối thấy như vậy một màn, Mục Phong cùng Diệp Lâm đều không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, mặt phía trên vẻ khẩn trương trong nháy mắt biến mất, dư cũng chỉ có yên lặng nhìn mấy cái đã động thủ người. Tại thông hành tinh ngọc xuất hiện đồng thời, đã có người động thủ, bất quá, xuất thủ cũng không có nhiều người, chỉ có chính là mấy người mà thôi, nhưng xuất thủ người toàn bộ là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Đạo cảnh nhất trọng tu sĩ một cái cũng không có xuất thủ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, coi như xuất thủ, cũng sẽ không có cái gì phần thắng. Với lại lúc đầu mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, liền khoảng cách thạch đài gần nhất, làm sao lại cho đạo cảnh nhất trọng tu sĩ lưu có cơ hội. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ vừa ra tay, tiêu khiến người biến sắc, tuy là mấy người bọn hắn cũng không có xử lấy cái gì phạm vi lớn pháp thuật, nhưng cho dù bọn họ là tùy ý một kích, cũng không phải đạo cảnh nhất trọng tu sĩ có khả năng so sánh. Bất quá, sự tình muốn so với mọi người ngẫm lại đơn giản, thậm chí, mọi người chỉ là mỗi cái phát ra nhất đạo công kích, thông hành tinh ngọc liền bị người lấy tới tay, chiến thắng người là một cái Thái Dương cung đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Tuy là thực lực bọn hắn không kém nhiều, nhưng xem như tu sĩ, đều có thiên về tính, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, cũng có am hiểu tốc độ, với lại hỏa chi bổn nguyên bản thân liền là tốc độ sở trường. Chỉ là Mục Phong nhưng theo trong xem ra một ít cửa ngõ, người này chiến thắng, hỏa chi bổn nguyên tốc độ chỉ là một rất tiểu nguyên bởi vì, quan trọng hơn là, mấy cái này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không có hạ tử thủ, bằng không, cho dù hắn lấy được thông hành tinh ngọc, cũng sẽ lập tức lọt vào mọi người vây công, không chết cũng phải bị thương. Thế nhưng tại đây người lấy được thông hành tinh ngọc sau, mấy người kia liền lập tức ngừng tay, mặc dù bọn hắn trên mặt đều có chút tức giận cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói gì, ngược lại cũng lộ ra rất là hòa khí. Các vị đa tạ người này cười ha ha một tiếng, liền lập tức tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung. Mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời, tiểu tại này an tĩnh lại. Thấy như vậy một màn, Mục Phong là lòng có cảm giác, mấy cái này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hoặc là tội ác chi thành người, hoặc là được Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung nhân, này ba cái thế lực chắc là đạt thành một loại ăn ý, mới có thể như vậy. Trước đây này ba thế lực lớn, mặc dù là ba đại tinh vực chủ làm thịt thế lực, nhưng quan hệ bọn hắn cũng không có gì đặc biệt, tuy là chưa nói tới có oán, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, nhưng bây giờ, quan hệ bọn hắn rõ ràng tốt hơn nhiều. Có thể làm cho bọn họ làm như thế sự tình, Mục Phong rất dễ dàng liền nghĩ đến, đó cũng là bởi vì bản thân, bởi vì mình còn chưa chết, điểm này, Ma Tôn, Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ đều biết, chỉ cần mình còn sống, bọn họ là được mặt trận thống nhất đồng bọn. Tại ba người bọn họ tận lực tỏ ý xuống, này ba thế lực người có khả năng chung sống hòa bình, cũng liền chẳng có gì lạ. Mục Phong thật sâu xem mấy người một cái, tùy theo sẽ thu hồi ánh mắt, chân mày cũng là khẩn túc, thông hành tinh ngọc lần này chỉ xuất hiện một khối, như vậy lần kế xuất hiện cũng không biết là lúc nào, càng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu. Nếu như trong vòng thời gian ngắn còn có thể tái xuất hiện thông hành tinh ngọc, cũng liền dễ nói, nhưng nếu như lại đợi thêm cái một năm mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn, với lại mỗi một lần đều nếu là từng khối xuất hiện, vậy hỏng bét. Diệp Lâm chứng kiến Mục Phong nhíu mày, cũng là bội cảm bất đắc dĩ, nếu như có thể mà nói, nàng hiện tại thà rằng phản hồi tầng thứ 7 tiên cung, như vậy còn dư lại Mục Phong bản thân, vậy thì dễ làm nhiều, chỉ là đi vào cũng đừng nghĩ trở về. Thời gian đang trầm mặc trong an tĩnh trôi qua, có thể nói, hiện tại trừ Mục Phong hai người có một ít lo lắng ở ngoài, người khác liền bình tĩnh nhiều, bởi vì bọn họ không có Mục Phong cái này yêu cầu cao, một khối thông hành tinh ngọc liền đầy đủ. Thời gian một tháng qua trong nháy mắt, cái kia trăm trượng thạch đài, lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, điều này làm cho trước mắt mọi người tức khắc sáng ngời, lúc này mới thời gian một tháng, thông hành tinh ngọc vậy mà xuất hiện lần nữa, này có thể so với trong tưởng tượng nhanh không ít. Đáng chết! Lại là chỉ có một khối thông hành tinh ngọc chứng kiến trên thạch đài xuất hiện duy nhất một thất thải tinh ngọc, Mục Phong lại một lần nữa thầm mắng không thôi, muốn chuyển động thân thể cũng đột nhiên lỏng đi xuống, thậm chí trực tiếp liền ánh mắt đều thu hồi lại, hắn chẳng muốn đi thấy là ai sẽ có được khối này thông hành tinh ngọc. Lần này tình huống cùng lần trước gần như giống nhau, đắc thủ còn là một gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tương tự tại rất trong thời gian ngắn, liền phân ra kết quả, lại chưa từng xuất hiện tổn thương gì. Nửa tháng sau, để cho mọi người càng thêm thật không ngờ là, thông hành tinh ngọc vậy mà xuất hiện lần nữa, cùng lần trước khoảng cách thời gian ngắn hơn, cùng trước đây động phải kể tháng, lâu là mấy năm khoảng cách thời gian so sánh, quả thực là quá nhanh, nhanh để cho người ta kinh ngạc, để cho người ta nghi hoặc. Chỉ là dễ nhận thấy nhiều người hơn còn lại là kinh hỉ. Bọn họ mới sẽ không đi quản những thứ này, bọn họ cần chỉ là thông hành tinh ngọc, dù cho một ngày làm một lần, bọn họ cũng không chê ít, cầu còn không được. Mà Mục Phong cũng là khí sắc trầm hơn, lần này, lại còn là một khối thông hành tinh ngọc, này cũng liên tục ba lần, cứ theo đà này, khi nào mới là một cái đầu. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lâm cũng cảm giác tiếp tục như vậy không phải cách làm. Mục Phong trầm tư một chút, truyền âm nói, chờ một chút. Chút nào không ngoài suy đoán. Lần này, người thành công vẫn là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, mà đi qua này ba lần, giữa sân còn dư lại đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng chỉ có bốn người. Chỉ là này dư bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cho dù chưa thành công, bọn hắn bây giờ cũng sẽ không giống như trước như vậy đem tức giận viết lên mặt, phảng phất là quen thuộc, hay hoặc giả là bọn họ không thèm để ý, bất quá, trong mắt bọn họ quan mang, nói rõ bọn họ y nguyên khát vọng, chỉ là thông hành tinh ngọc xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, dùng không bao lâu bọn họ cũng có thể đi vào. Còn có cái gì tốt sốt ruột đây? Thậm chí, liền những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ, trong mắt quang mang cũng là càng ngày càng sáng, nếu quả thật cùng trước tình huống đồng dạng, vậy bọn họ cũng liền có cơ hội tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn hy vọng, ít nhất nếu so với trước kia hy vọng lớn hơn nhiều. Sư phụ, nếu không thì Lâm Nhi trước tiên tìm một nơi trốn đi đi. Diệp Lâm mặc dù không có nói trắng ra, nhưng Mục Phong vẫn là minh bạch nàng ý tứ. Vậy chính là mình ở chỗ này tìm một chỗ trốn đi, để cho Mục Phong bản thân tìm cơ hội tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung. Mặc dù nhưng phương pháp này rất tốt, chỉ cần Mục Phong là bảy mấy đạo trận pháp, mới có thể bảo vệ nàng an toàn, chỉ là Mục Phong lại không thể mạo hiểm như vậy, Mục Tuyết mấy người an toàn đối với mình rất trọng yếu, nhưng cũng không có thể vì vậy để cho Diệp Lâm xa vào trong nguy cơ. Khỏi cần, đến lúc đó, ngươi chỉ cần dựa theo vi sư đi nói làm là được. Mục Phong ánh mắt nhìn một cái kia trăm trượng thạch đài, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, hắn không thể đợi thêm hư vô mở mị thiên ý. Sư phụ, ngươi không có. Diệp Lâm có một ít giật mình nhìn Mục Phong, nàng rất lo lắng Mục Phong sẽ kích động chém giết một khối thông hành tinh ngọc, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trước để cho mình tiến nhập. Mục Phong thân phận cũng sẽ để lộ, hắn giống như mình rất nguy hiểm, dù sao nơi này còn có bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hơn nữa còn có những thứ này đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, mặc dù không có thể nói bọn họ toàn bộ sẽ ra tay với Mục Phong, nhưng ít ra còn sẽ có hơn phân nửa người sẽ ra tay, Mục Phong làm sao? Có thể ngăn cản tới. Không cần phải nói, vi sư tự có tính toán, ngươi không cần lo lắng. Diệp Lâm thầm than một tiếng, cũng biết mình không thể thay đổi Mục Phong chủ ý, chỉ có thể đem lo nghĩ đặt ở tâm. Mục Phong sau cùng liếc mắt nhìn bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tùy theo liền nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, nếu như ta liền khó khăn này cũng không thể giải quyết, rời khỏi tiên vực sau, ta làm sao còn có thể đối mặt lại thêm đại nguy hiểm. Tại trong tiên vực, Mục Phong có lẽ sẽ không gặp phải ma tôn những người đó, điều này cũng làm cho khắc nguy hiểm giảm mạnh, nhưng hắn cũng biết, rời đi tiên vực sau, trong tiên vực tất cả mọi người sẽ ở bên ngoài gặp nhau, khi đó mới là chân chính thời khắc nguy cơ. Nếu như Mục Phong đối mặt mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không có cách nào giải quyết, càng không cần phải nói là rời khỏi tiên vực sau, bây giờ không phải là tự mình một người, rời khỏi tiên vực sau, y nguyên không được là tự mình một người, sở dĩ trước mắt nguy hiểm không được có thể giải quyết, rời khỏi tiên vực sau liền càng không cần phải nói. Hắc. Tơ tơ tơ, lần này, Mục Phong không thể lại nghĩ đến làm sao trốn, cũng không tránh khỏi, sớm muộn gì sự tình, vậy còn không như trực tiếp đối mặt. Chương 1214, đoạn. Có một số việc lúc nào cũng phải đối mặt, Mục Phong tâm ngược lại bình tĩnh xuống, nếu phải đối mặt, thì không cần suy nghĩ tiếp hắn, toàn lực ứng đối là được. Mục Phong tâm tình biến hóa, để cho khí thế của hắn cũng ở đây vô thanh vô tức phát sinh biến hóa rất nhỏ. Diệp Lâm là cái thứ nhất liền phát hiện, nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết Mục Phong trong lòng đã cùng Ngâu dự định. Nhưng còn có người chú ý tới, đó chính là Dịch Hải Thiên, có thể nói, hắn vẫn luôn vô tình hay cố ý chú ý Mục Phong, cũng không phải là bởi vì hắn. Mà là bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này ngũ kiếp tu sĩ trên thân có loại quen thuộc cảm giác, phảng phất là đã gặp qua ở nơi nào. Cái này cũng không kỳ quái, tu sĩ tại hầu hết thời gian, đều là dựa vào trực giác, Dịch Hải Thiên cùng Mục Phong cũng đã giao thủ, có thể có như vậy cảm giác cũng hợp tình hợp lý. Mà bây giờ, Mục Phong khí tức tuy là vẫn là ngũ kiếp, cũng không có gì cải biến, nhưng luôn cảm giác cùng trước có một số khác biệt, đây là tâm tình biến hóa, từ đó dẫn động khí trạng biến hóa rất nhỏ. Chính chỗ này biến hóa rất nhỏ, để cho Dịch Hải Thiên cảm thấy cái này ngũ kiếp tu sĩ khí chàng đã cùng bên cạnh cô gái kia khí chàng tương đương, thậm chí còn mơ hồ có vượt qua, loại chuyện này căn bản không khả năng phát sinh ở ngũ kiếp tu sĩ trên thân, một cái ngũ kiếp tu sĩ tự nhiên lộ ra khí chàng không phải là không thể vượt trên đạo cảnh tu sĩ, nhưng có tiền đề. Một là, cái này ngũ kiếp tu sĩ địa vị rất cao, siêu việt đạo cảnh tu sĩ, như vậy một cách tự nhiên liền sẽ hình thành lấn át đạo cảnh tu sĩ khí chàng. Cũng có thể nói là vì thế. Mà một khả năng khác, chính là cái này ngũ kiếp tu sĩ ẩn giấu thực lực, hắn không phải một cái ngũ kiếp tu sĩ. Về phần trước người, theo Dịch Hải Thiên biết, tại toàn bộ trong tinh không, cũng không có cái kia thế lực lớn ngũ kiếp tu sĩ ở địa vị cao hơn qua đạo cảnh, cho dù là ba đại chủ tể thế lực cũng không có, nếu như là ba đại chủ tể đệ tử, cũng không khả năng chỉ là ngũ kiếp tu vi, sở dĩ điểm này Dịch Hải Thiên trực tiếp phải đi phủ định. Dư cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Đó chính là cái này ngũ kiếp tu sĩ ẩn giấu thực lực chân chính, hắn không phải ngũ kiếp tu sĩ. Có điểm này, cũng liền có thể giải thích thông trước mọi người nghi hoặc, vì sao một cái ngũ kiếp tu sĩ có thể thuận lợi đi tới đệ bắt trọng tiên cung. Dịch Hải Thiên đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn. Theo hắn sở trí, trên cái thế giới này còn có một người, lấy ngũ kiếp chân chính cảnh giới, thì có khả năng lực gáp đạo cảnh, đó chính là Mục Phong, cũng chỉ có Mục Phong, mới có thể tại trên thực lực cùng địa vị. Đều có thể vượt ra đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhưng tùy theo, Dịch Hải Thiên biến phải bình tĩnh, cũng thu hồi ánh mắt, cho dù bản thân suy đoán là Mục Phong, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, trừ phi bây giờ có thể trước mặt đi hỏi, chỉ là hắn còn không nguyện ý làm như thế, chỉ vì mình và Mục Phong có oán, mà cũng không phải đối thủ của hắn, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Dịch Hải Thiên ánh mắt tuy là không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Mục Phong cảm thụ được, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, cũng không có nhìn Dịch Hải Thiên. Cho dù hắn thật nhận ra mình, cũng không có cái gì cùng lắm, ngược lại trận chiến này đã là không thể tránh được. Ba lần trước thông hành tinh ngọc lúc xuất hiện ở giữa là càng lúc càng ngắn, này lần thứ tư cũng đúng là không để cho mọi người thất vọng, vẹn vẹn 10 ngày, cái kia trên thạch đài lại lần nữa có động tĩnh. Mọi người toàn bộ đứng dậy, hoặc là ngưng trọng, hoặc là kinh hỉ, nhưng ánh mắt lại toàn bộ tại chính giữa bệ đá, ngay cả Mục Phong hai người cũng không ngoại lệ. Lâm Nhi, một hồi ta vừa động thủ, ngươi liền trực tiếp đi tinh vân vòng xoáy trước, biết không? Mục Phong truyền âm nói. Diệp Lâm tuy là rất lo lắng, nhưng cũng không có bác bỏ, chỉ là trịnh trọng gật đầu, nói, sư phụ, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, vì sư không có việc gì. Mục Phong thoại phong nhất chuyển nói, đến đệ cửu trọng tiên cung chỗ nào, nếu như không có, có gì ngoài ý muốn, ngươi trước hết ở đó phụ cận trốn, cùng vi sư cùng ngươi hội hợp, bất quá, chỗ nào tình huống chúng ta ai cũng không biết, sẽ phát sinh cái gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, hết thảy đều phải lấy bản thân an toàn làm trọng, biết không? Lâm Nhi minh bạch Diệp Lâm minh bạch Mục Phong ý tứ, đó chính là an toàn nói, liền ở tại chỗ chờ Mục Phong, nếu như có gì ngoài ý muốn, vậy trước tiên bảo mệnh, còn hội hợp sẽ cùng sau này hay nói. Thông hành tinh ngọc càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt mọi người là càng ngày càng cực nóng. Bầu không khí cũng là càng ngày càng kiềm chế, loại này cảm giác đè nén thấy, còn muốn vượt lên trên 3 lần trước, chỉ là hiện tại lại không có người để ý những thứ này, trong mắt bọn họ chỉ có khối kia thông hành tinh ngọc. Làm thông hành tinh ngọc hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt mọi người sau, bốn đạo khí thế cường đại trong nháy mắt ra, bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đồng thời động thủ. Chỉ là bọn hắn khí thế vừa mới xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp ngưng ra pháp thuật, ở nơi này trăm trượng thạch đài bốn phía đồng thời xuất hiện bốn cái lục mang tinh. Đem tất cả mọi người bao gồm ở bên trong. Cấm không trận trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay cả bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, muốn chuyển động thân thể cũng là bỗng nhiên dừng lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, bốn đạo ngũ thải kiếm quang, đồng thời xuất hiện ở đây bốn người trước mặt, ầm ầm hạ xuống. Đi một phong thấp giọng quát đạo, thân thể hắn lại gấp tốc độ mà phát động, trong nháy mắt sẽ đến trên thạch đài, theo tử vong chi khí lan tràn ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tử vong chi khí bao phủ đồng thời, trong liền truyền đến vài tiếng kịch liệt tiếng nổ, cũng kèm theo vài tiếng kinh hô, Mục Phong. Quả nhiên là ngươi, những thanh âm này đồng thời vang lên, tuy là ý tứ bất đồng, nhưng ngữ khí lại giống nhau, đó chính là khiếp sợ. Trong nháy mắt, cấm không trận, ngũ thải kiếm quang, tử vong chi khí, ba người hành văn liền mạch lưu loát, lập tức đem tất cả mọi người lộng một trở tay không kịp, hai cái trước còn tốt, đối bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ ảnh hưởng không nhiều, nhưng tử vong chi khí không giống nhau. Cho dù không thể là đối với bọn họ xuất hiện đe dọa, nhưng chắc chắn bọn họ tại tử vong chi khí trong chính là một cái người mù, càng không cần phải nói chém giết thông hành tinh ngọc. Tinh vân vòng xoáy trước, Diệp Lâm có một ít nôn nóng nhìn đoàn kia tử vong chi khí, chỉ là trong nháy mắt, một phong thân ảnh liền hiện ra tại bên người nàng, trong tay cũng nhiều một khối thông hành tinh ngọc. Người đi vào trước đi, nhớ kỹ hết thể đều phải lấy an toàn làm trọng. Diệp Lâm tiếp nhận thông hành tinh ngọc, gật đầu, nói, sư phụ, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Mục Phong lời còn chưa nói hết, số vệ sáng liền từ tiêu tán tử vong chi khí trong, bắn ra, nhắm thẳng vào Mục Phong mà tới. Mục Phong chỉ là hư lạnh một tiếng, một cái ngũ thải lục mang tinh liền hiện ra tại phía trước, đem những công kích này toàn bộ chặn. Diệp Lâm cũng không dám dừng lại lâu, trực tiếp tiến nhập tinh vân trong vòng xoáy, biến mất. Cùng lúc đó, cái kia lục mang tinh cũng ầm ầm vỡ vụn, số vệ sáng dừng một cái, lại lần nữa mà lên. Mục Phong không có xuất thủ. Chỉ là hiện lặng nhìn, mãi đến này mấy vệ sáng sắp tới người thời điểm, hắn thân ảnh mới đột nhiên biến mất, mà mấy vệ sáng cũng trực tiếp đụng tại cái kia tinh vân vòng xoáy lên, quỷ dị biến mất, không có vang lên mảy may gợn sóng. Lúc này, tử vong chi khí cũng đã toàn bộ biến mất, lại lần nữa lộ ra mọi người thân ảnh, không có ai thụ thương, ngay cả bị bốn đạo ngũ thải kiếm quang công kích bốn cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tương tự là không bị thương chút nào, chỉ là bọn hắn khí sắc lại rất khó nhìn. Một phong thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại tinh vân vòng xoáy bên cạnh, nét mặt thản nhiên, không buồn không vui, chỉ là hắn hình dạng đã cải biến, trở thành hắn chân thực bộ dáng. Mục Phong, người quả nhiên vẫn là đến. Một tên tội ác chi thành đạo cảnh nhị trọng tu sĩ lạnh giọng nói ra. Mục Phong xuất hiện, thật là ngoài mọi người ngoài ý liệu, làm người bất ngờ, làm người khiếp sợ, đã từng đã cho là chết đi 300 năm Mục Phong, vậy mà rõ ràng đứng ở trước mặt mình, cũng đem mọi người làm cho một trở tay không kịp. Bất quá, mấy cái này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ lại không có nghĩ qua Mục Phong đã chết, tuy là như vậy, nhưng kinh ngạc vẫn là không thể tránh được, chỉ thì không bằng người khác như vậy khiếp sợ à. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, các ngươi đều đến, ta Mục Phong làm sao có thể bỏ qua. Hừ, ngươi bây giờ đem thông hành tinh ngọc giao cho ngươi đệ tử, ngươi tình cảnh chỉ sợ cũng không dễ chịu chứ. Cái này đúng thế sự thực, Diệp Lâm đi, Mục Phong thân phận để lộ, nơi này nhưng còn có 4 gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, từng cái đều là Mộc Phong địch nhân. Với lại, tại đây mười mấy tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ bên trong, từng có bán là Mộc Phong địch nhân, có là ba đại chủ tể người, có còn lại là khác thế lực, một dạng đối Mộc Phong ngấp nghẽ không phải người thường, thí dụ như Dịch Hải Thiên. Chẳng lẽ các ngươi liền cho rằng có thể giết ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Cứ việc nói ung dung, nhưng không có ai sẽ thật thả lỏng. Mộc Phong đột nhiên cười một tiếng, nói, ta thừa nhận không phải là các ngươi đối thủ, nhưng liền chủ tử các ngươi đều giết không được ta, huống chi là các ngươi. Nghe vậy, mọi người không khỏi chấn động trong lòng, không phải là bởi vì Mộc Phong tự tin, mà là Mộc Phong trong lời nói đối ý tứ, trước đều nói ma tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ từng ra tay với Mộc Phong, cuối cùng lại bị chạy trốn, nhưng đây chỉ là nghe nói, ai cũng không có thấy tận mắt đến, mà bây giờ, Mộc Phong lời đã đem chứng thực. Liền ma tôn ba người cũng không thể giết Mộc Phong, vậy trong này người coi như toàn lên, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng đây chỉ là Mộc Phong lời nói của một bên, có người tin tưởng, nhưng nhiều người hơn còn lại là không tin. Này 4 cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng là tin tưởng, chỉ là tin tưởng thì tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng không biết trong tỉ mỉ, chỉ là cho rằng Mộc Phong vận khí tốt mà thôi. Mộc Phong, 300 năm trước ngươi may mắn tránh được một kiếp, lần này sẽ rất khó nói, một người vận khí luôn luôn kết thúc thời điểm, mà ngươi vận khí, chỉ sợ cũng phải ở chỗ này kết cuộc. Ta lại không cho là như vậy. Thật sao? Chỉ mong vận mệnh không để cho ngươi thất vọng vừa nói. Này 4 gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, liền đều rời khỏi thạch đài, hai bên cách xa nhau mấy trượng, một chữ mà đứng. Cùng lúc đó, quá nửa đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng đều tản ra, bất quá, bọn họ cũng không phải là không đếm xỉa đến, mà là muốn xuất thủ. Còn có một chút đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, còn có mấy cái cửu kiếp tu sĩ, thì dứt khoát lui lại vào trượng, bọn họ không phải là không muốn lấy được một phong trên thân đồ đạc, chỉ là bọn hắn tự nhận không có thực lực đó, cũng không có cái gì lớn bối cảnh, một phong. Bọn họ còn treo chọc không nổi. Chương 1215, đệ cửu trọng tiên cung. Dịch Hải Thiên đồng dạng là do dự một chút, Mộc Phong các loại chiến tích, làm cho hắn lo nghĩ, nhưng bản thân Tinh Vũ Tông cùng Mộc Phong giữa, từ lâu là không giải được thù hận. 300 năm trước, Tinh Vũ Tông chủ vẫn cùng mọi người cùng nhau vây công Mộc Phong. Điểm này, coi như mình muốn quên mất, Mộc Phong chỉ sợ cũng không có, sở dĩ bản thân không có tuyển chọn. 4 gã đạo cảnh nhị trọng, 20 mấy tên đạo cảnh nhất trọng, nguồn thế lực như vậy. Coi như ba đại chủ tể dưới trướng, cũng không khả năng thoang cái xuất ra nhiều như vậy, thậm chí trừ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ ở ngoài, này 20 mấy người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, là ba đại chủ tể trong thế lực đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tổng cộng. Một phong nét mặt cũng không khỏi biến phải ngưng trọng, bản thân đối với mình có lòng tin, nhưng những người trước mắt này, nhưng không phải là mình có khả năng ngăn cản, trừ phi mình cũng là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại khẳng định không thể. Nhưng bây giờ, đã là không đường tối lui. Trừ phi là tiến nhập thạch giới, bất quá, đó không phải là Mộc Phong tuyển chọn. Mộc Phong nhìn ngươi còn có thể làm sao trốn thanh âm rơi, này sơ sơ 30 tên đạo cảnh tu sĩ, toàn bộ đem bản mạng pháp khí tới tay, cũng kích thích ra nghìn trượng quan mang, các loại màu sắc cũng có, thuộc tính bất đồng, khí tức bất đồng, cảnh giới bất đồng, uy thế cũng không giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau là được sắc cơ. Những người này vô luận là thực lực hay là nhân số, đều muốn vượt qua xa Mộc Phong, sở dĩ bọn họ không có ai ngự sử pháp thuật gì. Là được toàn lực công kích, đơn giản lại trực tiếp công kích, những thứ này cũng đủ để đem Mộc Phong toàn bộ đường lui phong kín, để cho không đường có thể trốn. Về phần Mộc Phong có thể ngăn được nhiều như vậy công kích, không có ai sẽ tin tưởng, sở dĩ mặc kệ thế nào, Mộc Phong lần này là được chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn phải chết. Mộc Phong nét mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng, nếu như chỉ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ xuất thủ, hắn có lẽ còn có một tia đem cầm ngăn cản đến, cho dù như vậy, mình cũng tuyệt đối phải lọt vào thật lớn phản phệ. Mà bây giờ còn có 4 gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ một kích toàn lực, mình coi như cầm suất toàn lực, cũng không có thể ngăn cản, không có cách nào chênh lệch quá lớn. Quan trọng hơn là, mình không thể ở chỗ này tiêu hao quá lớn, nếu không nói, tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung sau, liền trở nên càng thêm nguy hiểm, chỗ nào không thể so với ngươi hiện tại, lúc nào cũng có thể gặp phải đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ. Không thể ngăn cản cũng muốn cản, Mộc Phong không có dùng nguyên thần uy lực công kích tuy là mạnh nhất, nhưng chắc chắn khôi phục cũng là chậm nhất, Mộc Phong bây giờ không có thời gian như vậy, chỉ có thể lui mà xin tiếp. Hai tay thần tốc nhảy lên, phảng phất trong nháy mắt, hai tay hắn thì trở thành một đoàn khói xanh, lại kích xạ ra nhất đạo vệt sáng, 8 cái phù văn đồng thời xuất hiện, đồng thời ngưng tụ, lấy khí thành trận, cái tay 4 phần, đây là Mộc Phong toàn lực. Quang cháo mới vừa thành, đầy trời quang mang mang theo kinh thiên động địa vậy khí thế, ầm ầm hạ xuống, giờ khắc này, toàn bộ thế giới trong chỉ có này chói mắt đem khác hết thể đều che giấu, che kín phong, che kín mây, che kín ánh mắt, che kín thanh âm, che kín trời và đất, cũng che kín một phong. Từng tiếng nát vụn tiếng âm vang lên, mỗi một tiếng đều rất nhẹ, lại như dường như sấm sét tại trong lòng mọi người nổ vang, mà những thứ kia gấp tiếng vỡ vụn, cũng không có ngăn cản những ánh sáng này cường thế. Chỉ là trong nháy mắt, những ánh sáng này liền toàn bộ rơi vào một phong vị trí chỗ ở lên, có thậm chí đều rơi vào tiền cửa cung điện phía trên cái kia tinh vân vòng xoáy lên, tùy theo liền vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ, nhưng quỷ dị là, cường đại như vậy công kích, vậy mà không có dẫn tới đại địa mảy may rung động, phảng phất những công kích này căn bản cũng không có rơi trên mặt đất. Người đâu? Làm công kích dư ba tán đi, mọi người cũng không có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại là kinh ngạc, chỉ vì bọn họ không nhìn thấy một phong tung tích. Chẳng lẽ đã chết? Có người như vậy phỏng đoán, bất quá, cái này cũng hợp tình lý, trước một kích kia, là sơ sơ 30 tên đạo cảnh tu sĩ một kích, đừng nói một phong chỉ là một ngũ kiếp tu sĩ, coi như hắn là đạo cảnh nhị trọng, cũng không khả năng mạnh mẽ chặn, hiện tại một phong biến mất, như vậy tốt nhất giải thích chính là hắn chết. Không có khả năng, một phong không thể dễ dàng như thế sẽ chết, với lại, nơi này liền một điểm tiên huyết cũng không có một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, ngay lập tức sẽ đưa ra nghi vấn, trước không nói một phong có thể hay không chặn một kích này. Coi như không có, cho dù chết, coi như thi thể bị yên diệt, nhưng hiện trường cũng có thể lưu lại một chút tiên huyết chứ. Nhưng bây giờ không có thứ gì. Nếu như hắn thật không có chết, vậy hắn lại sẽ đi đâu, không có khả năng cứ như vậy hư không tiêu thất chứ. Chẳng lẽ là cái kia như kiểu thuấn di thủ đoạn. 300 năm trước trận chiến ấy, một phong liền triển lộ ra một loại quỷ dị năng lực, như hắc sắc hư không vậy sương mù, làm cho hắn có thể đạt đến như thuấn di một dạng tốc độ kinh người, liền đạo cảnh tu sĩ tự bạo, đều có thể an toàn tránh thoát. Cũng tại mọi người trong vây công toàn thân trở ra. Mặc dù bây giờ ở đây những người này, phần lớn cũng không có tự mình tham gia 300 năm trước sự kiện kia, nhưng bọn hắn lại không có chưa có nghe nói qua. Năm đó, cho thế nhân lưu lại chấn động mạnh nhất lay động, trừ một phong dẫn bạo đạo cảnh tu sĩ thi thể ở ngoài, cũng chỉ có một phong loại này quỷ dị năng lực, còn có là được sau cùng xuất hiện khinh ngữ có hư hỏa, mọi người sao có thể quên. Mà một phong nếu có quỷ dị như vậy năng lực, vậy để cho an toàn tránh được lần công kích này, cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu quả thật là như vậy, một phong nhất định còn tại cái không gian này, nếu tiến nhập đệ bát trọng tiên cung chỗ, tiêu không khả năng phản hồi, mà không có thông hành tinh ngọc, cũng sẽ không thể tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung. Sở dĩ, vô luận một phong thế nào di động, vậy hắn nhất định còn tại trong cái không gian này, cho đến biến đổi vị trí mà thôi. Chúng ta tách ra tìm xem một chút. Tùy theo, những thứ này ra tay với một phong tu sĩ, liền chia ra bốn đường, phân biệt có một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ dẫn dắt. Như vậy thì tính gặp phải một phong, cũng sẽ không bị tiêu diệt từng bộ phận, hơn nữa còn có thể thần tốc hội hợp. Chỉ là bọn hắn kế hoạch rất tốt, lại rất nhanh thì thất vọng, chỉ vì bọn họ không phát hiện gì hết. Chuyện gì xảy ra? Một phong đứng ở một cái chỉ có cao ngàn trượng đỉnh núi diệt, liếc mắt nhìn bốn phía liên miên chập trùng sơn lâm, trên mặt đều là nghi hoặc. Hắn dám khẳng định nơi này đã không phải là đệ bát trọng tiên cung chỗ, mà là đệ cửu trọng tiên cung, đây mới là làm cho hắn kinh nghi chỗ. Hắn căn bản cũng không có thông hành tinh ngọc, làm sao lại không hiểu hay đi vào đây. Hắn còn nhớ được, đang đối mặt những người đó lúc công kích sau, hắn là chuẩn bị thi triển cái loại này chân chính dung nhập hư không bản năng lực, tuy là tiêu hao rất lớn, nhưng thi triển một hai lần vẫn là không có vấn đề. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thi triển thời điểm, những công kích kia khí thế cường đại, lại đem hắn áp bách không tự chủ được sau lùi một bước, lúc đầu cái này cũng không có gì, phía sau là được tinh vân vòng xoáy, nhưng không có thông hành tinh ngọc, cũng không khả năng thông qua, sở dĩ Mục Phong biết mình lui lại bước này sẽ đụng phải tinh vũ vòng xoáy, cũng không phải rất lưu ý. Nhưng sự thực lại vừa vặn ngược lại, tại hắn đụng tới tinh vân vòng xoáy trong nháy mắt, liền từ giữa đột nhiên truyền đến một cổ cường đại hấp lực, Mục Phong còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, thân thể liền bị hút vào, giây lát ở giữa, liền xuất hiện tại phía trên ngọn núi này. Không có thông hành tinh ngọc, ta làm sao sẽ đi vào, với lại nơi này làm sao không có một người, Mục Phong trong mắt đều là kinh nghi. Hắn không nghĩ ra bản thân làm sao đi vào, càng nghĩ không thông là, mình và Diệp Lâm lúc đi vào ở giữa, trên lệch cũng không dài, chỉ có chốc lát mà thôi, nhưng vì cái gì, hiện tại chính mình ngay cả một người cũng không nhìn thấy, ngay cả thần thức đều không phát hiện được. Một phong hiện tại thần thức chỗ phạm vi bao phủ, không nói nhiều, điều tra cái mấy triệu dặm vẫn là không có vấn đề, Diệp Lâm coi như đi, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong, liền triệt để đi ra cái phạm vi này à, trừ phi nàng là gặp phải nguy cơ gì. Liều lĩnh chạy trốn mới có thể giải thích thông, vì sao thần thức mình đều điều tra không tới nàng tung tích. Bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại, Mục Phong liền đem phủ quyết, thân là vô vọng thân thể Diệp Lâm, coi như là đối mặt đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cho dù không được là đối phương đối thủ, chỉ cần này mỗi ngày 3 lần bảo mệnh cơ hội không dùng hết, đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng không khả năng bắt được nàng. Mặc dù tại dưới tình huống đó, Diệp Lâm cũng không có thể chạy trốn, ít nhất còn có 3 lần công kích cơ hội, thậm chí có thể uy hiếp được đạo cảnh tam trọng tu sĩ 3 lần công kích, thế nhưng trước mắt chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tranh đấu vết tích, cũng không có để lại cái gì chiến đấu qua khí tức, nơi này không có khả năng phát sinh qua chiến đấu. Nếu không có tranh đấu, Diệp Lâm liền sẽ ở phụ cận đây chờ đợi mình mới là, nhưng bây giờ không có, Mục Phong có chút nghĩ không thông. Với lại, Mục Phong còn phát hiện, tại thần thức mình chỗ điều tra này mênh mông trong phạm vi, vậy mà không nhìn thấy bất cứ người nào tung tích, chỉ có một ít yêu thú mà thôi, này thì càng thêm không thích hợp. Tiên vực đều mở 10 năm, tiến nhập này đệ cửu trọng tiên cung người, Mục Phong mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu, vậy tại sao tại số lấy triệu dặm trong phạm vi, không thấy một người đây? Chẳng lẽ tất cả mọi người tụ tập đến tiên cung trước Mục Phong không thể không nghĩ như vậy, dù sao trước bắt trọng tiên cung chính là như vậy tình cảnh, tất cả mọi người sẽ tụ tập đến tiên cung trước, chuẩn bị tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung. Chỉ là cái này còn có vấn đề, chính là chỗ này là sau cùng nhất trọng tiên cung, không có khả năng còn nữa đi thông xuống một cái không gian chỗ, loại người như vậy tiểu không khả năng tái tụ đi nơi nào các loại. Không đúng, phía trước bắt trọng tiên cung tuy là tồn tại, nhưng chỉ là đi thông xuống một cái không gian truyền tống môn mà thôi. Không tính là chân chính tiên cung, mà cuối cùng này nhất trọng tiên cung, nếu sẽ không ở đi thông khác địa phương, kia tiên cung chính là chân chính tồn tại, cũng đã mở. Cứ như vậy, nơi này tất cả mọi người đi tới chỗ ấy tầm bảo, cũng liền có thể giải thích thông. Trước nhìn kỹ hắn nói, đang ở Mục Phong muốn rời khỏi thời điểm, sắc mặt hắn tức khắc chợt biến, chỉ vì tại sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện nhất đạo hắc quang, còn chưa tới người, Mục Phong cũng đã cảm thấy một loại da thịt bị xé nứt đau đớn, có thể tưởng tượng. Bị đạo này hắc quang rơi vào trên thân, sẽ có thế nào kết quả? Mục Phong không hề nghĩ ngợi, cấp tốc vọt tới trước, nhưng hắn vừa mới lao ra mấy trượng, khí sắc lại lần nữa biến đổi lớn, trong tay cũng gấp tốc độ chém ra một đạo quang hoa, trực tiếp chém về phía trước hư không, tùy theo, tại phía trước liền hiện ra chi chít hắc sắc sợi tơ, giống như một cái lưới đen. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1216, U Minh Nền Vương. Mà khi Mục Phong chạm kích rơi vào mặt này lưới đen phía trên thời điểm, cũng chỉ là chạm gây mấy cây hắc tuyến, liền dừng lại. Thật mạnh nhận tính Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không kịp công kích lần nữa, vội vàng lướt ngang nửa trượng. Bất quá, Mục Phong lần này là tránh thoát sau lưng đạo hắc quang kia, cùng thân thể hắn mới vừa dừng lại, ở chung quanh liền xuất hiện lần nữa ba đạo hắc quang, cùng trước đạo kia giống nhau như lúc, uy lực cũng không giảm chút nào. Bất đắc dĩ, Mục Phong chỉ có thể cấp tốc hạ xuống, cùng lúc đó Mục Phong trong tay lại lần nữa chém ra một đạo quang hoa, uy thế so với trước kia còn mạnh hơn ra rất nhiều, nhưng hắn cũng không có chém về phía bốn đạo hắc quang, mà là chạm về phía sau hư không. Này bốn đạo hắc quang vậy mà đột nhiên biến mất, chỉ là trong nháy mắt, liền hiện ra tại Mục Phong chạm kích phía trước, song phương trong nháy mắt chạm vào nhau, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, Mục Phong thân thể cấp tốc lui lại cũng chỉ vài trượng, Mục Phong liền mạnh mẽ giữ vững thân thể, mặt ngưng trọng. Một lần công kích cũng để cho nhìn một chút rõ ràng bốn đạo hắc quang chân diện mục, vậy căn bản không phải cái gì hắc quang, mà là bốn cái yêu thú chân chi, sắc bén như đao chân chi. Có lẽ là bởi vì mình đã để lộ, một cái trăm trượng lớn nhỏ yêu thú liền hiện ra tại Mục Phong phía trước, đó là một toàn thân mực đen nền nện, tìm không được hắn chút nhan sắc nào, ngay cả giữ tợn con mắt, cũng là đen như mực, tràn ngập âm u cùng băng lãnh. Càng làm cho Mục Phong biến sắc là, tại chính mình chung quanh đã bị hắc sắc sợi tơ trô đan thành lưới bao vây. Chỉ để lại bản thân vị trí cái này vạn trượng không gian, mà cái trăm trượng lớn nhỏ nhện nện, liền leo lên tại đây lưới đen bên trên. Tám cái trăm trượng lớn lợi chi, như từng đạo tuyệt thế lợi kiếm, bao trùm toàn thân lông tơ, như từng trôi cương kiếm che chở hắn thân thể, khó có thể đánh tan, lộ tại ngoài môi răng nanh, trừng trượng dài, hắc sắc bên trong còn lấp lánh hào quang màu ưu lam, vừa nhìn liền biết có kịch độc. Như vậy một con yêu thú, thấy thế nào đều là như vậy dữ tợn đáng sợ, phảng phất địa ngục chỗ sâu ác ma, không phải tồn tại ở cái thế giới này. U Minh Nện Vương thấy rõ cái này đánh lén mình yêu thú sau, Mục Phong nét mặt càng lộ vẻ ngưng trọng. U Minh Nện Vương, truyền thuyết địa ngục, là trời sinh đánh lén năng thủ, đồng cấp bên trong, rất khó có người có thể phát giác hắn tung tích, tám cái lợi chi có lực công kích cường đại, đồng cấp thể tu thân thể, cũng có thể bị xé nứt, không chỉ như thế, toàn thân nó càng là đau thương bất nhập, khó có thể đánh tan. Những thứ này vẫn chỉ là U Minh Nện Vương một bộ phận, còn có xuất từ khí khẩu tơ nhện. Càng là nhận tính siêu cường, lại có kịch độc, nếu như bị dính vào, càng là khó có thể thoát khỏi, chẳng mấy chốc sẽ cốt nhục tan rã, hình thần câu diện. Có thể nói, U Minh Nện Vương chính là một cái trời sinh sát thủ, một cái có thể quét ngang đồng cấp sát thủ, đồng cấp bên trong, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, có khả năng chiến thắng hắn không nhiều lắm, thậm chí là lắc đắc không có mấy. Ở bên ngoài, U Minh Nện Vương từ lâu không tồn tại, Mục Phong cũng chưa bao giờ gặp, chỉ là tại Tinh Tôn giao cho mình quyển kia ăn mày du ký trong thấy qua, nhưng cũng chỉ là lắc đắc mấy nói mà thôi. Chân chính để cho Mục Phong biết những thứ này, là Ngạo Thiên Ma Tôn để lại cho mình một ít ký ức, trong thì có đối này U Minh Nện Vương miêu tả, riêng là tại sao cùng cố ý bị nói đến, chính là không có quét ngang đồng cấp thực lực, gặp phải U Minh Nện Vương, đó chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mà trước mắt cái này U Minh Nện Vương, cũng là hàng thật giá thật đạo cảnh nhất trọng, tuy là như vậy, nhưng nó có thể so với phổ thông đạo cảnh nhất trọng tu sĩ cường hãn rất nhiều, thậm chí đối mặt đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nó đều có một trận chiến năng lực, lại không sợ chút nào. Tại Mục Phong nhìn chăm chú, cái này trăm trượng lớn nhỏ U Minh Nện Vương, bắt đầu thần tốc nhỏ đi, trong nháy, thì có trăm trượng trở thành chỉ có một trượng lớn nhỏ, tuy là như vậy, thế nhưng giữ tận bộ dáng vẫn không có thay đổi chút nào. Ngươi không phải một người bình thường ngũ kiếp tu sĩ, U Minh Nện Vương đột nhiên mở miệng, thanh âm cũng là âm u lạnh lẽo, để cho người ta không nhịn được muốn dùng mình. Nghe vậy, Mục Phong cũng không khỏi trong lòng hơi động, đi tới tiên vực, hắn bản thân nhìn thấy yêu thú hoặc giả linh thú, đã vô số kể, đạo cảnh lúc trước mỗi cái cảnh giới đều từng gặp, nhưng còn chưa từng thấy qua một cái hội mở miệng nói chuyện. Nhưng rất nhanh, Mục Phong thì có chút bừng tỉnh, xem ra tại tiên vực, chỉ có đạo cảnh yêu thú hoặc giả linh thú mới có thể mở miệng nói chuyện, này có thể so với bên ngoài hà khắc nhiều, bất quá những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu là làm sao từ nơi này lưới đen trong lồng giam ra ngoài. Tại sao muốn đánh lén ta? Mục Phong thần tình lạnh lùng, nhưng hắn nói xong câu đó, liền có chút tối than dư thừa. U Minh Nện Vương là vật gì? Đó là chuyên làm đánh lén chủ, với lại tâm tính tàn nhẫn khát máu, có thể nói xuất hiện tại hắn trong tầm mắt yêu thú hoặc nhân, đều có thể trở thành hắn mục tiêu. Đúng là, U Minh Nện Vương ngay lập tức sẽ phát ra một chuỗi tiếng cười âm lãnh, nói, các ngươi những người ngoại lai này, chính là chúng ta thu săn. Chính là chúng ta tăng thêm thực lực cội nguồn, cứ việc ngươi cảnh giới chỉ là ngũ kiếp, đối với ta tác dụng không được là rất lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Thu săn. Tăng thêm thực lực Mục Phong trong lòng ám động, dễ nhận thấy sinh hoạt ở nơi này yêu thú, là được lấy sát lục như chính mình như vậy người từ ngoài đến là xem, giết càng nhiều người, bọn họ thực lực tăng thêm cũng liền càng nhanh, sở dĩ bọn họ mới có thể làm không biết mệt, không có lý do gì. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Mục Phong suy đoán, bất quá. Hắn tin tưởng mình, cho dù không có đoán đúng toàn bộ, cũng không kém đi nơi nào. Như vậy loại tình huống này, lộ vẻ nhưng chính là chỗ này quy tắc sở trí, là cái này tiên vực chi chủ sở định xuống quy tắc, tuy là nơi này có vô số kỳ ngộ, nhưng cũng phải có tương ứng thực lực và vận khí đi lấy được, bằng không, hết thảy đều là uổng công. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng, ngươi có thể giết được ta. Mục Phong không phải không thừa nhận phía trước cái này U Minh Nện Vương rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến làm mình sợ hai bước. Thực lực ngươi là vượt xa ngươi cảnh giới, nhưng tối đa cũng là được tương đương với đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Như vậy ngươi, cho là có năng lực chạy ra của ta Ngục Thiên Vong sao? Tên không sai Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, chung quanh hắc sắc mạng nện, bản thân lại không có năng lực trong vòng thời gian ngắn phá vỡ, cho nên muốn chạy trốn ra cái chỗ này, nhất định phải trước đem U Minh Nện Vương đánh lui không được. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi là như thế nào giết ta. Mục Phong thần tình lạnh lùng, nhưng lại một loại vô hình khí thế bao phủ, đó là không sợ hai khí thế, đó là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy hào khí căn vân. Vậy ta giống như ngươi mong muốn tiếng nói rơi, U Minh Nện Vương liền biến mất, mà chung quanh hát sắc mạng nện trong, nhưng theo bốn phương tám hướng kích xạ ra vô số đạo hát sắc sợi tơ, không cần phải nói, cái này cùng màu đen kia mạng nện là cùng một loại đồ đạc. Ta mặc dù không có thể trong vòng thời gian ngắn đánh tan những thứ này tơ nện, nhưng ngươi muốn dùng cái này liền vây khốn ta, cũng không khả năng. Mục Phong hừ lạnh một tiếng. Trên thân cũng theo đó tràn ra nhất tầng sương mù màu xám, cũng dọc theo vô số đạo hôi sắc xúc tua, giờ khắc này, Mục Phong biến phải dữ tợn đáng sợ, biến phải như ác ma. Tử vong bổn nguyên cảm thụ được Mục Phong trên thân tầng kia sương mù màu xám khí tức, trong hư không tức khắc truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hừ, tử vong bổn nguyên tuy là rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn ra từ người nào tay. Vô số đạo hắc sắc sợi tơ cùng vô số đạo hôi sắc xúc tua, tràn đầy toàn bộ vạn trượng không gian, kèm theo như pháo một dạng âm thanh liên tục chuyển đến. Một là để cho người ta thần tốc cốt nhục tan rã kịch độc chu sợi, một là không có gì bất hủ tử vong chi khí, hai cái đều là tà ác đại danh tử. Tuy là tử vong chi khí tại đẳng cấp phía trên cao hơn đối phương, nhưng Mục Phong cảnh giới cũng là so với đối phương hơi thấp. Cứ như vậy, hai loại uy lực công kích cũng liền lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Mà vào lúc này, tại Mục Phong bên cạnh lại một lần nữa xuất hiện mấy đạo hắc quang, đúng là U Minh Nện Vương chân chi, không hổ là đánh lén năng thủ. Liền Mục Phong đều không phải không thừa nhận, bản thân rất khó phát giác đối phương, chỉ có đối phương tiếp cận sau, mới có thể có cảm giác, bất quá, này đã đầy đủ. Một phong thân trong nháy mắt tràn ra chiến ý cường đại, để cho ngũ kiếp khí thế, đột nhiên tiến nhập đạo cảnh, cùng lúc đó, tay phải liền hiện lên nhất đạo hào quang màu đỏ như máu, cường đại tràn ngập sát cơ toàn trường. Sát lục bổn nguyên U Minh Nhện Vương kinh hô vang lên lần nữa, cường đại sát ý, muốn hắn công kích không khỏi dừng một cái. Lần này, để Mục Phong công kích rơi vào hắn một cái chân chi lên, kịch liệt tiếng sắt thép va chạm, để cho Mục Phong đều trong nháy mắt mất thông, thân thể cũng ở đây sau một kích này, nhanh chóng lùi về phía sau, lui lại còn có cái kia U Minh Nhện Vương. Một kích, hai cái thế lực ngang nhau, song song lui lại. Tử vong bổn nguyên. Sát lục bổn nguyên, ngươi đúng là không bình thường. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, U Minh Nện Vương thanh âm lạnh như băng truyền đến, có một ít ngưng trọng. Đúng là rất mạnh, Mục Phong trong lòng cũng là thất kinh, không nghĩ tới bản thân một kích, vậy mà không có đánh tan đối phương phòng ngự, đến đây một điểm, cái này U Minh Nện Vương thân thể đều có thể cùng thiết giáp nghị có liều mạng, chỉ là về mặt sức mạnh hơn một chút ta. Dung hợp chiến hồn, cũng để cho khí thế tiến nhập đạo cảnh, mặc dù không là Mục Phong một kích toàn lực, nhưng là đủ thấy lấy U Minh Nện Vương cường hãn lực phòng ngự. Mục Phong trên thân lập tức kích xạ ra bốn vệt sáng, cũng hiển lộ ra bốn thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm khí thế đều không giống nhau, có sát lục, có tử vong, còn có ngũ hành, đúng là chu tiên kiếm trận. Bốn kiếm trôi lơ lửng ở Mục Phong bốn phía, đồng phát ra từng đạo kiếm quang, chém về phía hư không, mà mỗi một đạo uy lực đều có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ sánh ngang, với lại, còn không cần Mục Phong cố ý ngự sử, kiếm trận thì có khả năng tự động ngăn địch, quả thực là Mục Phong bất đi không ít phiền toái. Kiếm trận vây quanh ở Mục Phong bên cạnh, từng đạo kiếm quang liên tục xuất hiện, trong nháy, Mục Phong liền như con nhím một dạng, làm cho không người nào có thể tới gần. Chỉ là này Chu Tiên kiếm trận uy lực tuy là coi như khả quan, nhưng cũng không có thể chân chính uy hiếp được U Minh Nện Vương, trận trận tiếng sắt thép va chạm vang lên, mỗi một lần đều là bốn kiếm bị đánh lui, tiếp tục như vậy, cũng dùng không được bao lâu thời gian, U Minh Nện Vương liền có thể đột phá kiếm trận đánh tới Mục Phong. Mục Phong đương nhiên cũng biết cái tình huống này, bất quá hắn không có chỉ dùng kiếm trận đến đối địch, chiến hồn hiện, cũng trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn, điều này làm cho hắn vốn là kinh người chiến ý, lại lần nữa tăng vọt, lại mãnh liệt chém ra năm đấm. Hư không cửu điệp ngũ trọng lãng Mục Phong hiện tại thân thể, thi triển hư không cửu điệp lục trọng sóng còn có chút miễn cưỡng, mà bây giờ dung hợp mấy trăm tên chiến hồn sau Mục Phong, là được tương đương với một cái đạo cảnh nhất trọng thể tu, đương nhiên đây chỉ là biểu hiện tại lực công kích phương diện, bất quá đầy đủ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Thỉnh. Chương 1217, đạo cảnh yêu thú đầy đất chạy. Theo Mục Phong huy quyền, tại trong hư không lập tức truyền đến vài tiếng nột ngạt tiếng nổ, cũng lộ ra U Minh Nện Vương thân thể, dù cho hắn lực phòng ngự kinh người, cũng không có bị cái gì bị thương, nhưng là sơ sơ lùi lại mười mấy trượng. Hừ. Phương thức công kích tuy là quỷ dị, nhưng không thể đánh tan ta phòng ngự, chẳng là cái thá gì thanh âm rơi, U Minh Nện Vương bao trùm toàn thân lông tơ lập tức chợt nổi lên, như từng trôi lợi kiếm một dạng. Cũng lấp lánh hào quang màu u lam, tùy theo liền cấp tốc xông lại, giống như nhất đạo tia chớp màu đen. Giờ khắc này, U Minh Nện Vương cũng không được đang làm cái gì đánh lén, mà là ngạnh công. Cũng là hiện tại, U Minh Nện Vương mới cho thấy tương đối hoàn mỹ một mặt, chẳng những lực công kích siêu cường, lực phòng ngự cường hãn, ngay cả tốc độ cũng là dị thường thần tốc, nếu như không nên nói có nhược điểm gì nói, vậy nếu không có giống như tu sĩ một dạng pháp thuật công kích, nhưng là bị những thứ kia tơ nhện bù đắp, chỉ là bây giờ bị tử vong chi khí ngăn lại mà thôi. Chu Tiên kiếm trận cũng lập tức kích thích ra bốn đạo nghìn trượng kiếm quang, vậy mà toàn bộ rơi vào U Minh Nện Vương trên thân, nhưng chỉ là đem trên thân những thứ kia như lợi kiếm vậy lông tơ chặt đứt một ít, cũng không có đối tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Ngừng lại trong nháy mắt, U Minh Nện Vương lại lần nữa mà phát động trong nháy mắt sẽ đến Lục Tiên kiếm trước, chân chi chém ra, như nhất đạo hắc sắc kinh hồng trực tiếp rơi vào Lục Tiên thân kiếm, cũng đem đánh lui. Cùng lúc đó, hắn ngoài mấy con chân chi cũng đều tấn công về phía Lạc Phong, giống như mấy đạo cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay mở dạng, theo mỗi cái phương hướng tới, trong nháy mắt liền đem Mục Phong toàn bộ phong kín đường lui. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào? Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tay trái đạn động, ngay lập tức sẽ xuất hiện bốn cái lục mang tinh, phân biệt ngăn ở những công kích kia trước, mà tay phải hắn còn lại là buộc phát ra nhất đạo chói mắt, trực tiếp chém về phía U Minh Nện Vương thân thể. Một người một yêu thú, hai cái đều không có né tránh, cũng không có thời gian né tránh, vài tiếng nổ đồng thời vang lên giống như một tiếng, chỉ là Mục Phong quang đao là rơi vào U Minh Nện Vương trên thân thể, mà đối phương công kích lại rơi vào mấy cái lục mang tinh bên trên. Tuy theo, U Minh Nện Vương liền cấp tốc lui lại, cũng rơi một chuỗi u xanh biếc tiên huyết. Mà Mục Phong cũng là cấp tốc đuổi theo, cũng vẽ ra mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi tới U Minh Nhện Vương bên cạnh, cũng chứng kiến một cái hư huyễn thân ảnh chém ra năm đấm. Ngàn sợi ngàn kết theo cái thanh âm này vang lên, chính lui về phía sau U Minh Nhện Vương, lập tức ở không trung cứng ngắc một cái, tùy theo lại là một đạo quang hoa hiện lên, cùng tồn tại khắc truyền đến tiếng nổ. Một phong vốn là không giống ở chỗ này tiêu hao quá nhiều, sở dĩ hắn không thể quá nhiều động dùng thần thức, liền nguyên khí cũng không muốn vận dụng quá nhiều, nhưng U Minh Nhện Vương khó chơi trình độ, còn muốn vượt lên trên hắn tưởng tượng, hắn hiện tại trừ thần thức vẫn không thể tùy ý tiêu hao ở ngoài, nguyên khí liền bất chấp nhiều như vậy. Ban nãy một cái kia, mặc dù có thể đả thương U Minh Nhện Vương, là hắn thoáng cái lấy ra một cái khí toàn bộ nguyên khí, lại thêm những chiến hồn đó kết quả, như vậy công kích, Mục Phong cũng biết không thể thi triển mấy lần, sở dĩ hắn cần này giới hạn mấy lần, đến kích sát U Minh Nhện Vương. Nếu như ở chỗ này một cái quá lâu, ai cũng không biết còn sẽ gặp phải cái gì. Tay trái ngàn sợi ngàn kết liên tục phóng thích, đem U Minh Nhện Vương thân thể trói buộc không thể động đậy, tay phải hiện lên nhất đạo đạo quang hoa, mỗi một lần đều có thể ở đó giữ tận trên thân thể lưu lại một đạo thấy máu vết thương. Có lẽ là cảm thụ được bản thân nguy cơ, U Minh Nhện Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh những thứ kia mạng nhện bắn ra hắc sắc tơ nhện, lại lần nữa tăng vọt, số lượng nhiều hơn, uy thế mạnh hơn, giống như mưa như thác lũ một dạng vây công tới, thậm chí ngay cả tử vong chi khí đều không thể ngăn cản. Kết thúc đi, Mục Phong cũng biết không có thể chờ, nếu như những thứ này tơ nhện đến, vậy mình liền không có cơ hội kích sát U Minh Nhện Vương. Trượng dài quang đao xuất hiện, cũng trong chớp mắt biến thành năm màu vẻ, nguyên khí ngưng tụ cộng thêm nguyên thần ngũ đi bổn nguyên dung hợp, cũng tại quang đao phía trên xuất hiện nhất đạo hỗn độn vũ khí, tuy là chỉ có một tí, lại làm cho quang đao uy thế cấp tốc tăng vọt, khí thế cường đại, để cho U Minh Nhện Vương trong mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Chỉ là hắn sợ hãi cũng không có thay đổi cái gì, trượng dài quang đao hạ xuống, rơi vào hắn trên vết thương, mỗi cái vỡ vụn, huyết dịch biểu bay, giữ tận tà ác thân thể lập tức từ đó mà nước. Nhưng Mục Phong lại không có chút nào kinh hỉ, ngược lại là khí sắc chợt biến, làm U Minh Nhện Vương thân thể vỡ ra trong nháy mắt, một cái quả đấm lớn nhỏ yêu đan liền bắn ra, khoảng cách song phương vốn là gần, với lại, Mục Phong hai tay công kích còn không có tán đi, vô lực ngăn cản. Đang ở yêu đan sắp rơi vào Mục Phong ngực thời điểm, một thanh hắc sắc đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ngăn ở yêu đan phía trước. Hai cái trong nháy mắt chạm vào nhau, thế nhưng mị ảnh lại trực tiếp bị đánh bay, yêu đan cũng dừng một cái, lại lần nữa mà phát động. Bất quá, có mị ảnh cản lần này, cũng cho Mục Phong một ít phản ứng thời gian, thần thức trong nháy mắt mà phát động, một cái ngũ thải quang cháo liền hiện ra bên ngoài thân. Yêu đan đụng vào ngũ thải quang cháo lên, hai cái đều là quang mang lóe lên, cũng rằng co trong nháy mắt, có lẽ là cảm thụ được mình không thể đánh vỡ tầng này ngũ thải quang cháo, yêu trong nội đan lại đột nhiên chuyển tới một hung ác thanh âm, bạo. Mẹ nó, Mục Phong là nghe tiếng biến sắc, hắn vạn lần không ngờ cái này U Minh Nhện Vương đã vậy còn quá hung ác, nói tự bạo liền tự bạo, không có chút nào do dự. Quả đấm lớn nhỏ yêu đan trong nháy mắt nổ tung, một cổ cường đại khí thế lan tràn ra, dây lát ở giữa, liền đem Mục Phong bên ngoài thần ngũ thải quang cháo xé rách, cũng rơi ở trên người hắn, hung hăng đem đánh bay ra ngoài. U Minh Nhện Vương yêu đan tự bạo, thì cùng một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tự bạo không hề khác gì nhau, hơn nữa còn là tại Mục Phong ngực nổ lên. Có thể nói, Mục Phong là chính diện thừa nhận một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tự bạo sở sinh uy lực mạnh nhất, không có bị tại chỗ yên diệt, cũng đã là tầng kia ngũ thải quang cháo nguyên nhân. Trong vòng vạn dặm hết thảy, toàn bộ trong nháy mắt yên diệt, núi đá thảo mục không một may mắn tránh khỏi, một cái vạn dặm lớn nhỏ hố tròn đến đây xuất hiện, giống như bị vẫn thạch va chạm qua đồng dạng. Đáng chết, bên ngoài mấy vạn dặm, Mục Phong thân thể từ lâu không còn hình người, ngực bị đánh xuyên, toàn thân càng là không có một chỗ lành lặn địa phương, xương cốt huyết nhục một nửa đều biến mất, vô cùng thê thảm. Sinh mệnh chi khí xuất hiện, đem hắn cái này tàn phá thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, nếu như không phải người mang sinh mệnh chi khí, Mục Phong cái này thân thể xem như là triệt để chơi xong, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc đầu Mục Phong là không được muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều, dù sao này đệ cửu trọng tiên cung trong, còn có quá nhiều không biết, nhưng bây giờ, nguyên thần là tiêu hao không lớn, nhưng nguyên khí lại cơ hồ còn dư lại không có mấy. Thân thể càng là kém chút bị yên diệt, đây là hắn tại bị tự bạo lực lượng tập kích thân đồng thời, sinh mệnh chi khí cũng đã bắt đầu tại tu bổ thân thể hắn, nếu không, thật là có bị tại chỗ yên diệt khả năng, nếu quả thật là như vậy, sinh mệnh chi khí cũng vô dụng. Mục Phong nghĩ tới quá nhiều khả năng, chính là không có nghĩ tới U Minh Nhện Vương sẽ dứt khoát như vậy tuyển chọn tự bạo, nhưng là một cái đạo cảnh yêu thú, đó là tu hành vô số năm mới đạt tới cái cảnh giới này yêu thú, nói bạo liền bạo. Có lẽ tu sĩ cũng sẽ không làm như thế quyết tuyệt đi. Năm đó Mục Phong sử dụng đạo cảnh tu sĩ thi thể tiến hành tự bạo, lấy phải hiệu quả kinh người, hiện tại chính mình cũng tự mình trải qua một lần, thật chẳng ra sao cả. Mục Phong không có lãng phí thời gian, tại sinh mệnh chi khí tu bổ thân thể thời điểm, hắn cũng bắt đầu toàn lực thu nhận chung quanh linh khí, để cầu mau chóng khôi phục. Một ngày sau, Mục Phong thương thế cũng khôi phục 5-6 thành, bất quá, hắn căn bản không có tâm tình cao hứng, bởi vì lại có yêu thú tìm tới cửa, đó là một dài vạn trượng thiên túc nô công, như một dãy núi ngang ở trước mặt mình, hơn nữa còn là đạo cảnh. Bất quá, cái này nô công rõ ràng không bằng trước cái kia U Minh Nện Vương, nhưng nó lực phòng ngự còn là rất không tệ. Mục Phong không hề động, mị ảnh chỉ có một người độc chiến này dài vạn trượng thiên túc nô công, mị ảnh giống như là một cái hắc sắc u linh, xuất hiện cùng biến mất đều là xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác rơi tại đối phương trên thân, nhưng liên tục nhiều lần, đều không thể đánh tan đối phương phòng ngự. Từng tiếng tiếng sắt thép va chạm, một tiếng tiếng điếc thai nhức góc gào thét, còn có công kích kia rơi trên mặt đất sở sinh sinh tiếng nổ, nhiều tiếng xen lẫn, bên thai không dứt. Cho đến sau một lát, con vật khổng lồ này liền ầm ầm ngã xuống đất. Nguyên thần bị mị ảnh thôn phệ, hắn phòng ngự tuy là rất mạnh, nhưng thân thể lại quá lớn, với lại, đối mặt mị ảnh đánh lén, đừng nói là hắn, coi như là Mục Phong cũng không có thể sớm phát giác. Tuy là mị ảnh công kích đều có thể một lần kích phá phòng ngự, nhưng liên tục vài chục lần đều rơi vào cùng một vị trí lên, cuối cùng vẫn đem đánh bại, thành công vào bên trong cơ thể. Đương nhiên, cũng ít không được một cái huyết điệt, nguyên thần thuộc về mị ảnh, tinh huyết thuộc về huyết điệt, hai cái không liên quan tới nhau, theo như nhu cầu. Đi qua lần này, Mục Phong cũng không có thể tại như vậy quang minh chính đại khôi phục, ở chung quanh bày ra ẩn nấp trận, đem chính mình chỗ có toàn bộ khí tức che giấu, này mới an tâm, nếu không, ai cũng không biết vẫn sẽ hay không trêu chọc đến hắn yêu thú. Này mới tiến vào một ngày mà thôi, liền gặp phải hai cái đạo cảnh yêu thú, ai có thể cam đoan có hay không đạo cảnh nhị trọng yêu thú, thậm chí mạnh hơn, nếu có, vậy mình cũng chỉ có thể chạy trốn, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cùng những thứ này yêu thú chém giết, cũng không có ý nghĩa gì. Chiêu chọc giận chúng nó làm gì? Mấy ngày sau, Mục Phong mới hoàn toàn khôi phục, này mới rời đi nơi này, vẫn là đè xuống tiền tám nặng tiên cung phương pháp, trực tiếp chạy tới trong không gian, muốn tìm được tiên cung lại nói. Thời gian một tháng, đảo mắt liền qua, mà Mục Phong vậy mà chỉ đi trăm vạn dặm mà thôi, trong hắn gặp phải tất cả lớn nhỏ chiến đấu, từ lâu nói không rõ, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể phát sinh nhiều lần, với lại, cơ hồ đều là đạo cảnh yêu thú. Bình thường một chút yêu thú, Mục Phong rất dễ dàng liền đem giải quyết. Mà dường như khó quấn một điểm, Mục Phong liền dứt khoát trốn, là ở là chạy không khỏi đi thời điểm tái chiến, nhưng cũng là bởi vì cái ý nghĩ này, làm cho hắn ăn không được ít vị đắng. Hắn là không muốn trêu chọc phiền toái, mới có thể tại gặp phải tương đối cường hãn yêu thú thời điểm, tuyển chọn chạy trốn, nhưng đối phương không nguyện ý, đuổi sát không buông chết truy, vì vậy Mục Phong còn không có giải quyết này một cái, liền gặp phải cái khác, cũng thành công bị song phương vây công, cuối cùng vẫn nhếch nhác chạy trốn. Chương 1218 Ngũ thải rừng cây. Đến đây, Mục Phong cuối cùng minh bạch một ít nơi này tình huống, đó chính là cái này căn bản không như là tiên vực, mà là một cái man hoang thời đại, không có tu sĩ, chỉ có vô cùng vô tận cường đại yêu thú, chỉ có vô tận đối chém giết cùng cá lớn nuốt cá bé. Với lại những thứ này yêu thú, chỉ cần gặp phải bản thân, sẽ không phân tốt xấu tiến hành công kích, không có một chút chừa chỗ thương lượng. Thậm chí thời gian chiến đấu càng dài, lại càng dễ dàng thu hút hắn yêu thú tới trước. Sở dĩ Mục Phong mới sẽ gặp phải một ít dường như khó cuốn yêu thú, sẽ chạy trốn, nhưng liên tục mấy lần về sau, hắn liền biết, coi như muốn chạy trốn, cũng muốn trong vòng thời gian ngắn, đem thoát khỏi, bằng không, bản thân càng thêm nguy hiểm. Thời gian dài như vậy, làm sao sẽ không có gặp phải một người? Trong một cái sơn động, Mục Phong là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đi vào cũng đã là hơn một tháng, tuy là đi tới khoảng cách không phải rất xa, nhưng cũng có mấy triệu dặm, vậy mà một người tu sĩ đều không nhìn thấy, đây cũng quá kỳ quái. Hắn nhưng không tin, nơi này yêu thú, có thể đem toàn bộ người từ ngoài đến toàn bộ kích sát, vậy căn bản chính là không có khả năng, trước không nói, nơi này yêu thú đại bộ phận đều là đạo cảnh nhất trọng, cho dù có đạo cảnh nhị trọng, đạo cảnh tam trọng được, bọn họ cũng không khả năng đem toàn bộ đi vào tu sĩ, giết không còn một ngống, bọn họ căn bản là làm không được. Nhất định có nguyên nhân gì Mục Phong không phải là không có nghĩ tới, đây là một cái ảo cảnh, một cái để cho mình cùng người khác hoàn toàn cách ly ảo cảnh. Chỉ là thế nào xem cũng không cảm giác phải đây là ảo cảnh, hết thảy đều rất là chân thật, không thể nào là ảo cảnh. Chẳng lẽ từng cái tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung người, đều biết đơn độc tiến nhập một cái không gian Mục Phong không thể không nghĩ như vậy, cũng chỉ có suy đoán như vậy, mới có thể giải thích vì sao không thấy được người khác, nhưng tùy theo, Mục Phong liền lắc đầu, hắn cảm thấy khả năng này không lớn, nếu không nói, nơi này không gian cũng quá nhiều điểm đi. Mặc kệ thế nào, hay là muốn đi tới một lần mới được. Mặc cho hàng vạn hàng nghìn suy đoán, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, muốn giải khai những suy đoán này, chỉ có thể tự mình nghiệm chứng một phen mới được. Cứ như vậy, lại là qua một năm, sơ sơ thời gian một năm, Mộc Phong đi qua nhiều lần lắm chém giết, chết ở trong tay hắn đạo cảnh yêu thú, từ lâu nhớ không rõ, tương tự, hắn cũng nhớ không rõ bản thân chạy trốn bao nhiêu lần. Trong, còn gặp được nhiều lần đạo cảnh nhị trọng yêu thú, Mộc Phong xa xa liền cảm thụ được khí tức đối phương, căn bản không có tới gần, liền né tránh. Trong thảm nhất một lần, là bị một cái yêu bầy thú tộc truy sát, phệ cốt chuột, một loại quần cư yêu thú, không có hắn thủ đoạn, chỉ có cường đại lực phòng ngự ra lông, cùng xé kim nước ngọc răng sắc bén, đồng cấp tu sĩ rất khó đánh tan bọn họ phòng ngự, mà bọn hắn hàm răng lại có thể đơn giản xé rách đồng cấp tu sĩ phòng ngự. Những thứ này có lẽ đều không coi là cái gì, phệ cốt chuột chân chính làm người ta cảm thấy sợ hãi địa phương, là bọn họ xưa nay sẽ không đơn độc xuất hiện, vừa xuất hiện, là được đầy trời khắp nơi một đoàn, đừng nói là đồng cấp tu sĩ, coi như so với chúng nó cảnh giới cao, nếu như bị vây, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Mộc Phong là được trong lúc vô ý gặp phải như vậy một cái tộc quần, lại bị không hiểu hay truy sát, tuy là những thứ này phệ cốt chuột bên trong, tuyệt đại bộ phân đều là đạo cảnh trở xuống, nhưng đạo cảnh cũng có mấy cái, đây mới là để cho Mộc Phong không thể không trốn nguyên nhân thực sự. Nhưng hắn này một trốn, ngay lập tức sẽ đưa tới một tràng tai nạn, chỗ đi qua, hết thể sinh mệnh đều thê thảm hủy diệt, có yêu thú coi như lẩn đi nhanh, mà có một ít xui xẻo ra hỏa, liền bị Mộc Phong phía sau đàn chuột vô tình bao phủ, coi như là đạo cảnh nhất trọng yêu thú, cũng không có thể may mắn tránh khỏi, xem Mộc Phong là một trận tê cả da đầu. Nhưng cũng không thể không nói, đây là Mộc Phong đi thuận lợi nhất một lần, chỉ vì phía trước yêu thú, chứng kiến bản thân sẽ xa xa né tránh, căn bản không có yêu thú sẽ ngăn trở bản thân, chỉ cần chuyên tâm bởi vì đối phía sau truy sát là được. Chỉ là Mộc Phong vẫn là xem nhẹ phệ cốt chuột cố chấp, truy mấy ngày mấy đêm đều không có chút nào muốn từ bỏ hình dạng, điều này làm cho hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Có thể nhường cho hắn càng thêm bất đắc dĩ là, mấy ngày sau, hắn vậy mà gặp phải một đạo cảnh nhị trọng huyết nha, có lẽ là bởi vì hắn cho là mình thực lực cường đại, hay hoặc giả là bởi vì tốc độ hắn rất nhanh, sở dĩ hắn cũng tham gia đối Mộc Phong vây giết. Phía sau là đầy khắp núi đồi phệ cốt chuột, không chung là đạo cảnh nhị trọng huyết nha, điều này làm cho Mộc Phong tình cảnh, trong nháy mắt biến phải cực kỳ nguy hiểm. Nữa cũng không đoái hoài tới hắn, Mộc Phong sau lưng quang xí mở rộng, tốc độ cấp tốc tăng vọt, cũng không để ý nguyên khí có phải hay không tiêu hao rất nghiêm trọng, hay là trước trốn qua một kiếp này rồi hay nói. Mộc Phong tốc độ là đi lên, nhưng huyết nha bản thân tốc độ liền rất nhanh, hơn nữa còn là đạo cảnh nhị trọng, sở dĩ Mộc Phong vẫn không thể thoát khỏi hắn truy sát, này một trốn, lại là cả ngày. Ngay kế, những thứ kia phệ cốt chuột từ lâu không thấy tăm hơi, có lẽ là rời khỏi, có lẽ còn ở phía sau xa xa theo, bất quá, những thứ kia đã không trọng yếu là theo sát sau huyết nha. Nếu như không thể thoát khỏi kia ra hỏa, Mộc Phong nguy hiểm không coi là giải trừ. Với lại, cái này huyết nha tốc độ, phải so Mộc Phong toàn lực tốc độ phi hành còn nhanh chóng hơn nhiều, nếu như không phải Mộc Phong liên tục ngưng trận ngăn cản một cái, hắn sớm đã bị đuổi theo, liền này, giữa hai cái khoảng cách cũng là liên tục rút ngắn, như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn, Mộc Phong ý nguyên sẽ bị đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, vẫn là sớm làm thúc thủ chịu trói đi. Hỏa nha thanh âm có một ít khàn khàn, để cho người ta có loại nổi da gà cảm giác. Thúc thủ chịu trói. Ngươi chính là đuổi theo ta rồi hay nói. Mộc Phong lạnh lùng cười một tiếng. Cái này hỏa nha tuy là rất mạnh, thân là đạo cảnh nhị trọng, nhưng Mộc Phong cũng không sợ, chỉ là sợ đưa tới nhiều hơn phiền toái thôi. Nếu như cùng hỏa nha nhất chiến, coi như đem đánh bại, mình cũng đem thụ thương. Nhưng cái chỗ này yêu thú thật sự là quá nhiều, bản thân không có khả năng ở chỗ này lưu lại lâu dài, cho nên có thể không chiến cũng không chiến. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hỏa nha hừ lạnh một tiếng, hai cánh cấp tốc kích động, để cho tốc độ của hắn tăng thêm đồng thời, còn mang ra tràn đầy thiên hỏa diễm, cũng hóa thành mấy chục chỉ hỏa nha, đuổi theo Mộc Phong. Hư hỏa nha loại thủ đoạn này, Mộc Phong đã gặp nhiều lần, hai tay trực tiếp vây ra mấy trận pháp, đem chính mình đường lui toàn bộ phong kín, muốn thông qua, ngạnh bính đi. Cứ như vậy, một đuổi một chạy lại qua một ngày, song phương còn đang không ngừng công kích và phòng ngự, nhưng tốc độ lại đều đã không bằng trước, coi như là đạo cảnh nhị trọng hỏa nha, cũng không khả năng không có tiêu hao, thời gian dài như vậy, làm sao có thể còn bảo trì đỉnh phong, Mộc Phong liền càng không cần phải nói, cho dù hắn nguyên khí trong cơ thể vượt xa đồng cấp tu sĩ, nhưng bây giờ cũng là nhập bất phu xuất. Cái đó là đang ở Mộc Phong bị truy không còn cách nào khác thời điểm, trong tầm mắt hắn, liền thấy một chỗ phát ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang rừng cây. Rừng cây lớn nhỏ, thoạt nhìn chỉ có trăm dặm phương viên mà thôi, diện tích mặc dù không lớn, nhưng trong này cây cối nhưng vượt xa chung quanh, ít nhất đều có nghìn trượng, cao người lại thêm là vượt qua vạn trượng. Như từng ngọn sơn phong chữ đứng ở đó, nhìn qua thật là đồ sộ. Những thứ này đại thụ che trời, tuy là đồ sộ hùng vĩ, nhưng cũng chỉ là phổ thông cây cối mà thôi, cũng không phải là cái gì xuất chúng linh vật, chỉ có như vậy phổ thông thêm dị thường đồ sộ cây cối, lại phát ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Tuy là mỗi một gốc cây một phía trên phát ra ngũ thải quang mang đều rất nhạt, nhưng nhiều như vậy cây cối liền cùng một chỗ, vậy thì không phải là rất nhạt, mà là rất rõ lộ vẻ, giống như một cái ngũ thải thái dương. Thật là nồng nặc ngũ hành khí tức. Mộc Phong xa xa liền cảm thụ được cái kia quỷ dị trong rừng cây ngũ hành khí tức, có một ít kinh nghi, chỉ vì hắn thần thức không gặp điều tra trong rừng cây hết thảy. Kinh nghi thuộc về kinh nghi, nhưng Mộc Phong vẫn là hướng cái này rừng cây bay đi, nếu thần thức không thể, vậy tự mình nghiệm chứng một chút, có khả năng đồng thời xuất hiện ngũ hành khí tức chỗ, tuyệt đối không đơn giản. Mà hậu phương cái kia huyết nha chứng kiến phía trước ngũ thải rừng cây sau, trong mắt tức khắc lộ ra một chút sợ hãi. Mộc Phong có thể không biết đó là địa phương nào, nhưng làm cho này trong dân bản địa, hắn không được có thể không biết, đó chính là toàn bộ yêu thú cấm địa, bất kỳ cái gì yêu thú không thể đặt chân, cũng không cách nào đặt chân. Tuy theo, huyết nha liền liếc mắt nhìn Mộc Phong, trong mắt sợ hãi tán đi trở thành hung ác, ngay sau đó, trên người hắn khí thế đột nhiên bạo phát, tốc độ cũng gấp tốc độ tăng vọt, đây là hắn toàn lực, muốn tại Mộc Phong tiến nhập ngũ thải rừng cây trước đem ngăn lại. Cảm thụ được thần tốc tới huyết nha, Mộc Phong trong lòng cũng là rung một cái. Hắn thật không ngờ, rằng có thời gian dài như vậy huyết nha, làm sao đột nhiên liền liều mạng. Tưởng quy tưởng, Mộc Phong cũng không muốn dây dưa với đối phương, cũng không ở cố kỵ nguyên khí tiêu hao, tốc độ cũng theo đó tăng vọt, đồng thời vây ra trận pháp tốc độ cũng là tăng thêm không ít, nhất đạo vệt sáng, là được từng đạo trận pháp, huyền như mưa của một dạng, như thế không đáng tiền. Đáng chết cho dù huyết nha cầm suất toàn lực, nhưng hắn làm sao cũng thật không ngờ, mình có thể để cho tốc độ bạo tăng, Mộc Phong đồng dạng có thể, với lại ngưng trận tốc độ cũng là như vậy. Hai cái tốc độ bạo tăng, chỉ là để cho Mộc Phong càng mau vào hơn vào cái kia ngũ thải trong rừng cây, sở dĩ huyết nha mới có hơi hồn hện, nhưng nó cũng chỉ có thể tại ngũ thải ngoài bìa rừng dừng lại, cũng không có tiến nhập. Đứng ở ngũ thải ngoài bìa rừng, huyết nha cặp kia huyết hai mắt màu đỏ bên trong đều là nghi hoặc, nơi này chính là yêu thú cấm địa, bất kể là đạo cảnh một cái yêu thú, vẫn là đạo cảnh ở trên yêu thú, đều là giống nhau, cho dù đạo cảnh tam trọng yêu thú, cũng không thể vào. Nhưng mới rồi đáng chết này ra hỏa, làm sao lại không có bất kỳ ngăn cản đi vào đây. Sự tình luôn cảm thấy có một ít quỷ dị. Huyết nha không hề rời đi, đang ở ngoài bìa rừng chờ đợi, hắn muốn nhìn cái này ngoại lai ra hỏa, tiến nhập cái này cấm địa sau, sẽ phát sinh thế nào sự tình, hắn rất chờ mong. Mộc Phong tiến nhập cái này ngũ thải rừng cây sau, phát giác huyết nha cũng không có đi vào, hắn cũng liền dừng lại, bắt đầu đánh giá chung quanh. Đặt mình trong trong. Liền phát hiện nơi này và phổ thông rừng cây khác biệt không lớn, chỉ là thảo mộc dị thường rồi rào thôi, mỗi một thân cây, mỗi một cây cỏ, đều là nhan sắc ban đầu, xanh um tươi tốt, chỉ là, tại từng cái thảo mộc mặt ngoài đều có nhất tầng nhàn nhạt ngũ thải quang mang, nhìn qua quả thực là rực rỡ phi thường. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1219, Bổn Nguyên Nước Ao. Chắc là cùng nơi này nồng nặc ngũ hành khí tức có liên quan dựa theo lẽ thường, giống như vậy rậm rạp rừng rậm. Nồng nặc nhất chắc là một thuộc tính khí tức, nhưng nơi này lại không giống nhau, ngũ hành khí tức chẳng những toàn bộ tề tiểu, với lại đều là nồng nặc phi thường, cái này có một ít không lớn bình thường. Mộc Phong trầm tư một chút, liền bẻ một gốc cây cỏ xanh, cũng đem thần thức dò vào trong, phát giác cái này phổ thông cỏ xanh trong cơ thể, vậy mà cũng ẩn chứa nồng nặc ngũ hành linh khí, đến đây một cái, để cái này phổ thông cỏ xanh trở thành một cái linh vật, đều có thể cùng bên ngoài nguyên tinh sánh ngang. Với lại, coi như là nguyên tinh cũng chỉ là đầy đủ ngũ hành khí tức trong một loại, mà cái xanh trong cỏ, lại ngũ hành tề tụ, này có thể so với nguyên tinh giá trị cao nhiều, mà ở chỗ này, đây chỉ là một cỏ xanh mà thôi, cái gì là xa xỉ, cái gì là khắp nơi trên đất là bảo, trước mắt là được. Nếu như ai có thể ở chỗ này thời gian dài tu luyện, muốn không được có ngũ hành bổn nguyên đều khó khăn. Quá kinh người. Mộc Phong cũng không khỏi không là cái chỗ này than thở. Nếu như cái này thụ lâm phóng ở bên ngoài, sợ rằng sẽ dẫn động tất cả mọi người điên cuồng. Này chính là một cái vô thượng thánh địa tu hành, ai có thể được, người đó liền giống như nắm giữ một cái chế tạo cao thủ cơ khí, đạo cảnh tu sĩ sẽ trở thành tốt xuất hiện, khi đó, bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể ngăn cản, độc bá tinh không, quét ngang chư thiên, không phải là không thể. Bất quá, để cho Mộc Phong có chút kỳ quái là, như vậy một nơi tốt, tại sao sẽ không có, có một con yêu thú, chẳng lẽ bọn họ đều có thể như vậy bằng quan, không vì như vậy kinh thế bảo địa động tâm sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng, chỉ vừa giải thích, là được yêu thú không thể vào. Huyết nha rừng ở bên ngoài, chính là một cái rất tốt chứng nhận. Ở bên ngoài thời điểm, thần thức liền không cách nào điều tra nơi này hết thảy, mà sau khi đi vào, thần thức tức thì bị áp chế lại, không được có thể sử dụng thần thức không được có thể sử dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng con mắt nhìn, đi xem đến là cái gì có thể tạo cứ như vậy một cái thánh địa. Mục Phong từng bước hướng rừng cây chỗ sâu đi tới, chứng kiến đều là thảo mục, không có, có một con yêu thú, thậm chí ngay cả một dã thú bình thường cũng không có. Điều này làm cho Mục Phong lại là kinh nghi, lại lòng có chút bất an, dù sao thần thức không được có thể sử dụng, thực lực của hắn đã kịch liệt hạ xuống, nếu như nơi này tái xuất hiện một cái đạo cảnh yêu thú, dù chỉ là đạo cảnh nhất trọng, mình cũng tuyệt đối không phải đối thủ, vậy coi như thảm. Rừng cây chỉ có trăm dặm mà thôi, coi như Mục Phong là một phàm nhân, cũng dùng không bao lâu, thì có khả năng đi tới trong rừng cây, huống chi hắn vẫn là một tên thể tu, tốc độ thì càng nhanh. Mà khi Mục Phong đi tới trong rừng cây thời điểm, ngay lập tức sẽ bị trước mắt hết thể khiếp sợ, hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng đi qua không ít chỗ, có thể nói, đem toàn bộ tinh không đều đã đi khắp, gặp quá nhiều sự tình, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy khiếp sợ như vậy. Lúc này Mục Phong, đứng ở một cái bên hồ nước, một cái chỉ có trăm trượng lớn ao nước nhỏ, bình tĩnh không lay động, lại lấp lánh ngũ thải quan mang, với lại, này năm loại màu sắc là phân biệt rõ ràng, hai bên tương liên. Chỉ là này ngũ thải quang mang không phải là cùng cỏ cây chung quanh như vậy, chỉ là tại mặt ngoài lập lòe, mà ở trong đó ngũ thải quang mang là được nước ao bản thân màu sắc, trước mắt cái này hồ nước nước ao là được 5 loại màu sắc nước, hồng sắc, hoàng sắc, kim sắc, lam sắc, màu xanh. 5 loại màu sắc nước ao, mỗi một loại màu sắc nước ao đều chiếm giữ một cái khu vực, hai bên tương liên, thành một hình tròn, cũng thành tiểu cái này trăm trượng hồ nước nước ao. Nếu như nơi này chỉ là ngũ thải màu sắc nước ao, Mục Phong có lẽ còn sẽ không cảm thấy khiếp sợ, nhiều nhất là được kinh ngạc thôi, nhưng cái này căn bản không là cái gì nước ao, mà là bổn nguyên, ngũ hành bổn nguyên, hoàn toàn có bổn nguyên ngưng tụ nước ao, ngũ hành bổn nguyên không thiếu một cái. Trăm trượng trong hồ nước, toàn bộ là ngũ hành bổn nguyên, tại sao có thể như vậy? Mục Phong khiếp sợ có một ít quên hết tất cả. Năm đó ở hỗn loạn trong tinh vực, bản thân liều mạng mới lấy được một luồng ngũ hành bổn nguyên, cũng đã sớm hiện tại cường đại nguyên thần công kích, thế nhưng chỉ vì ngũ hành bổn nguyên ít, sở dĩ hắn muốn từng điểm chuyển hóa. Điểm này tại bất kỳ tu sĩ nào trên thân đều là giống nhau, mỗi người tu sĩ đều là cảm ngộ ra một chút bổn nguyên, sau đó để cho này sợi lực lượng bản nguyên ở trong người chậm rãi chuyển hóa, cho đến để cho nguyên khí trong cơ thể toàn bộ biến thành lực lượng bản nguyên, lúc này mới coi xong thành, chỉ là quá trình này có một ít dài dằng dặc. Nhưng trước mắt này cả ao nước toàn bộ là ngũ hành bổn nguyên, không có một chút tạp chất, ở chỗ này tu luyện, có lẽ có thể trong thời gian ngắn nhất, liền đem trong cơ thể lực lượng bản nguyên chuyển hóa hoàn tất. Với lại, đây chính là ngũ hành bổn nguyên tề tụ, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho mình cũng có ngũ hành bổn nguyên, này nhưng là một cái tuyệt đại kỳ ngộ, nghịch thiên vậy kỳ ngộ, một bước lên trời kỳ ngộ. Một phong trong nguyên thần, bây giờ là ngũ hành bổn nguyên đều có, chỉ là không có hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành thôi, ở chỗ này, thì có khả năng là bất đi vô số thời gian. Quan trọng hơn là, một phong hiện tại đệ cửu chuyển luân chuyển kim thân, chính là muốn dùng ngũ hành lực tế luyện, mà hắn hiện tại cũng chỉ là dùng hỏa lực tế luyện mà thôi. Hãy để cho hắn thân thể cũng có một ít hỏa chi bổn nguyên, không sai, là được thân thể bản thân có hỏa chi bổn nguyên. Luân chuyển kim thân đệ cửu chuyển, được xưng là lớn ngũ hành cảnh, cùng nhỏ ngũ hành cảnh bất đồng, nhỏ ngũ hành cảnh bên trong, chỉ là tuyển chọn một loại ngũ hành lực tế luyện là được, cũng không có hắn yêu cầu. Mà lớn ngũ hành cảnh tế luyện, chính là muốn dùng ngũ hành lực tế luyện, một cái cũng không thể thiếu, với lại muốn tại mỗi một loại ngũ hành lực đem thân thể tế luyện tới đỉnh phong sau, mới có thể tiến hành xuống một loại ngũ hành lực tế luyện. Mà cái gọi là đỉnh phong, chính là muốn để cho thân thể có bổn nguyên. Cái này cùng tu nguyên tức người đường không sai biệt lắm, tu nguyên tức người là muốn cảm ngộ bổn nguyên, sau đó để cho đan điền nguyên khí bên trong có bổn nguyên. Mà luân chuyển kim thân là thể tu công pháp, mà thể tu bổn nguyên là được tồn tại ở thân thể bên trong, bởi vì bọn họ là thể tu, thân thể mới là bọn hắn tối trọng yếu chỗ. Về phần trong truyền thuyết những thứ kia tu nguyên thần người, tương tự là muốn cảm ngộ bổn nguyên, chỉ là cùng tu nguyên tức người bổn nguyên tại nguyên khí trong. Thể tu bổn nguyên tại thân thể trong bất đồng, bọn họ bổn nguyên là ở trong nguyên thần. Cái gọi là đại đạo hàng vạn hàng nghìn, ai thuộc về cùng đường, đến cảnh giới nhất định, chỗ đi ra đường cơ hồ đều là giống nhau, giống như bổn nguyên. Đây là mỗi người tu sĩ bước trên đỉnh phong trên đường khu vực cần phải đi qua, chỉ là biểu hiện chỗ bất đồng mà thôi, dù sao bọn họ không phải một loại người. Một phong thân thể hiện tại mặc dù bị hỏa lực tế luyện qua, đó là bởi vì hỏa diễm dễ tìm, trong tinh không, tùy ý đều có thể tìm tới Thái Dương. Đây chính là tế luyện thân thể địa phương tốt, làm sao cũng có thể đơn giản đem thân thể tế luyện tới đỉnh phong, có hỏa chi bổn nguyên. Nhưng dư bốn loại sức mạnh liền không phải dễ tìm như thế, kim mộc khí hậu, tốt nhất vẫn là phải có này bốn loại lực lượng bản nguyên, như vậy mới có thể tốt hơn tế luyện thân thể, coi như là tu chân tinh chỗ sâu, đại bộ phận cũng sẽ không có thổ chi bổn nguyên, sở dĩ trừ hỏa diễm ở ngoài, muốn dùng ngoài bốn loại sức mạnh tế luyện thân thể, cũng để cho thân thể có bổn nguyên, đối Mộc Phong mà nói thật rất khó, sở dĩ nhiều năm như vậy, hắn thân thể gia tăng tốc độ cơ hồ xa vào đỉnh trệ trạng. Thái, đối với lần này, Mộc Phong cũng rất bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp gì tốt. Mà bây giờ, phía trước cái này ngũ hành bổn nguyên tề tụ hồ nước, đối với mình mà nói, chính là một cái đất lành nhất địa phương, chẳng những có thể rất tốt tế luyện thân thể, còn có thể để cho trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên nhanh hơn chuyển hóa, có thể nói, nơi này chính là bản thân cần nhất chỗ, với lại liền ở trước mặt mình. Mộc Phong tin tưởng, ở nơi này trong ao tu luyện, không những đối với bản thân nguyên thần, thân thể có ích lợi rất lớn ở ngoài, thậm chí còn có cơ hội làm cho bản thân đan điền nguyên khí, cũng có lực lượng bản nguyên. Đến lúc đó, bản thân nguyên thần, thân thể còn có nguyên khí, toàn bộ đầy đủ ngũ hành bổn nguyên, nói như vậy, thực lực của chính mình tuyệt đối là bạo tăng mấy chục lần, đây là thế nào một cái khái niệm làm người liễu lươi khái niệm. Trừ khiếp sợ ở ngoài, muốn nói không vì kinh hỉ, Mộc Phong cũng không tin, cái chỗ này thật sự là quá tốt, đúng là mình hy vọng nhất lấy được. Chứng kiến cái này hồ nước, Mộc Phong cũng coi như minh bạch, vì sao cái này phạm vi trăm dặm sơn lâm sẽ như thế tươi tốt, tại sao sẽ lấp lánh ngũ thải quan mang, tại ngũ hành bổn nguyên vô số năm tẩm bổ xuống, phổ thông cỏ xanh đều giống khó gặp tuyệt thế linh vật, may mắn nơi này không có yêu thú nào, nếu không, thực lực kia tuyệt đối để cho mình khó có thể tưởng tượng. Nhưng lại tại Mộc Phong chậm rãi tới gần nơi này cái hồ nước thời điểm, tâm hắn đột nhiên động một cái, cước bộ cũng không tự chủ được dừng lại, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, trước mắt cái này hồ nước là rất tốt, đối với mình cũng rất trọng yếu, nhưng hắn là được cảm thấy có chỗ nào rất không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Cái này trong ao ngũ hành bổn nguyên không có sai, nhưng tại sao mình lại có loại tâm thần không yên cảm giác, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Mộc Phong thì thầm nói nhỏ, trong ánh mắt cũng lộ ra dày đặc vẻ suy tư. Mộc Phong không nghĩ ra vì sao bản thân sẽ có chút tâm thần không yên cảm giác, nhưng hắn tin tưởng loại cảm giác này không có vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định có gì không đúng. Không khỏi thật sâu xem phía trước cái này có bổn nguyên ngưng tụ nước ao một cái, ở chỗ này nếu như có gì không đúng sức chỗ, cũng chỉ có nơi này, cũng chính bởi vì như vậy, Mộc Phong mới có chút nghĩ không thông. Hắn cũng không có nhìn ra nơi này có gì không đúng, ngũ hành bổn nguyên tinh thuần đến cực điểm, cũng sẽ không có cái gì mờ ám, khả nhi tâm thần không yên cảm giác lại là đến từ đâu. Trầm tư hồi lâu, Mộc Phong vẫn là không nghĩ rõ ràng, không khỏi tự rêu cười một tiếng, có lẽ là ta cẩn thận quá tùy theo, lại lần nữa hướng đi hồ nước. Bản thân hắn cách hồ nước cũng chỉ có mấy trượng xa mà thôi, cho dù hắn tại cẩn thận, cũng rất nhanh thì đi tới bên cạnh ao. Ở chỗ này không được có thể sử dụng thần thức, nhưng là lý do an toàn, Mộc Phong cũng không gấp tiến nhập trong, ngược lại tại bên cạnh ao ngồi xuống, cũng chậm rãi đưa tay ra. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong tay liền cứng trên không trung. Chỉ vì hắn chứng kiến một màn làm hắn khiếp sợ một màn, đó chính là tại hắn trên ngón trỏ thạch giới, cái kia theo hơn 1.000 năm thạch giới, nhiều lần đã cứu bản thân một mệnh thạch giới, vậy mà phát ra ánh sáng nhạt, hơi lập lòe. Đây là Mộc Phong chưa hề một lần muốn dò ra thạch giới bí mật, nhưng luôn luôn đều không có thu hoạch gì. Với lại, cái này thạch giới từ lúc đeo vào tay mình sau, là được không tầm thường chút nào hình dạng, giống như là một khối phổ thông tảng đá điêu khắc mà thành một dạng, không có bất kỳ hoa văn, cũng không có bất kỳ trang sức, cũng chỉ có thể như thế phổ thông. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1220, lựa chọn. Nhưng từng ấy năm tới nay, Mộc Phong dùng thạch giới trốn qua vài lần nguy cơ chí mạng, nhưng hắn luôn luôn đều chưa từng thấy qua cái này nhìn như phổ thông thạch giới sẽ phát sáng. Trước mắt là lần đầu tiên, Mộc Phong không thể không giật mình. Chuyện gì xảy ra? Mộc Phong cũng là sinh lòng nghi hoặc, đem vừa mới đưa tay phải ra lại thu hồi lại, nhưng hắn còn chưa kịp quan sát. Thạch giới phía trên ánh sáng nhàn nhạt liền ảm đạm xuống, đều xem trọng mới trở thành bộ dáng ban đầu, không tầm thường chút nào. Biến hóa này, để cho Mộc Phong thần sắc không khỏi ngưng lại, mặc dù hắn không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng khẳng định có cái gì không giống tầm thường sự tình phát sinh, nếu không, cái này yên lặng nghìn năm thạch giới, tuyệt đối sẽ không như vậy, đây là hắn trực giác. Tuy theo, Mộc Phong liền thật sâu xem phía trước cái này hồ nước một cái, nếu như có gì không đúng. Vậy khẳng định cùng cái này hồ nước có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trầm tư một chút, Mộc Phong lại lần nữa đưa tay phải ra, tốc độ càng chậm, ánh mắt nhưng vẫn đứng ở thạch giới lên, nhìn chăm chú vào hắn mỗi một phần biến hóa. Quả như thế, tại Mộc Phong đưa tay ra sau, thạch giới phía trên lại lần nữa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, Mộc Phong trong lòng hơi động, cánh tay cũng trên không trung dừng dừng một cái, liền tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục tới gần phía trước nước ao. Theo tay phải hắn liên tục tới gần, thạch giới phía trên quang mang cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá, trừ những thứ này ở ngoài, cái này thạch giới liền không còn có hắn phản ứng, nếu như không phải là mình tận mắt thấy, cũng sẽ không phát hiện thạch giới biến hóa. Làm Mục Phong ngón tay cùng nước ao gần trong gang tấc thời điểm, thạch giới phía trên quang mang thì có chút chói mắt, thậm chí đem thạch giới bản thân đều che giấu, cuối cùng, Mục Phong vẫn là dừng lại. Tuy là Mục Phong cũng không có tại thạch giới loại biến hóa này trong, cảm thụ được là nguy cơ tín hiệu vẫn là hưng phấn tín hiệu, nhưng hắn vẫn là lý do cẩn thận đem lấy tay về, thạch giới quang mang cũng biến mất theo. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, một hồi đại phúc duyên liền bày ở trước mặt mình, nhưng thì là không thể chạm, có lẽ phóng tại bất luận người nào lên, cũng phải cười khổ liên tục đi. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, Mục Phong tự tin có thể làm cho mình đan điền nguyên khí cùng thân thể, toàn bộ có ngũ hành bổn nguyên, đến lúc đó, coi như mình vẫn không thể tiến nhập đạo cảnh, cũng có lòng tin có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhất chiến. Chỉ là, nhưng bây giờ phát sinh như vậy biến hóa, coi như thành tiền cơ hội đặt ở phía trước, Mục Phong cũng không khỏi không suy nghĩ thật kỹ một tí. Thạch giới biến hóa, cứ việc cũng không thể theo loại biến hóa này trong, nhìn ra là bởi vì thạch giới cảm thụ được nguy cơ, là bởi vì hưng phấn mới sẽ phát sinh như vậy biến hóa, nhưng biến hóa là thật thật tại tại, đã có biến hóa, vậy đã nói rõ có vấn đề, Mục Phong không thể không lại lần nữa suy nghĩ bản thân không phải muốn đi vào nơi này tu luyện. Nay đệ cửu trọng tiên cung tràn ngập không biết, thậm chí vào đến như vậy lâu, đều không thấy một người tu sĩ, từ một điểm này nhìn lên, Mục Phong chỉ biết nơi này tuyệt đối không đơn giản. Đối với không biết, hết thảy đều phải bảo trì cẩn thận, đây là Mục Phong nhất quán phong cách hành sự, tại sự tình không có biết rõ ràng trước, tuyệt đối không thể liều lĩnh. Thạch giới là vật gì, Mục Phong không biết, nhưng có thể làm cho mình theo đạo cảnh tam trọng tu sĩ trong tay an toàn chạy trốn, điểm này đã nói lên hắn bất phàm, có lẽ ở nơi này trong tinh không, không có thứ gì có thể cùng thạch giới sánh ngang, có thể để cho như vậy một vật phát sinh cải biến sự tình, làm sao có thể. Nếu như bởi vì mình liều lĩnh, mà để cho mình xa vào trong nguy cơ, như vậy đến lúc đó, thạch giới có thể hay không còn có thể cứu mình một mạng vậy khó nói, chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Mục Phong sẽ càng thêm thận trọng, vạn nhất bởi vì mình tham lam, mà xa vào vạn kiếp bất phục tình trạng, đây tuyệt đối là bản thân không chịu nổi. Đến là kỳ ngộ vẫn là nguy cơ Mục Phong hiện đang suy tư chính là cái này vấn đề, ai bảo thạch giới không có cho hắn cái gì gợi ý đây. Không nghĩ ra vấn đề này, Mục Phong không dám mạo hiểm nhưng tiến nhập, nhưng cứ như vậy rút đi. Hắn cũng rất không cam tâm, dù sao đây cũng không phải là phổ thông kỳ ngộ, là có thể làm cho mình một bước lên trời kỳ ngộ, có hắn, coi như rời khỏi tiên vực, mình cũng đem không sợ bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời, Mục Phong cũng sa vào tiến thoái lưỡng nan chi địa, rõ là muốn vào có không thể vào, loại này quấn quýt tâm tình, phóng tại bất luận người nào phía trên có lẽ cũng không chịu nổi. Mục Phong chậm rãi đứng dậy, cũng rời khỏi bên cạnh ao, nhưng hắn cũng không hề rời đi cái này rừng cây, mà là tại một chỗ trên đất trống ngồi xếp bằng. Nhắm mắt không nói. Trong nháy, Mục Phong trên thân cái loại này lên xuống bất định khí tức, liền biến mất, biến phải bình tĩnh, biến phải không linh, biến phải quên mình, quên mất ngoài thân hết thảy đều an tĩnh trở lại. Tại Mục Phong xa vào không linh cảnh giới về sau, mấy đạo thân ảnh liền hiện ra ở bên cạnh hắn, Phượng Thượng, Mị Ảnh, Hoang Thắng, Qua Vân, thậm chí ngay cả không lo này nằm cái đại soái cũng đều toàn bộ xuất hiện, bất quá, bọn họ nét mặt đều có chút ngưng trọng nhìn Mục Phong. Bọn họ cũng đều biết hiện tại Mục Phong, chính xa vào một hồi kịch liệt tuyển chọn bên trong, là trước đó chưa từng có một hồi tuyển chọn, có lẽ là một bước lên trời, có lẽ là vạn kiếp bất phục, bọn họ không thể trợ giúp cái gì, có thể làm chỉ có yên lặng nhìn. Ngũ hành bổn nguyên. Khó trách hắn sẽ như thế quân quyết. Trầm mặc sau một lát, không lo liếc mắt nhìn ngoài mười mấy trượng ngũ sắc hồ nước, không khỏi than thở. Nghe vậy, Úy Chỉ Huynh bốn người không khỏi cười khổ một tiếng, bọn họ chỉ là chiến hồn. Nhưng trước mắt những thứ này ngũ hành bổn nguyên, bọn họ đều phải vì thế mà tâm động, càng không cần phải nói là Mục Phong. Phượng Thực đột nhiên mở miệng đối không lo nói ra, tiền bối. Chẳng lẽ ngũ hành này bổn nguyên trong thật có gì không đúng sao? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người tại chỗ đều không tự chủ được đưa mắt tập trung đến không lo trên thân, liền luôn luôn hoạt bát Mị Ảnh cũng là như vậy. Không lo lại lắc đầu, nói, nơi này ngũ hành bổn nguyên cũng không có gì không đúng, là tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên. Nếu như Mục Phong thật sự ở nơi này mà tu luyện, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, điểm này không có sai. Vậy hắn vì sao còn sẽ như thế quấn quýt, khó có thể lựa chọn. Nghe vậy, không lo lại sâu sâu liếc mắt nhìn Mục Phong, khẽ thở dài, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại khó có thể lựa chọn. Tuy theo, hắn chuyển đề tài, nói, chúng ta ai cũng không biết trên tay hắn cái này thạch giới đến là cái gì, nhưng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tối trọng yếu. Cũng mấy lần đã cứu tính mạng hắn, hiện tại, ở chỗ này, cái này thạch giới phát sinh biến hóa, không biết vừa mừng vừa lo biến hóa, Mục Phong không có khả năng không đem hắn biến hóa để ở trong lòng. Phượng Thược nhướng mày, đúng như không lo từng nói, cái này thạch giới đối Mục Phong rất trọng yếu, cho tới nay đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, và hôm nay đột nhiên biến hóa, sợ rằng cũng có thể nghĩ ra được sự tình không đơn giản, nhưng nếu nơi này ngũ hành bổn nguyên cũng không có gì không đúng, vậy tại sao còn sẽ khiến thạch giới biến hóa đây? Chẳng lẽ còn có cái khác không đúng chỗ sao? Mà vào lúc này, Mị Ảnh lại đột nhiên nói ra, nếu nơi này ngũ hành bổn nguyên cũng không có gì không đúng, vậy anh của ta hắn đi vào trong tu luyện, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ cần không hợp hắn tạo thành đe dọa, không phải được sao? Nay chỉ là chúng ta ý nghĩ, ngũ hành này bổn nguyên là không có sai, coi như một phong tại trong tu luyện, cũng sẽ không xuất hiện cái gì không đúng, nhưng thạch giới biến hóa không có vô duyên vô cớ, này nhất định là quan hệ đến cái gì? Không lo nói, thì cùng cũng không nói gì không sai biệt lắm, nhưng mọi người cũng biết, đây chính là hiện nay tốt nhất giải thích, liền Mục Phong chính mình cũng không biết không đúng chỗ nào, bản thân làm sao có thể biết. Những người này đều không có rời khỏi, cứ như vậy yên lặng canh giữ ở Mục Phong bên cạnh, Mục Phong đang nghĩ, bọn họ cũng đang suy tư, trước mắt đã phát sinh hết thảy, quá quỷ dị. Nhưng bọn họ vẫn là xem nhẹ Mục Phong lần này lựa chọn khó khăn, sơ sơ một tháng, Mục Phong đều chưa từng tỉnh lại, vẫn luôn ở vào vòng ngã cảnh giới trong. Mọi người không biết hắn đến là đang suy nghĩ gì, chỉ có thể chờ đợi. Một cái hư vô không gian, không có trời, không có đất, không có phương hướng, chỉ có hư vô một mảnh, một thân ảnh hiện lặng trôi lơ lửng ở nơi này, trong ánh mắt có một ít mê mang, có một ít dãy rủa, đúng là Mục Phong. Xem ra ta vẫn là không được có thể chân chính quên mất chuyện ngoài thân. Mục Phong ý thức ở nơi này trong không gian hư vô, đã thật lâu, hắn cũng biết tại sao sẽ như vậy, chỉ vì hắn muốn để cho mình tâm biến ở không linh. Từ đó quên mất ngoài thân ngũ hành bổn nguyên. Thế nhưng, tại hắn cho là mình thật quên mất thời điểm, đem trong lòng quấn quýt dẹp loạn thời điểm, ý hắn thức lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, giờ khắc này, hắn mới biết, bản thân còn đang xoắn xuýt còn đang chọn, ý nguyên khó có thể lấy hay bỏ. Theo tu hành tới nay, đi qua vô số lần nguy hiểm, nhưng chưa từng có giống như bây giờ như vậy quấn quýt, đến là vì sao, là cái gì có thể để cho ta như vậy quấn quýt, như vậy khó có thể tuyển chọn. Mục Phong thì thầm nói nhỏ, là bởi vì ngũ hành bổn nguyên, là bởi vì hắn có thể làm cho mình thực lực cấp tốc tăng thêm, bởi vì hắn có thể để cho ta trong tinh không không sợ bất luận kẻ nào, hắn có thể để cho ta tốt hơn bảo hộ ta nghĩ muốn người giám hộ. Hoặc giả còn là bởi vì ta không muốn lại bị người khắp nơi truy sát, không muốn bởi vì ta, mà để cho người bên cạnh xa vào nguy hiểm, có lẽ còn có bản thân cấp thiết, đối thực lực tăng thêm cấp thiết. Nhưng ta tại sao muốn vội vàng như vậy? Là bởi vì ta đã mất đi đối với mình lòng tin. Vẫn là mất đi đối với các nàng lòng tin. Mục Phong giống như là một cái bất lực u linh, ở nơi này trong không gian hư vô phiêu đãng, không có phương hướng. Ta đường ở đâu? Tâm chỗ sâu nhất thanh âm, lại giống như từ trên trời truyền đến, ở chỗ này quanh quẩn, để cho Mục Phong càng thêm mê mang. Không biết qua bao lâu, thời gian ở chỗ này đều đã không có tác dụng, có lẽ là Mục Phong đã quên mất, quên hết mọi thứ, chỉ chừa trong lòng quấn quýt. Ở nơi này loại không biết thời gian trôi qua chỗ, tại Mục Phong mê mang thời điểm, một điểm tia sáng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng cấp tốc tăng thêm, giống như một vầng mặt trời chói chang xuất hiện tại phía trước, để cho Mục Phong hai mắt không khỏi đóng lại, nhưng tùy theo, hắn liền cảm thấy tia sáng này liền tan đi, cũng lại lần nữa mở hai mắt ra. Mà khi hắn thấy rõ phía trước tình cảnh sau, trong lòng tức khắc đại chấn, phía trước là một cái thạch thất, một người không có bất luận cái gì môn hộ thạch thất, một thiếu niên chính khỏe miệng mang huyết xem lên trước mặt trên vách tường một bức tranh, ánh mắt là kiên định như vậy. Trong tranh chỉ có một nam tử, mà mình tựa như là một người ngoài cuộc, không có ai biết bản thân tồn tại. Chương 1221, Vương Tha. Mà khi hắn thấy rõ phía trước tình cảnh sau, trong lòng tức khắc đại chấn, phía trước là một cái thạch thất, một người không có bất luận cái gì môn hộ thạch thất, một thiếu niên chính khỏe miệng mang huyết xem lên trước mặt trên vách tường một bức tranh, ánh mắt là kiên định như vậy, trong tranh chỉ có một nam tử, mà mình tựa như là một người ngoài cuộc, không có ai biết bản thân tồn tại. Tiểu tử. Ngươi vì sao không muốn đem chính mình biến phải vô tình, nói như vậy, ngươi liền có thể một bước lên trời, mặc cho dù ai cũng không cách nào nữa trói buộc được ngươi, thiên địa vạn vật mặc cho ngươi tìm lấy, từ đó, ngươi tiểu là trời, chẳng lẽ những thứ này ngươi không muốn sao? Trong tranh thanh âm nam tử rất là thanh đạm, không đau khổ không vui, lại tràn ngập lực hấp dẫn. Mà thiếu niên này trong ánh mắt kiên định, lại không có chút nào cải biến, không hãi sợ nhìn trong tranh nam tử, nói, ngươi nói những thứ này, ta là rất muốn. Nhưng nếu như đại giới là quên mất nàng, ta làm không được, cũng không muốn đi làm, đây là ta hứa hẹn, một tiếng đều không cách nào cải biến hứa hẹn. Chẳng lẽ trong lòng ngươi nàng, đối với ngươi trọng yếu như vậy, không tiếc buông tha một bước lên trời cơ hội, buông tha sẽ ngạo thị thiên hạ thực lực. Thiếu niên lại không chút nào tâm động, ăn nói mạnh mẽ nói ra, mất đi một bước lên trời cơ hội, ta sau này sẽ từ từ lên trời, mất đi ngạo thị thiên hạ thực lực, sau này ta cũng sẽ chậm rãi có phần kiêu ngạo thị thiên hạ thực lực, nhưng ta mất đi nàng, ta sẽ vĩnh viễn mất đi. Trong lòng ngươi nàng, cũng chẳng qua là ngươi tiểu tỷ mà thôi, mà ngươi cũng bất quá là nàng thư đồng thôi, giữa các ngươi chỉ có chủ tớ tình, làm sao lại sẽ đáng giá ngươi vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nói không chừng sau cùng nàng còn không làm ngươi tình đây. Thiếu niên bất vi sở động, nói, nàng lĩnh không được lĩnh chuyện này là nàng sự tình, thủ không tuân thủ phần ân tình này cũng là chuyện ta. Trong tranh nam tử thật sâu nhìn thiếu niên này, không nói nữa, thiếu niên cũng không sợ hai chút nào nhìn nam tử này, hai người đối mặt thật lâu, tùy theo, trong tranh nam tử liền cười ha hả, cười cung dã, cười bi thương, lẩm bẩm, hữu tình cũng được, vô tình cũng được, cũng chỉ là một loại tâm tình mà thôi, cần gì phải qua ý truy tìm, tâm chỗ niệm, tình chỗ đạt, tùy tâm đường, mới là thực tại. Nghe được câu này, Mục Phong tâm đột nhiên đại chấn, khí sắc trong nháy mắt biến phải tái nhợt, trước mắt hình ảnh cũng lập tức vỡ vụn, biến mất. May mắn đây chỉ là ý hắn thức thân thể, không phải thân thể, bằng không, hắn tuyệt đối phải thổ huyết không được. Tuy vậy, Mục Phong thần sắc cũng là cực kỳ nhợt nhạt, trong ánh mắt càng là kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn chứng kiến màn này, bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên, chính là năm đó bản thân lấy được thạch giới thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Thiên Ma Tôn thời điểm, khi đó, bản thân liền có một bước lên trời sẽ, lại bị bản thân buông tha, bởi vì mình không thể biến phải lạnh lùng, không thể đối thương sinh lạnh lùng. Chỉ vì thương sinh bên trong còn có Mộc Tuyết. Là Mộc Tuyết, cho dù buông tha một bước lên trời cơ hội, buông tha Ngạo Thị Thiên Hạ thực lực, cũng sẽ không tiếc, vậy chính là mình ban đầu cố chấp, cũng là sâu nhất cố chấp. Đi qua nhiều năm như vậy, cái này cố chấp đều chưa từng cải biến, nhưng bản thân lại biến, biến phải không hề như năm đó một dạng quyết tuyệt như vậy, biến phải do dự. Tùy tâm đường, mới là thực tại. Mộc Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, theo chứ thực lực tăng thêm, đã quên ban đầu bản tâm. Năm đó có khả năng buông tha một bước lên trời cơ hội, vì sao nhưng bây giờ không bỏ xuống được. Năm đó có thể buông tha Ngạo Thị Thiên Hạ thực lực, hiện tại làm sao không muốn để xuống. Ngũ hành bổn nguyên tuy tốt, cũng có thể làm cho mình thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng mình nếu từ đó cảm thấy một chút bất an, như vậy vì sao còn phải kiên trì đây? Không có ngũ hành này bổn nguyên, thực lực của chính mình không có thay đổi, chẳng lẽ mình sợ bị đuổi giết sao? Chẳng lẽ mình bị đuổi giết còn thiếu sao? Đã từng không để bụng, hiện đang tại sao muốn quan tâm? Không có ngũ hành bổn nguyên, thực lực bây giờ chẳng lẽ thì không thể bảo hộ các nàng sao? Không có ngũ hành này bổn nguyên, chẳng lẽ mình thực lực liền trì trệ không tiến sao? Không có ngũ hành này bổn nguyên, chẳng lẽ mình liền không thể có không sợ bất luận kẻ nào thực lực sao? Thi thầm nói nhỏ trong, Mục Phong tại từng lần một chất hỏi mình, đáp án đó là có thể, không có ngũ hành bổn nguyên, bản thân vẫn là chính mình, bản thân y nguyên có thể từng bước về phía trước, một năm không thể, mười năm, trăm năm không thể. Vậy nghìn năm, ít nhất ta vẫn là ta còn là đã từng chính mình. Mục Phong ánh mắt biến phải kiên định, do dự cùng mê mang qua trong nháy mắt, đi qua lần này lựa chọn khó khăn, Mục Phong thực lực không có gì cải biến, nhưng hắn biết, bản thân tâm biến phải càng thêm kiên định, cũng sẽ không bao giờ bởi vì sao mà thay đổi, đây chính là ban đầu bản tâm. Ngũ thải trong rừng cây, ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ bên hồ nước, yên lặng hai tháng Mục Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt, không có tinh quang lóe lên, không có mong đợi. Không có thứ gì, chỉ có bình tĩnh, chỉ có bình thản. Chứng kiến Mục Phong tỉnh lại, mọi người nhất thời vui vẻ, không lo chứng kiến Mục Phong bình thản không sóng ánh mắt, khẽ cười một tiếng, nói, xem ra thời gian 2 tháng này, ngươi đã có quyết định. Mục Phong cũng là cười một tiếng, tùy theo đứng dậy, liếc mắt nhìn ngoài mười mấy trượng ngũ sắc hồ nước, nói, đúng vậy à, 2 tháng, cũng cho ta suy nghĩ ra một việc. Được. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, Mục Phong liền xoay người muốn đi. Thấy như vậy một màn, không lo năm người đều là cười một tiếng, cũng không có cảm thấy có cái gì, Phượng Thược cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, mà Qua Vân cùng Hoang Tháng còn lại là sợ ồ một tiếng, phản ứng khoa trương nhất là được mị ảnh. Ca. Ngươi có phải hay không đi nhầm, ngũ hành bổn nguyên đang ở đâu vậy? Mục Phong dẫm chân xuống, quay đầu liếc mắt nhìn mị ảnh, nói, ngũ hành bổn nguyên tuy tốt, nhưng ta hiện tại đã không cần. Không cần. Mị ảnh tức khắc cả kinh, không thể tưởng tượng nổi đem Mục Phong trên dưới nhìn một lần, nói, ca. Ngươi có phải hay không đốc, đây chính là ngũ hành bổn nguyên, có thể cho ngươi thân thể cùng nguyên khí cũng có ngũ hành bổn nguyên thứ tốt, làm sao sẽ không cần đây? Mục Phong lắc đầu, nói, ngươi nói không sai, nơi này ngũ hành bổn nguyên quả thật có thể để cho đan điền ta nguyên khí cùng thân thể cũng có ngũ hành bổn nguyên, ta đường cũng muốn hướng cái hướng kia đi, chỉ là, nơi này ngũ hành bổn nguyên cũng không phải ta tuyển chọn, với lại, coi như không có ngũ hành bổn nguyên, ta cũng sẽ bản thân cảm ngộ đi ra, tuy là thời gian dài một chút. Vậy cần gì phải đây? Đây không phải là có sẵn sao? Với lại, chỉ ngươi cái loại này thiên tư, muốn cảm ngộ bổn nguyên, có lẽ rất khó. Mị ảnh là không che giấu chút nào trong mắt mình xem thường. Mục Phong lại lơ đễnh, cười nói, ngươi là không tin ta. Mị ảnh lại không có chút gì do dự hồi đáp, có chút. Mục Phong tức khắc cười một tiếng, lắc đầu, xoay người nghĩ ngoài bìa rừng đi tới, mà thanh âm hắn lại rõ ràng truyền đến, năm đó ta có thể buông tha một lần một bước lên trời cơ hội, vậy bây giờ, lại buông tha cho một lần thì như thế nào? Ít nhất ta khỏi cần là thế nào tuyển chọn mà khổ não. Có thể nói, giữa sân tất cả mọi người không biết Mục Phong những lời này là có ý gì, bởi vì bọn họ cũng không biết năm đó Mục Phong là thế nào buông tha một bước lên trời cơ hội, nhưng bọn họ cũng biết, Mục Phong đã có lựa chọn, hơn nữa, còn là không có bất kỳ đường xoay sở tuyển chọn, đó chính là buông tha ngũ hành bổn nguyên, buông tha ngạo thị tinh không thực lực cường đại. Không lo năm người cười cười, liền hư không tiêu thất không gặp, mà Phượng Thược bọn họ cũng là như vậy. Chỉ có mị ảnh không có biến mất, mà là cấp tốc đuổi theo Mục Phong, nàng vẫn là muốn biết, vì sao Mục Phong sẽ dứt khoát như vậy buông tha cơ hội lần này, chỉ là Mục Phong cũng không có giải thích, mặc cho thế nào quấy rầy đòi hỏi là được mỉm cười không nói. Cuối cùng, mị ảnh tức hừ một cái, cũng thẳng thắn biến mất. Được hay mất, vốn chính là tượng hô lẫn nhau, lấy được một loại thì sẽ mất đi một loại khác, mà ngược lại, mất đi một loại cũng sẽ được một loại, ta lần này mất đi ngũ hành bổn nguyên, nhưng ta lấy được một lần thấy rõ bản tâm cơ hội. Đối với ta mà nói, này phải so ngũ hành bổn nguyên càng trọng yếu hơn. Giờ khắc này, Mục Phong thể sắc và tinh thần đều rất là ung dung, phảng phất là để xuống một loại áp lực, phóng một khối kế đè ở trong lòng cự thạch. Ngũ hành bổn nguyên hiện tại chính mình có lẽ bỏ qua, vốn lấy sau, bản thân vẫn sẽ có ngũ hành bổn nguyên, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lúc này đây bỏ qua nhìn thấu bản thân bản tâm cơ hội, có thể là vĩnh viễn bỏ qua, cũng đã không thể quay đầu. Mục Phong chậm rãi hướng ngoài bìa rừng đi tới. Cước bộ không có một chút quanh quẩn một chỗ, dứt khoát như vậy cùng nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu, chưa hề đi liếc mắt nhìn ngũ sắc hồ nước, phảng phất đã quên mất, phảng phất hắn vốn cũng không tồn tại. Mục Phong không có lưu luyến ngũ hành bổn nguyên, cũng không có động nơi này thảo mục, cứ việc những cỏ này mục đều là khó gặp linh vật, nhưng này đối với mình mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đọc Chu. Hiện ở, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rừng cây, Mục Phong liền đã thấy còn ở bên ngoài chờ đợi cái kia huyết nha, không nghĩ tới. Này đều đi qua 2 tháng, hắn còn không có rời đi, thật đúng là đủ kiên trì. Mục Phong chứng kiến huyết nha cũng tương tự chứng kiến, chính là bởi vì như vậy, huyết nha trong mắt mới có thể đều là nghi hoặc, hắn không biết cái này trong cấm địa đến có cái gì, nhưng thật không ngờ, Mục Phong chẳng những không có chết ở bên trong, với lại nhanh như vậy liền ra đến. Không đợi Mục Phong đi ra khỏi rừng cây, huyết nha thanh âm khàn khàn kia liền truyền đến, nói, bên trong có cái gì? Thanh âm tuy là khàn khàn, nhưng Mục Phong hay là từ xuôi thai ra hắn cấp thiết, bất quá, Mục Phong cũng có thể tưởng tượng ra, cái chỗ này đối với nơi này yêu thú mà nói, chính là một cái cấm địa, nếu không, cái này trong rừng cây cũng sẽ không có một con yêu thú. Bên trong có đại số lượng ngũ hành bổn nguyên Mục Phong cũng không có dấu diếm, ngược lại hiện tại mình đã buông tha, nói cùng không nói, đều không hề khác gì nhau, cho dù chính mình nói, phía trước cái này huyết nha thì có dũng khí đi vào sao. Hy vọng không lớn.